Vâng! Tự do chi thành chu vi, sức mạnh cuồng bạo không ngừng oanh kích, phảng phất có ngàn tỷ viên đạn hạt nhân đang không ngừng mà nổ tung. Toàn bộ tự do chi thành chung quanh mặt đất đều hạ thấp đi rất nhiều rất nhiều. Bất quá, tự do chi thành phòng ngự lại vẫn còn tương đối vững chắc. Công kích tự do chi thành có 200.000 cường giả, nhưng bọn họ cũng không hề trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Nhiều người như vậy, dù cho mỗi một cái đều là lợi hại cường giả, muốn phối hợp rất khá cũng là cực kỳ khó khăn, đánh cho náo nhiệt, bọn hắn thực tế cũng không hề phát huy ra 200.000 cường giả toàn bộ sức chiến đấu. Trái lại nhiếp thần bên này, tiêu giao giới bên trong đi ra ngoài tuy chỉ có 8 vạn cường giả, nhưng mỗi một người đều tại tiêu giao giới bên trong đã trải qua sinh tử huấn luyện, quy mô lớn tập huấn cũng tiến hành rồi không ít về, như vậy trận trượng, bọn hắn không phải hồi thứ nhất đụng tới. Không thể công phá tự do chi thành, các ngươi đến lúc đó nói không chắc đã bị tinh thần các cường giả diệt sát, không muốn chết, các ngươi liền đem bọn ngươi hết thể tiềm lực hoàn toàn khai quật ra. Đạo Linh tức giận đưa tin cho từng cái đã nhận được hắn chỗ tốt đại lao. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần tướng tử thiên lò loại lớn số lượng cường giả tụ tập lại với nhau, bọn họ là một cái thế lực thủ lĩnh. Chư vị, thế cục trước mắt các ngươi rõ ràng, chúng ta nếu như còn trong loạn, phiền phức không nhỏ. Vì tự do chi thành nội bộ không xuất hiện hỗn loạn, vì càng tốt hơn địa chỉnh hợp sức mạnh để mọi người sống tiếp, ta có một điểm yêu cầu nho nhỏ. Nhiếp thần trầm giọng nói. Tử thiên lò nói, nhiếp các chủ mời nói thẳng. Nhiếp thần trong tay xuất hiện một cái bình thuốc, bên trong là từng viên một tròn vo đan dược, mỗi người ăn viên tiếp theo ta tỉ mỉ luyện chế đan dược, nếu như mọi người không sang bậy, những đan dược này đối mọi người chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, nếu như sang bậy, cái kia tự gánh lấy hậu quả. Hệ nụ ạ toà chúng cường giả không ít âm thầm cao mày. Tử thiên lỏ tiến lên một bước nói, nhiếp các chủ, trước tiên cho ta một viên đi, thời kỳ không bình thường dùng thủ đoạn phi thường, cũng là vì tự do chi thành càng tốt hơn. Bình thuốc bên trong bay ra một viên thuốc, tử thiên lỏ tiếp được sau đó để vào trong miệng. Còn lại cường giả thấy tử thiên lỏ đều ăn đan dược, từng cái cũng ăn một viên thuốc, không ăn, chỉ sợ nhiếp thần ngay lập tức sẽ hạ sát thủ. Rất tốt. Chư vị, còn có một cái vấn đề nhỏ, mặc kệ mọi người dùng phương pháp gì, cũng phải quản tốt chính mình thế lực người. Bất kỳ một thế lực nào, nếu như gặp sự cố, các ngươi đều có trách nhiệm. Nếu như xuất hiện so sánh vấn đề nghiêm trọng, các ngươi chết trước. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua ở đây từng cái cường giả, trên người nhàn nhạt sát cơ lấp lánh. Ta biết các ngươi có khẳng định có cường giả cùng đạo linh tiếp xúc qua, thậm chí có đáp ứng rồi đạo linh cái gì, những này ta đều mặc kệ, về sau những này bạo lộ ra, ta cũng sẽ không truy cứu, thế nhưng, thủ thành gặp sự cố, tất nhiên sẽ được truy cứu. Phản bội đạo linh, chư vị không sẽ lập tức chết, nhưng nếu như cùng bổn tọa chơi hoa chiêu, bổn tọa bảo đảm hắn phải chết lập tức. Tử thiên lỏ trầm giọng nói, nhiếp các chủ, là thiên địa thể. Chúng ta chí tôn điện, nguyện ý cùng tinh thần các thành lập chiến lược đồng minh, đồng tiến đồng thối. Trước đó chí tôn điện rồi cùng tinh thần các đã thành lập nên chiến lược đồng minh, vào lúc này tử thiên lọ chỉ là lặp lại một cái. Chúng ta thiên sư môn nguyện cùng chí tôn điện thành lập chiến minh đồng minh, đồng tiến đồng thối, là thiên địa thể. Chúng ta hổ tộc. Ở đây còn lại cường giả từng cái tỏ thái độ, hơn nữa phát hạ thiên đạo thể ngôn. Nhiếp thần đồng dạng phát hạ thiên đạo thể ngôn. Nhiếp thần trầm giọng nói, chư vị, đi trở về. Để người của các ngươi lập tức toàn bộ phát xuống thiên đạo thệ ngôn, đừng để cho bọn họ hại tính mạng của các ngươi. Là, nhiếp thần bọn hắn chỗ ở bên trong cung điện mấy trăm cường giả biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn cấp tốc về tới chính mình thế lực vị trí phát biểu. Tinh thần các chịu đựng được, tự do chi thành nội bộ liền khó loạn lên, cái này cho nhiếp thần bọn hắn chỉnh đốn tự do chi thành thời gian. Đạo linh, ngươi bại, ngươi thu nạp không ít cường giả, nhưng mà, ngươi còn đánh giá thấp chúng ta tinh thần các cường giả thực lực. Nhiếp thần cười tiếng vang lên ở tự do chi thành bên ngoài, truyền đến từng cái cường giả trong thai. Tự do chi thành tất cả thế lực, bây giờ đã phát hạ thiên đạo thệ ngôn cùng chúng ta tinh thần các kết làm chiến lược đồng minh, đồng tiến đồng thối. Các loại tự do chi thành đại lượng cường giả chuẩn bị kỹ càng, đạo linh, chính là ngươi cái này bên ngoài chừng 20 vạn ô hợp chi chúng diệt vong thời điểm. Nghe được nhiếp thần lời nói, phía ngoài cường giả không ít trong lòng có chút hốt hoảng, bọn hắn toàn lực công kích lâu như vậy, hiệu quả xác thực không thế nào tích. Nếu như tự do chi thành đại lượng cường giả lại gia nhập thêm, bọn hắn có thể thắng sao? Trong lòng có như vậy hoài nghi, rất nhiều cường giả âm thầm lưu lực rồi. Nếu chỉ là thiếu số lượng cường giả lưu lực, chỉnh thể lực công kích hạ thấp không sẽ rõ hiện ra, nhưng có như vậy tâm tư không phải một cái hai người, lực công kích rõ ràng hạ thấp. Các ngươi làm gì, không có bổn tọa hỗ trợ, tiểu coi như các ngươi muốn chạy trốn, các ngươi cũng trốn không thoát. Bất công phá tự do chi thành, các ngươi đều phải chết. Đạo linh thanh âm phẫn nộ vang lên. Lần này không phải đưa tin cho những cường giả kia, là trực tiếp vang lên, thiên địa chấn động. Nhiếp thần cười ha hả nói, đạo linh, đừng dọa bọn hắn. Tất cả mọi người nghe, trong vòng 5 phút, các ngươi bất luận người nào, chỉ muốn từ bỏ công kích, hoặc là thấp xuống công kích cường độ, sau khi kết thúc, các ngươi cũng sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần tại Hồng Mông đạo giới thời gian thần phục với bổn tọa là được rồi, ra Hồng Mông đạo giới, bổn tọa đều không cần các ngươi thuần phục. Những này, bổn tọa lấy thiên đạo tuyên thể, bảo đảm sự chân thật của nó. Bên ngoài những cường giả kia nghe Nhiếp thần nói như vậy, lực công kích nhất thời lại giảm xuống không ít. Thiên La huynh, để tự do chi thành tất cả cường giả gọi hàng, đầu hàng không giết. Nhiếp thần đưa tin. Đầu hàng không giết. Tử Thiên Lò ngay lập tức sẽ sắp xếp xong xuôi, nhất thời toàn bộ tự do chi thành vang lên cực kỳ âm thanh vang dội, thiên địa đều bị chấn động. Nghe được tự do chi thành bên trong đại lượng cường giả tiếng gầm gừ, bên ngoài cường giả khí thế nhất thời lại giảm xuống không ít. Ngừng. Giữa bầu trời Nhiếp thần trầm giọng nói, nhất thời toàn bộ tự do chi thành yên tĩnh lại. Tự do chi thành bên trong tất cả cường giả nghe, nhân quả vũ khí công kích chuẩn bị, có bao nhiêu nhân quả vũ khí công kích, liền chuẩn bị bao nhiêu. Nhiếp thần trầm giọng nói, bổn tọa nói công kích, các ngươi liền đồng loạt vận dụng nhân quả vũ khí công kích đạo linh. Đạo linh ẩn giấu ở bên này trong thiên địa, nghe được Nhiếp thần lời nói, trong lòng hắn kinh hãi, tự do chi thành bên trong bây giờ có chừng 20 vạn cường giả, nếu như bình quân một cường giả vận dụng 5 cái nhân quả vũ khí công kích, cái kia chính là 1 triệu kiện nhân quả vũ khí công kích rồi. Nhiều như vậy nhân quả vũ khí công kích, đạo linh cũng không nhận ra chính mình ngăn cản được. Toàn lực công kích, đừng quên các ngươi đều là phát hạ thiên đạo thể ngôn. Đạo linh lại một lần nữa đưa tin cho được rồi hắn chỗ tốt cường giả. Sau đó đạo linh nhanh chóng trốn xa. Phía ngoài bằng hữu, nói cho các ngươi một điểm bí mật tin tức. Tại các ngươi trong, có phần cường giả, kỳ thực được bổn tọa còn có tinh thần các những khác một ít cường giả khống chế. Tại không gian của bọn hắn bảo vật trong, có đại lượng thứ tốt, nói thí dụ như ở khủng bố bom, có thể độc chết rất nhiều cường giả độc khí gì gì đó. Các ngươi đầu hàng sau đó bổn tọa sẽ không đối phó các ngươi bất luận người nào, thế nhưng, không có đầu hàng trước đó, bổn tọa dùng chút thủ đoạn, nếu để cho các ngươi chết không ít người, các ngươi cũng không lấy làm phiền lòng. Thông Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, chư vị, đạo linh vào lúc này chắc hẳn cũng đã rời khỏi, các ngươi còn muốn chết ở chỗ này mặt. Bên ngoài cường giả công kích tình thế yếu hơn. Chư vị, dừng tay đi, chỉ các ngươi công kích như vậy, muốn phá tan phòng ngự, đánh tới sang năm cũng không được a. Tử Thiên Lọ cất giọng nói, hắn vạn giới đế bảng thứ nhất, bây giờ mặc dù không có đạt được khói đen thực lực không bằng, nhưng uy tín còn là rất mạnh. Bên ngoài cường giả không ít đình chỉ công kích, bọn hắn đình chỉ phảng phất bệnh độc truyền bá, rất nhanh còn lại cường giả cũng dồn dập ngừng lại. Chư vị, không nên chống cự, các ngươi tất cả mọi người, trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Nhiếp thần thanh âm vang lên, một giây sau hấp lực cường đại xuất hiện, ngắn ngủi thời gian tự do chi thành bên ngoài chừng 20 vạn cường giả biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn đã đến tiêu giao giới trong, hơn nữa phân biệt xuất hiện tại tiêu giao giới bên trong địa phương khác nhau. Hô! Thu rồi những cường giả này. Nhiếp thần thật dài địa thở ra một hơi, không có giết cái thây chất đầy đồng, đây là kết cục tốt nhất. Nếu như diệt sát đại lượng cường giả, nhân tộc số mệnh khẳng định tăng vọt, thế nhưng, như vậy tăng vọt, làm dễ dàng thịnh cực mà suy, mầm móng cừu hận sẽ ở rất nhiều thế lực, rất nhiều chủng tộc cường giả trong lòng sinh trưởng. Chương 1301, Đạo Linh thần phục. Đáng ghét. Đạo Linh bỏ chạy rồi, nhưng hắn vẫn là có thể hiểu được tự do chi thành bên này tình huống, hắn tổ chức những cường giả kia nhanh như vậy liền đầu hàng. Đạo Linh tức giận đến muốn thổ huyết. Bất quá, Đạo Linh trong lòng cũng rõ ràng, tại tinh thần các 8 vạn cường giả chống lại hắn tổ chức 200.000 cường giả lúc, hắn liền đã thua. Trận chiến này, liều là song phương lúc trước chuẩn bị. Nếu như Nhiếp thần thu nạp 8 vạn cường giả, nhưng bọn họ cũng không hề sinh tử tập huấn, thực lực tổng hợp cũng không hề tăng lên rất nhiều, lần này bại chính là Nhiếp thần, hơn nữa đồng dạng hội bị thua rất nhanh. Chỉ cần cái kia 8 vạn cường giả không chịu nổi, tự do chi thành nội bộ khẳng định loạn, 8 vạn cường giả trong nói không chắc có ngược lại cũng mâu. Xét đến cùng, trận chiến này Nhiếp thần thắng, chủ yếu bởi vì tiêu giao giới. Tiêu giao giới bên trong có to lớn tu luyện không gian, bên trong có thể đại lượng cường giả tiến hành sinh tử huấn luyện, tử vong cũng có thể lập tức sống lại. Như không tiêu giao giới, vậy không gian bảo vật nội bộ, nơi nào chơi đùa rồi. Dù cho phượng ảnh đồng thanh đế đỉnh cũng không được, thanh đế bên trong đỉnh bộ có không nhỏ không gian, nhưng là cường giả ở bên trong chết rồi cái kia chính là chết rồi. Thiên La huynh, truyền ra tin tức. Để Hồng Mông khu những nơi còn lại tất cả cường giả, lập tức chạy tới tự do chi thành. Đạo Linh bại, Đạo Linh không thể thông qua quy mô lớn chiến tranh giết chết rất nhiều cường giả rồi, chỉ có thể gửi hy vọng vào quy mô nhỏ giết chóc, bọn hắn không tới, chết rồi đáng đời. Nhiếp thần đã đến Tử Thiên Lò trước mặt nói. Tử Thiên Lò gật đầu. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, trước đó đi ra ngoài 8 vạn cường giả cũng tiến vào tiêu giao giới trong, bên trong còn có 200.000 cường giả cần phải xử lý đây, bọn hắn yêu cầu phát thệ thuần phục, yêu cầu đừng thủ đoạn đồng thời tăng mạnh trường khống, khẳng định được dằn vặt không ít thời gian. Tự do chi thành bên này tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Mông đạo giới. Hồng Mông khu những nơi còn lại cường giả dồn dập chạy tới tự do chi thành, bọn hắn cũng không ngu ngốc, đạo linh muốn giết chết rất nhiều cường giả, cái này không phải là cái gì bí mật, bây giờ đã thất bại, không nhanh chóng đến tự do chi thành, các loại đạo linh tới giết mất bọn hắn hay sao? Toàn bộ Hồng Mông khu, bây giờ đại khái 500.000 cường giả, đã tại tự do chi thành liền có 400.000, ngăn ngắn 2 ngày đi qua, tự do chi thành cường giả áp sát 500.000. Chỉ có cực số ít cường giả bởi vì các loại nguyên nhân còn chưa từng có đến. Hồng Mông đạo giới trong, Hắc Thiết khu, Đồng Thao khu, Bạch Ngân khu, Hoàng Kim khu, từng cái khu cường giả cũng nhanh chóng tụ lại đã đến tinh thần các cường giả chỗ ở khu vực, Hồng Mông khu tinh thần các mạnh nhất lúc, những này khu, tinh thần các đồng dạng mạnh nhất. Phu quân, toàn bộ Hồng Mông đạo giới, vượt qua 9 phần 10 cường giả bây giờ đều đã tại nắm trong lòng bàn tay. Phượng Ảnh đồng nói. Nhiếp Thần gật đầu cười. Tình huống như thế, đạo linh chơi không ra trò gian gì. Đạo linh, nghe được chứ? Nhiếp Thần đưa tin đã đến Hồng Mông đạo lệnh bên trong. Hử. Đạo linh tiếng hử lạnh vang lên. Nhiếp Thần khẽ nói, đạo linh, bây giờ tình huống chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, toàn bộ Hồng Mông đạo giới, phần lớn cường giả cũng đã tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay, bổn tọa có tâm trưởng khống toàn bộ Hồng Mông đạo giới, không biết ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi vọng tưởng. Đạo linh tức giận nói. Nhiếp Thần trưởng khống Hồng Mông đạo giới, ý tứ chính là muốn hắn nhận chủ. Đạo linh há nguyện đáp ứng. Nhiếp Thần đạm thanh nói, đạo linh, tuy rằng chết một chút cường giả, thế nhưng toàn bộ Hồng Mông đạo giới cường giả con số vẫn có rất nhiều, người nói xem. Nhiều như vậy cường giả, có tính công kích nhân quả bảo vật, 10 triệu kiện có chứ. Nếu như tất cả cường giả đồng thời vận dụng nhân quả bảo vật công kích ngươi, đạo linh, không biết ngươi có thể không tại nhiều như vậy nhân quả bảo vật công kích đến sống sót. Ngươi, đạo linh gào thét. Nhiều như vậy nhân quả bảo vật, đạo linh cũng không có tự tin chống đối. Hoặc là nói, căn bản là không ngăn cản được. Nhiếp Thần khẽ nói, đạo linh, người thắng làm vua, kẻ bại là buộc, làm bình thường không phải sao. Nếu như ta thất bại, ta nhưng là tử vong, ta bây giờ trả lại cho ngươi lựa chọn cơ hội. Đương nhiên, nếu như ngươi không hy vọng sống tiếp rồi, ta cũng không thành vấn đề, giết ngươi, ta vẫn là có thể trưởng khống Hồng Mông đạo giới, chỉ là lực độ trưởng khống không có như vậy cường mà thôi. Đạo linh lạnh giọng nói, ta như chết vong, Hồng Mông đạo giới cũng là không tồn tại. Nhiếp Thần nhún nhún vai nói, không tồn tại liền không tồn tại đi. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta nháo đến tình huống như vậy, hoặc là ngươi thần phục, hoặc là ngươi chết, ta không thể cứ như vậy bỏ mặc ngươi sống sót, bằng không đối chính ta, đối nhân tộc đều là tai nạn khổng lồ. Đạo linh, cho ngươi 3 phút cân nhắc, 3 phút ngươi thần phục nhận chủ, về sau ta còn giúp đỡ ngươi tăng lên, ngươi muốn chết, ta cũng thành toàn ngươi. Đạo linh trong lòng phẫn nộ dị thường, hắn còn sống vô số tuế nguyệt, bây giờ Nhiếp Thần lại muốn khiến hắn nhận chủ. Bất quá, theo thời gian dần dần biến ít, đạo linh dần dần mà đè xuống phẫn nộ của mình, hắn không muốn chết. Đạo linh, còn có 10 giây, 3 phút đồng hồ đến, ngươi nếu như không có túi đầu, vậy sau này liền không dùng túi đầu cũng vô dụng. Nhiếp Thần đạm thanh nói, thời gian rất nhanh chỉ còn 3 giây. Ta đồng ý. Đạo linh cắn răng nghiến lợi nói. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, đạo linh nhận chủ, cái này tự nhiên là kết cục tốt nhất, bằng không nếu là vận dụng nhân quả vũ khí không thể diệt sát đạo linh, Nhiếp Thần sẽ rất yêu thương. Vậy ngươi liền bắt đầu đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Tuy nhiên đã không chê không ít cường giả, thế nhưng đạo linh nhận chủ, cái này không ảnh hưởng, đạo linh cùng thông thiên ma tôn bọn hắn cường giả như thế không giống. Rất nhanh, một tia kim quang tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, nhận chủ bắt đầu. Nhiếp Thần cảm giác được tâm thần của chính mình nhanh chóng mở rộng, ngàn vạn pháp tắc này sẽ phảng phất đều tại nắm trong lòng bàn tay, theo tâm thần phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, Nhiếp Thần vạn vật đều tại nắm trong lòng bàn tay cảm giác càng mạnh hơn. Một ít chỗ không hiểu, lúc này nhanh chóng hiểu ra. Rất nhiều trước đó không biết pháp tắc, lúc này cũng hiểu rõ rất nhiều, không nghi ngờ chút nào, chuyện này đối với Nhiếp Thần thực lực tăng lên mới có lợi. Khi tâm thần mở rộng đến toàn bộ Hồng Mông đạo giới, Nhiếp Thần cảm giác được, Hồng Mông đạo giới thiên địa quy tắc bắt đầu cùng hắn thân cận. Thời gian mỗi năm đi qua, đạo linh nhận chủ, đây không phải lập tức có thể làm được, Nhiếp Thần cũng không hy vọng lập tức thì xong rồi, một cái quá trình, hắn có thể để cho thực lực của mình tăng lên rất nhiều. Bất chi bất giác, chừng 300 năm qua đi. Nhiếp Thần rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Chừng 300 năm thời gian, tâm thần cùng toàn bộ Hồng Mông đạo giới phù hợp, Nhiếp Thần tăng lên rất nhiều, đặc biệt là tại Hồng Mông đạo giới trong, thực lực của hắn càng thêm lợi hại. Hồng Mông đạo giới, bây giờ đã chân chính đã trở thành nhiếp thần vũ trụ. Hơn nữa cùng Viêm Hoàng vũ trụ không giống, Viêm Hoàng vũ trụ, trên thực tế chỉ có thể nói là thống trị không thể nói là trường khống, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, cũng chỉ là thống trị không phải trường khống, Hồng Mông Đạo Giới, là nhiếp thần đúng nghĩa trường khống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn có thể xuất hiện tại Hồng Mông Đạo Giới bất kỳ địa phương nào, hắn có thể mượn Hồng Mông Đạo Giới sức mạnh. Chủ nhân, nhiếp thần xuất hiện trước mặt một cái áo bào xanh lão giả, áo bào xanh lão giả cung kính mà hành lễ. Cái này áo bào xanh lão giả tự nhiên chính là Hồng Mông Đạo Giới đạo linh, hoàn thành nhận chủ rồi, trong lòng hắn tự nhiên không còn đối nhiếp thần oán hận. Đạo linh, chủng tộc quyền trượng đâu này? Nhiếp thần nói. Chủ nhân, quy tắc đã đề ra, chủng tộc quyền trượng chỉ có cuối cùng một năm năng lực lấy ra, vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 10 cường giả có thể đạt được chủng tộc quyền trượng. Năm đó Hồng Mông Đạo Giới là quá thời kỳ cổ, rất nhiều đại lão cộng đồng khai sáng, một ít quy tắc, đạo linh cũng nhất định phải tuân thủ. Giết chết rất nhiều cường giả, đạo linh cũng là muốn được đến lượng lớn sức mạnh phá tan những kia quy tắc hạn chế. Đạo linh, có thể hay không tướng một cái nào đó cỡ nhỏ vũ trụ, chỉnh thể chuyển qua Hồng Mông Đạo Giới bên trong đến? Nhiếp thần dò hỏi. Nếu như có thể, nhiếp thần muốn đem Viêm Hoàng vũ trụ chuyển qua Hồng Mông Đạo Giới trong, Hồng Mông Đạo Giới bên trong hoàn cảnh càng tốt hơn. Đạo linh kính cần nói, chủ nhân, cái này là không được, bất quá tướng cái kia một cái trong vũ trụ tất cả cường giả chuyển qua Hồng Mông Đạo Giới. Cái này có thể làm được. Mặt khác, có thể thành lập cùng cái kia một cái vũ trụ trong lúc đó ổn định đường hầm không gian, hai cái thế giới cường giả có thể tương đối dễ dàng đất hướng về. Nhiếp thần nói, đạo linh, đường hầm không gian, có thể liên tiếp một cái nào đó vũ trụ mô cái vị diện sao? Chủ nhân, cái này không có vấn đề, bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Đạo linh nói, nhiếp thần trên mặt tươi cười, lời nói như vậy, đến lúc đó đường hầm không gian thành lập, bạch vận các nàng cũng có thể tiến vào Hồng Mông Đạo Giới. Nhiếp thần cha mẹ bọn hắn cũng có thể tiến vào Hồng Mông Đạo Giới. Về sau muốn trở về nhìn xem cũng thuận tiện. Tất cả cường giả chú ý. Nhiếp thần mở miệng, tiếng nói của hắn thông qua Hồng Mông Đạo lệnh vang lên ở tiến vào Hồng Mông Đạo Giới tất cả cường giả trong đầu. Đạo linh đã thành công nhận chủ, Hồng Mông Đạo Giới đã trở thành bổn tọa vũ trụ. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhiếp thần tiếp tục nói, bổn tọa tại Viêm Hoàng vũ trụ, sáng lập Viêm Hoàng đế quốc, bây giờ, tinh thần các tất cả cường giả tự động gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, còn lại thế lực cường giả, vĩnh cửu thuần phục, có thể gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, về sau có thể đạt được Hồng Mông Đạo Giới vĩnh cửu cư trú tu luyện tư cách, theo thực lực không giống, số lượng nhất định thân nhân bằng hữu cũng có thể mang vào. Mặt khác, vạn giới đế bảng, đến lúc đó xếp hạng thứ 10, có thể đạt được chủng tộc quyền trượng, vật này mạnh mẽ chắc hẳn mọi người đều rõ ràng. Gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả, đến lúc đó năng lực tranh cướp vạn giới đế bảng. Chương 1302 tham kiến bệ hạ. Nhiếp thần nói xong, vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Hồng Mông Đạo Linh, rõ ràng nhận thức Nhiếp thần là chủ, Hồng Mông Đạo Giới có thể nói là Hồng Mông chí tôn giới dưới, đẳng cấp cao nhất vũ trụ. Khác một đẳng cấp rất cao vũ trụ là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Nhưng mà Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cũng là tại Nhiếp thần dưới sự thống trị, bên trong mấy triệu cường giả đều là tinh thần các người. Hồ Huynh, gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc sao? Một cái cường giả đỉnh cao đưa tin nói. Khác một cường giả cười khổ. Gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, năng lực tranh cướp vạn giới đế bảng, mới có thể đạt được chủng tộc quyền trượng, cái này có phần vũng hô a. Bất quá, từng cái cường giả cũng rõ ràng, nếu như mình ở vào nhiếp thần như vậy địa vị, quyết định của mình nói không chắc so với nhiếp thần cái này càng thêm bá đạo. Nhiếp thần tốt xấu, chả là cho mọi người lựa chọn quyền lực. Gia nhập, như không gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, tiêu không thể đạt được chủng tộc quyền trượng, cùng chủng tộc hưng suy so với, cá nhân một điểm vinh nhục không tính là gì. Nếu như vậy, vậy ta cũng gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc đi, lấy nhiếp thần thực lực, lấy Viêm Hoàng Đế quốc thực lực, gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc trung thành với nhiếp thần, ngược lại cũng không phải chuyện mất mặt gì. Đúng vậy à, Thông Thiên Ma Tôn, trụ nham bọn hắn từng cái cường giả đều là Viêm Hoàng Đế quốc cường giả. Không ít cường giả đỉnh cao nghị luận, đối với nhiếp thần cái này, bọn hắn mâu thuẫn tâm lý cũng không phải rất mạnh, hơn nữa mâu thuẫn thì có ích lợi gì đâu này. Đạo linh cùng nhiếp thần đấu đều thua, bây giờ đạo linh trả nhận thức nhiếp thần làm chủ, mấy trăm năm trôi qua rồi. Nhiếp thần tại Hồng Mông Đạo Giới thực lực khẳng định càng thêm khủng bố. Hơn nữa, cái này 300 năm thời gian, gia nhập tinh thần các cường giả bản liền đã có không ít. Điện chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Chí Tôn Điện một cường giả truyền âm nói. Tử Thiên Lọ trong lòng xoắn xuýt. Đúng lúc này, Nhiếp thần xuất hiện tại Tử Thiên Lọ bọn hắn bên này. Thiên La đạo hữu, ta trịnh trọng mời ngươi gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, ngươi tại Viêm Hoàng thân phận của đế quốc địa vị sẽ không thấp. Nhiếp thần nghiêm túc nói. Tử Thiên Lọ nhìn qua Nhiếp thần, hắn có thể cảm giác được nhiếp thần trên người tản mát ra khí tức càng thêm khủng bố. Nhiếp thần đạo hữu, có thể hay không bày ra một cái thực lực của ngươi? Tử Thiên Lò nói. Cần sao? Nhiếp thần cười cười nói. Tử Thiên Lò nói, nhiếp thần đạo hữu, ta biết thực lực của ta khẳng định so với ngươi thấp nhiều lắm, chỉ là muốn nhìn xem chúng ta trong lúc đó bây giờ chênh lệch. Chí Tôn Điện còn lại một ít cường giả cũng nhìn qua nhiếp thần. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt chung quanh hắn 30, 40 mét tràn ngập vô cùng kinh khủng uy thế. Tại đây uy thế giới, Chí Tôn Điện từng cái cường giả linh hồn đều tại run rẩy, trong đó thấp một chút rất nhanh đứng đều đứng không thẳng, ngồi xổm xuống, áp lực mới thấp xuống một ít. Dù cho Tử Thiên Lò, vào lúc này cũng cảm giác được nhiếp thần tản mát ra uy thế rất khó chịu đựng. Thiên La đạo hữu, chả phải tiếp tục sao? Nhiếp thần nói. Tử Thiên Lò không có mở miệng, hắn cắn răng kiên trì, nhiếp thần để uy thế lại tăng cường một ít, nhất thời, Chí Tôn Điện tốt mấy cường giả đều bị ép tới úp sấp trên đất, Tử Thiên Lò miễn cưỡng đứng đấy, nhưng là thân thể hắn cũng cong một chút nhỏ. Thiên La đạo hữu, cứ như vậy đi. Nhiếp thần cười nói, hắn nói xong trong nháy mắt thu rồi uy thế, Tử Thiên Lò bọn hắn từng cái cường giả nhìn phía nhiếp thần ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ, chỉ là uy thế, rõ ràng liền khủng bố như vậy. Nhiếp thần khẽ cười nói, tại Hồng Mông đạo giới, ta còn có thể càng mạnh hơn một chút, thế nhưng ở bên ngoài, thực lực của ta hẳn là hơi chút yếu một chút, không lợi hại như vậy. Tử Thiên Lò cười khổ nói, đã rất lợi hại rồi. Tham kiến bệ hạ. Tử Thiên Lò nói xong một gối quỳ xuống, tinh thần các đã nhập vào Viêm Hoàng đế quốc, Tử Thiên La đắc xưng hô như vậy rồi. Tham kiến bệ hạ. Bên trong cung điện còn lại cường giả cũng quỳ xuống. Rất nhanh, Tử Thiên Lò, bên trong cung điện còn lại cường giả đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn trung thành với nhiếp thần. Nhiếp thần thanh âm vang lên ở Hồng Mông đạo giới tất cả cường giả trong đầu, Tử Thiên Lò, Chí Tôn Điện còn lại một ít cường giả đã gia nhập Viêm Hoàng đế quốc, muốn gia nhập Viêm Hoàng đế quốc cường giả nắm chặt thời gian, đồng dạng thực lực, càng sớm gia nhập, về sau tại Viêm Hoàng đế quốc thực lực lại càng cao. Thiên La đạo hữu rõ ràng nhanh như vậy, chúng ta cũng nắm chặt đi. Viêm Hoàng đế quốc đại thế đã thành. Trong thời gian ngắn ngủi, không ít cái cường giả truyền âm cho nhiếp thần, biểu thị chính mình muốn gia nhập Viêm Hoàng đế quốc. Tổng cộng tiến vào Hồng Mông đạo giới nửa bước trưởng khống cấp cường giả đại khái 20 triệu, chết rồi không ít, vào lúc này Hồng Mông trong vũ trụ còn sống nửa bước trưởng khống cấp cường giả đại khái 15 triệu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, gia nhập Viêm Hoàng đế quốc nửa bước trưởng khống cấp cường giả liền vượt qua 5 triệu, Hồng Mông trong vùng nửa bước trưởng khống cấp cường giả, phần lớn đều gia nhập. Tờ giờ UIE, Nu Á Toài, Hoàng Kim khu cường giả, chém giết có thể đạt được 1000 tích phân, phần lớn cường giả cũng không hề rời đi chính mình mới bắt đầu xuất hiện khu. Cho nên, thực tế tử vong cường giả cũng không phải quá nhiều. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hồng Mông đạo giới nội chiến loạn bình tức nhanh hơn, chỉ là chừng 20 năm chiến loạn liền dẹp loạn, nếu như không phải như vậy, tiến vào Hồng Mông đạo giới gần 2000 vạn cường giả, có thể có 5 triệu sống sót rời đi Hồng Mông vũ trụ liền cảm ơn trời đất. Thế đạo biến hóa, thật đúng là nhanh a. Thái Luyện Thiên tâm bên trong cảm khái. Thái Luyện Thiên hòa mấy cái khác cường giả đã đến tự do chi thành bên này, bọn hắn kỳ thực sớm đã có 1000 tích phân. Nhưng một mực tại Hoàng Kim khu cũng không hề tiến vào Hồng Mông khu, Hồng Mông khu trước đó quá nguy hiểm. Thái huynh, ngươi nói không chắc sẽ có ưu đãi. Thái Luyện Thiên bên cạnh một người nói. Thái Luyện Thiên khẽ lắc đầu, ai biết được, năm đó ta cùng với nhiếp thần thực lực không kém bao nhiêu, nhưng mà bây giờ, thực lực của chúng ta khác nhau một trời một vực rồi. Cũng là, Thái Luyện Thiên bọn hắn nói xong tiến vào tự do chi thành, có thể đi vào Hồng Mông khu cường giả, muốn gia nhập Viêm Hoàng đế quốc. Đều là trực tiếp đến tự do chi thành bên này phát thệ thuần phục. Nhiếp thần những ngày qua không làm những khác, chuyên môn tiếp thu đại lượng cường giả tuyên thệ thuần phục. Hả? Thái Luyện Thiên bọn hắn tiến vào nhiếp thần chỗ ở đại điện, nhiếp thần đứng lên, hắn từ trên bảo tọa đi xuống cười đã đến Thái Luyện Thiên trước mặt bọn họ. Bên trong cung điện còn có những khác không ít cường giả, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, coi như là rất nhiều chủng tộc đại lao lại đây thuần phục, cũng không thấy nhiếp thần đi xuống. Thái Luyện Thiên đạo hữu, lại gặp mặt. Nhiếp thần mỉm cười nói, Nhiếp huynh. Thái Luyện Thiên có phần câu này nói. Thái Luyện ngày thực lực cũng cực cường, cũng là đại lao cấp nhân vật, nhưng mà vào lúc này tại Nhiếp thần trước mặt cũng khẩn trương, đây là thực lực quyền thế địa vị mang tới thay đổi. Nhiếp thần hôm nay là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, bây giờ mới gia nhập Viêm Hoàng đế quốc nửa bước trưởng khống cấp cường giả liền vượt qua 5 triệu, Hồng Mông Thiên ngoại thiên còn có hơn 300 vạn, đây chính là hơn 800 vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, hơn nữa tại thời gian sau này khẳng định còn sẽ có không ít cường giả gia nhập Viêm Hoàng đế quốc. Nhiếp thần thỏa thỏa, đã trở thành Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện nhân vật mạnh mẽ nhất, lời nói không khoa trương, nhiếp thần nếu như hạ lệnh diệt trừ Thái Luyện ngày chủng tộc, ít nhất tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, Thái Luyện ngày chủng tộc hội tuyệt diệt. Thái Luyện Thiên đạo hữu, hiền hòa một ít là tốt rồi. Nhiếp thần cười nói, ngươi cũng là muốn gia nhập Viêm Hoàng Đế Quốc. Chúng ta trước đó hợp tác qua, nếu như ngươi gia nhập Viêm Hoàng Đế Quốc giúp ta, vậy rất tốt. Thái Luyện Thiên gật đầu, là, chúng ta đều muốn gia nhập Viêm Hoàng Đế Quốc. Nói xong, Thái Luyện Thiên định quỳ xuống, Nhiếp Thần song tay vịn chặt Thái Luyện Thiên cười nói, Thái Luyện Thiên đạo hữu, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, quỳ xuống thì miễn đi, ngươi có thể qua tới giúp ta cũng rất tốt. Thái Luyện Thiên tâm bên trong tuân ra từng tia dòng nước ấm, Nhiếp Thần vẫn tương đối niệm tình cũ, cái này không sai. Nhiếp huynh, lễ không thể bỏ. Thái Luyện Thiên đạo. Nói xong, Thái Luyện Thiên kiên trì quỳ xuống, tham kiến bệ hạ, ta Thái Luyện Thiên lấy thiên đạo tuyên thể, từ lúc này trung thành với Nhiếp Thần bệ hạ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tham kiến bệ hạ. Cùng Thái Luyện Thiên cùng đi đến mấy cường giả cũng lớn lễ cúi chào sau đó phát hạ thiên đạo thể ngôn. Xin mời lên. Nhiếp Thần tự tay đỡ dậy Thái Luyện Thiên. Thái Luyện Thiên đạo hữu, đến lúc đó Viêm Hoàng Đế quốc khẳng định không thể thiếu ngươi một chỗ tốt. Đa tạ bệ hạ. Thái Luyện Thiên cảm kích nói. Chương 1303, lời đồn ao ở. Biết chưa, Viêm Hoàng Đế quốc có thể có chém giết một phần không có gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả. Chuyện gì xảy ra? Đạo Linh A. Trước đó Đạo Linh liều mạng mà muốn giết chết rất nhiều cường giả, bây giờ Đạo Linh nhận chủ rồi, nhưng vẫn là có phương diện này nhu cầu, lấy Viêm Hoàng Đế quốc thực lực, giết chết một phần cường giả cũng hoàn toàn không thành vấn đề. À, thật là có khả năng như vậy. Cho nên Lưu Huynh, ta tới hỏi một chút ngươi, ngươi có gọi hay không tính gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, ta có dự tính như vậy. Cùng đi. Gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả đạt đến 8 triệu, mỗi ngày gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả con số giảm bớt rất nhiều, có rất nhiều cường giả vẫn là không tình nguyện gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, thần phục với Nhất Thần. Lúc này, một cái lời đồn đãi tại Hồng Mông đạo giới bên trong truyền ra. Lời đồn đãi chính là Nhiếp Thần có ý định chém giết một phần không có gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả tăng cường đạo linh thực lực. Cái này lời đồn đãi không có bất kỳ chứng minh thực tế, nhưng lời đồn đãi truyền ra, Viêm Hoàng phe đế quốc cũng không có phủ nhận, cái này liền hơi dọa người rồi. Toàn bộ Hồng Ngông đạo giới bây giờ có 1500 đến vạn cường giả, trong đó 8 triệu đã gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, cho dù Viêm Hoàng Đế quốc muốn tiêu diệt toàn bộ còn lại 7 triệu cường giả, cũng không phải không làm nổi. Theo cái này lời đồn đãi truyền ra, gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả nhất thời lại một lần nữa dâng trào, ngăn ngắn 2 ngày thời gian, liền có 100 vạn cường giả gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc. Còn lại không có gia nhập chỉ có 6 triệu. Cái này 6 triệu cường giả càng nóng nảy hơn. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Ngăn ngắn nửa tháng trôi qua, toàn bộ Hồng Mông đạo giới, không có gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả đã không đủ 1 triệu. Hơn nữa cái này không đủ 1 triệu, là giảm rất nhiều. Còn dư lại cường giả, vẫn cứ đang không ngừng gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc. Liền coi như bọn họ không muốn lại gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc thần phục với Nhất Thần, chỉ còn dư lại chút này không có gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc rồi, trong lòng bọn họ quá hoảng rồi, nếu như bọn họ không gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, một cái không tốt, Nhất Thần liền hạ lệnh đem bọn hắn toàn bộ diệt. Lấy Nhất Thần bây giờ trưởng không sức mạnh, diệt vong bọn hắn còn dư lại điểm này người, tuyệt đối ung dung thêm vui vẻ. 20 ngày đi qua. Phu quân, Hồng Ngông đạo giới bên trong tất cả cường giả toàn bộ đã gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc. Phượng Ảnh Đồng cười ha hả nói. Nhiếp Thần khẽ cười nói, lời đồn hại người a, bọn hắn rất nhiều chỉ sợ căn bản cũng không có gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc ý nghĩ, hồ lý hồ đồ liền dâng lên đầu gối. Phượng Ảnh Đồng trợn nhìn Nhiếp Thần một mắt, phu quân, đừng nói cho ta lời đồn không phải ngươi khiến người ta chuyện. Nhiếp Thần tức giận nói, ngươi phu quân ta nhất quốc chi quân, nhất ngôn cửu đỉnh, như vậy lời đồn làm sao sẽ chuyện, cũng không biết hai chuyện như vậy lời đồn, bại hoại ngươi phu quân hình tượng của ta, ngươi phu quân ta há là như vậy người hiếu sát. Phượng Ảnh Đồng lại một lần nữa cho Nhiếp Thần một cái liếc mắt. Cho dù không phải Nhiếp Thần, kết quả như thế, còn không phải Nhiếp Thần dung túng. Ảnh Đồng, như ngươi vậy, vi phu liền muốn chấp hành gia pháp rồi. Nhiếp Thần nói xong lập tức ôm lấy Phượng Ảnh Đồng. Tiếp đó, tự nhiên là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Trụ Nham, như thế nào, có hay không chém giết Nhiếp Thần? Ám Enter Zone đi lại một lần nữa liên hệ Trụ Nham rồi, đối với cái này một chuyện, hắn thập phần quan tâm. Bất quá cùng Hồng Mông đạo giới nội bộ thành lập liên hệ tiêu hao rất nhiều, Ám Enter Zone đi cũng cách mấy trăm năm. Trụ Nham vào lúc này đã tại Phượng Ảnh Đồng nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa là dùng bảo vật khống chế, hắn cung kính mà nói, Ám Enter Zone đi đại nhân, Nhiếp Thần cùng Đạo Linh quyết chiến ở Tự Do Chi Thành, ta liên lạc không ít cường giả nội bộ phá hoại, Đạo Linh 200.000 cường giả, Nhiếp Thần trưởng khống cường giả 8 vạn, Nhiếp Thần tại Tự Do Chi Thành tử vong. Phượng Ảnh Đồng các loại, đồng dạng tử vong. Ám Enter Zoti hưng phấn nói, Trụ Nham, thật chứ? Trụ Nham nói, Ám Enter Zoti đại nhân, ta nhưng là đã gia nhập cửu diễm vô thượng phòng, sao lại nắm chuyện như vậy đùa giỡn? Ám Enter Zoti đại nhân không tin, đại khái có thể liên hệ còn lại cường giả hỏi một chút, ta tuyệt vô hư ngôn. Rất tốt, ha ha. Trụ Nham, đến lúc đó bản tôn vì ngươi thành công. Trụ Nham cung kính mà nói, năng lực cửu diễm chí tôn đại nhân làm việc, là vinh hạnh của ta. Trụ Nham, đến lúc đó ngươi lại đi một chuyến Viêm Hoàng vũ trụ, hủy diệt toàn bộ Viêm Hoàng vũ trụ. Ám Enter Zoti trầm giọng nói, là, đại nhân. Một giây sau, Ám Enter Zoti kết thúc thông tin, bên cạnh hắn Thực Côn vội vàng nói, Ám Enter Zoti huynh, làm sao? Nhiếp thần chết rồi. Ám Enter Zoti cười nói, hắn được Hồng Mông đạo giới đạo linh trưởng khống cường giả diệt sát. Hắn mặc dù là nghịch mệnh người, nhưng ở Hồng Mông đạo giới nơi như thế này, vẫn là Hồng Mông đạo linh càng thêm lợi hại. Thực Côn cẩn thận mà nói, Ám Enter Zoti huynh, đừng trụ nham lại xảy ra vấn đề. Chúng ta lại tiêu hao một ít sức mạnh hỏi một chút. Nếu quả như thật thành công, vậy sau này chúng ta cũng không cần tiêu hao sức mạnh. Ám Enter Zoti gật gật đầu, cũng được, Thực Côn huynh, ngươi hỏi trước một chút. Được. Thực Côn rất nhanh liên lạc, lần này hắn liên lạc chính là một cái tiểu chủng tộc cường giả. Chủng tộc này cường giả luôn luôn điệu thấp, không lẫn vào chiến tranh, được nhiếp thần khống chế tỷ lệ tiểu. Cũng không lâu lắm, liên lạc thành công. Xác định chết rồi, tự do chi thành tròng. Đạo linh khống chế cường giả đưa hắn chém giết. Rất tốt. Thực Côn kết thúc thông tin, hắn cười to trong lòng, kết quả như thế hắn thỏa mãn. Hai người tám gậy tre không đánh được cường giả đều là nói như vậy, hẳn là thật sự. Bất quá, vì xác định, Thực Côn cùng Ám Enter Zoti cũng đều lại một lần nữa liên lạc một cường giả, không cần phải nói, bọn hắn vẫn phải là đến kết quả giống nhau. Nhiếp thần sớm nói cho tất cả mọi người trả lời thế nào. Hồng Mông đạo giới bên trong tất cả cường giả cũng đã gia nhập Viêm Hoàng đế quốc. Những cường giả kia sao dám phản bội nhất thần? Lừa gạt Thực Côn Ám Enter Zoti bọn hắn tại Hồng Mông chi tôn giới, dưới mình giới hoặc là phái người hạ giới đều khó khăn, không thế nào quản được bọn hắn, phản bội nhất thần, vài phút đồng hồ bị diệt. Một cái không tốt, chỗ ở thế lực, chỗ ở chủng tộc đều phải bị kịch. Ám Enter Zoti huynh, xem ra nhiếp thần thật sự đã bị chết, chúng ta cũng coi như là trừ đi một cái tâm bệnh. Thực Côn nói. Ám Enter Zoti cười nói, đúng vậy à. Quang thời gian này chuyện này lo lắng, đều không có cẩn thận mà bế quan tu luyện, sự tình rồi, có thể hảo hảo tu luyện, đến lúc đó thức tỉnh, chủ nhân cần phải cũng nhanh thức tỉnh. Đúng đấy. Thực Côn cùng Ám Enter Zoti trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn, chủ nhân của bọn họ ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng, những thời giờ này, ít nhiều gì bọn hắn vẫn là ăn một chút thiệt thòi. Bình thường thế lực bắt nạt không tới bọn hắn trên đầu, nhưng Hồng Mông chí tôn giới nội, bây giờ tổng cộng có 8 vị chí tôn. 6 mặt khác vị Hồng Mông cường giả chí tôn trong thế lực cường giả có thể không sợ bọn hắn. Một ít thực lực so với bọn họ thấp, những thời giờ này cũng dám hận một hận bọn hắn. Ám Enter Zoti huynh, cáo tử, ta được nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Thực Côn nói. Đi thong thả. Thực Côn cùng Ám Enter Zoti tách ra, cũng không lâu lắm thời gian. Thực Côn Ám Enter Zoti bọn hắn đều tiến vào ngủ say trong tu luyện. Như vậy thời gian trôi qua được so sánh nhanh, bằng 0 trăm vạn năm, cũng đủ các loại. Thực Côn cùng Ám Enter Zoti chỉ muốn lập tức nhìn thấy chủ nhân của mình thức tỉnh, đến lúc đó cẩn thận mà xuất một chút ác khí. Giết! Vâng! Thời gian mỗi năm đi qua, Hồng Mông đạo giới bên trong, 15 triệu cường giả tăng mạnh huấn luyện, tại tiêu giao giới ra, bọn hắn chủ yếu tiến hành chính là quân kỷ phương diện huấn luyện, chủ yếu là phổ thông luận bản trao đổi còn có chiến trận huấn luyện, tại tiêu giao giới bên trong, thì từng nhóm một cường giả tiến hành sinh tử huấn luyện. Bất chi bất giác! Nhiếp thần bọn hắn tiến vào Hồng Mông đạo giới đã 999 năm. Chủ nhân, chủng tộc quyền trượng có thể đưa ra. Đạo Linh đã đến nhiếp thần trước mặt cung kính mà nói. Đạo Linh nói xong, 10 cái chủng tộc quyền trượng toàn bộ xuất hiện. Đạo Linh, để tất cả chủng tộc quyền trượng, toàn bộ hợp làm một cái. Nhiếp thần nói. Đạo Linh nói, chủ nhân, chủng tộc quyền trượng nhiều nhất chỉ có thể chồng chất 3 cái. Nhiếp thần nhíu nhíu mày nói, vậy thì trong đó 3 cái hợp làm một cái. Đạo Linh nói, chủ nhân. Kỳ thực có thể sau cái chủng tộc quyền trượng điệp vì 2 người, Phượng Ảnh đồng chủ mẫu Phượng Hoàng huyết mạch rất cường đại, người có thể nắm giữ Phượng tộc chủng tộc quyền trượng. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, Phượng tộc rất mạnh, Phượng Ảnh đồng như nắm giữ Phượng tộc chủng tộc quyền trượng không sai. Vậy cứ như thế. Là, chủ nhân. Chương 1304, rời đi Hồng Mông đạo giới. Hồng Mông đạo giới bên trong tất cả cường giả đều gia nhập Viêm Hoàng đế quốc. Vạn giới đế bảng trước 10, căn bản cũng không cần so với, Nhiếp thần nói người nào trước 10. Người nào liền trước 10. Đạo Linh, còn lại chủng tộc quyền trượng, cũng không thể cho nhân tộc cường giả sao. Nhiếp thần nói, là chủ nhân. Đạo Linh cung kính nói, một chủng tộc, nhiều nhất đạt được 3 cái chủng tộc quyền trượng, chủ nhân ngươi dùng 3 cái sáp nhập thành một cái, chủng tộc quyền trượng cũng không thể nhiều hơn nữa. Nhiếp thần khẽ thở dài một hơi, nếu như có thể, hắn là hy vọng băng tôn quản tư bánh các nàng đều có chủng tộc quyền trượng. Đáng tiếc, hạn chế số lượng ở nơi đó. Cũng còn tốt Phượng Ảnh Đồng nơi đó chiếm một chút khoảng không, Phượng Ảnh Đồng tự nhiên là nhân tộc cường giả, nhưng tự thân cũng có mạnh mẽ Phượng Hoàng huyết mạch, cho nên có thể lại nắm có một chủng tộc quyền trượng. Đạo Linh, vậy cứ như vậy đi, nhanh chóng dung hợp chủng tộc quyền trượng. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân. Đạo Linh biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thần tỉnh lại Phượng Ảnh Đồng các nàng chúng nữ, cũng không lâu lắm, Phượng Ảnh Đồng các nàng chúng nữ tụ tập đến Nhiếp Thần bên người. Phu quân, chuyện gì? Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp Thần tướng chủng tộc quyền trượng sự tình nói rồi. Còn có 4 cái chủng tộc quyền trượng, có thể dành cho 4 cái chủng tộc, các ngươi cảm thấy cho người nào? Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, phu quân, chuyện như vậy ngươi hỏi chúng ta làm cái gì, chính ngươi quyết định là được rồi. Nhiếp Thần cười hát hát nói, một cây làm chẳng nên non 3 cây trụm lại nên hòn núi cao nha, các ngươi đồng thời nói một chút, nói không chắc định người đi ra tuyển càng tốt hơn. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng nhau địa cho Nhiếp Thần một cái liếc mắt. Nói một chút. Nhiếp Thần cắt ưu nằm ở trên ghế sofa nói. Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng ngồi xuống, suy tính một hồi, Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, chủng tộc quyền trượng nhất định là cho chúng ta hoàn toàn trưởng không cần giả, thông thiên ma tôn có thể một cái, hắn tuy rằng không phải thần long. Nhưng cũng là long tộc, hắn ủng có chủng tộc quyền trượng có thể tăng mạnh đối với long tộc khống chế, long tộc thực lực nhưng là rất mạnh, có thể trở thành kiên cường hậu thuẫn. Quản tư ánh cùng băng tôn cũng gật gật đầu, thông thiên ma tôn cho một cái là lựa chọn không tồi, thông thiên ma tôn tại Nhiếp Thần trong khống chế. Băng tôn nói, độc cô vô địch có thể cho một cái, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa độc cô vô địch là lang tộc cường giả, lang tộc là đại tộc. Nhiếp Thần gật đầu, độc cô vô địch cho một cái có thể, lang tộc thực lực xác thực không kém. Nhiếp Thần bọn hắn không ngừng thảo luận, gần 10 phút sau đó mặt khác hai ra danh ngạch Nhiếp Thần bọn hắn cũng định xuống, một cái là Tử Thiên Lò, một cái khác là Trụ Nham. Tử Thiên Lò, Thông Thiên Ma Tôn, Trụ Nham, bọn hắn vừa vặn là nguyên lai vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 3 cường giả. Thông Thiên Ma Tôn cùng Trụ Nham bọn họ là đã khống chế rồi, Tử Thiên Lò bây giờ vẫn không có khống chế, chủng tộc của hắn là U Minh Hoa tộc, chủng tộc này số lượng cũng không phải rất nhiều, thế nhưng xuất cường giả đứng đầu. Phu quân, Tử Thiên Lọ vẫn không có khống chế. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần nói, ta liền hỏi ý hỏi một chút Tử Thiên Lọ. Nhiếp Thần rất nhanh đưa tin cho Tử Thiên Lọ hỏi ý kiến của hắn, hỏi hắn có nguyện ý hay không hoàn toàn tiếp được khống chế, không có quá nhiều cân nhắc Tử Thiên Lọ liền đồng ý. Lấy Viêm Hoàng Đế quốc thực lực hôm nay, dưới cái nhìn của hắn, hắn căn bản cũng không khả năng phản bội Nhiếp Thần. Tư Hoánh, ngươi khống chế Tử Thiên Lọ. Nhiếp Thần nói. Được. Cũng không lâu lắm. Quản Tư Hoánh hoàn thành đối với Tử Thiên Lọ khống chế, Quản Tư Hoánh thực lực hôm nay so với Tử Thiên La cường không ít, khống chế Tử Thiên Lọ dễ dàng. Nửa tháng trôi qua. Chủ nhân, chủng tộc quyền trượng đã dung hợp xong xuôi. Đạo Linh đưa tin. Rất nhanh, hai cái mầm tộc quyền trượng đã đến Nhiếp Thần trước mặt, hai chủng tộc này quyền trượng đầu trượng là cựu thải thủy tinh, mặt khác đã cho Thông Thiên Ma Tôn bọn họ 4 cái, đầu trượng là 7 màu thủy tinh. Nhiếp Thần cảm giác được. Hai chủng tộc này quyền trượng nội bộ ẩn chứa sức mạnh so với mặt khác 4 cái cường lớn rất nhiều. Ảnh Đồng. Nhiếp Thần để Phượng Ảnh Đồng xuất hiện tại bên người, hắn và Phượng Ảnh Đồng tất cả cầm lên một chủng tộc quyền trượng, sau đó, Nhiếp Thần một giọt máu nhỏ đến đầu trượng, huyết dịch được hút vào, Nhiếp Thần trong đầu hiện ra đến rất nhiều tin tức, chủng tộc này quyền trượng, từ nay về sau liền là nhân tộc chủng tộc quyền trượng. Phượng Ảnh Đồng lấy một tích Phượng Hoàng huyết mạch tinh huyết nhỏ đến ở trong tay đầu trượng thượng, cựu thải thủy tinh đồng dạng tướng huyết dịch hút vào. Hấp thu huyết dịch hai cái mầm tộc quyền trượng đều lộ ra càng thêm huyền diệu khí tức. Chủ nhân, ủng có chủng tộc quyền trượng, về sau cùng đồng tộc cường giả đối chiến, có thể để cho thực lực của đối phương áp chế rất nhiều, đối mặt ngoại tộc, cũng có thể áp chế một ít. Chủ nhân ngài và chủ mẫu chủng tộc quyền trượng đều là cường hóa, áp chế càng mạnh hơn. Đạo Linh nói, Nhiếp Thần thỏa mãn gật gật đầu, Đạo Linh, cực khổ rồi. Là chủ nhân phục vụ, vinh hạnh của ta. Đạo Linh cung kính mà nói. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chủng tộc quyền trượng hắn nhận được trong cơ thể, Phượng Ảnh Đồng cũng tướng chủng tộc quyền trượng cất đi. Đạo Linh, hiện tại hẳn là có thể rời đi Hồng Mông đạo giới đi nha. Nhiếp Thần nói. Đạo Linh nói, chủ nhân, phần lớn cường giả rời đi yêu cầu đầy ngàn năm, chẳng qua hiện nay thời gian xê xích không nhiều, chủ nhân nếu như muốn rời đi, không có vấn đề, ta có thể đưa chủ nhân các loại số ít người rời đi. Nhiếp Thần nói, để cho ta cùng Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Tinh Vũ rời đi đi. Đúng rồi, Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn Giả 3 người bọn hắn, cũng để cho bọn họ rời đi, có vấn đề hay không? Chủ nhân, cái này vẫn là có thể. Đạo Linh nói. Nhiếp Thần nói, Đạo Linh, Hồng Ngông đạo giới bên này giao cho ngươi, không muốn xảy ra nhiễu loạn gì. Chủ nhân yên tâm, không xảy ra nhiễu loạn, tất cả cường giả đều gia nhập Viêm Hoàng Đế Quốc, sai lầm không thể. Đạo Linh nói, điểm này tự tin hắn vẫn là có. 10 phút, Nhiếp Thần khai báo một phen. Đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân. Đạo Linh cung kính nói, rất nhanh, Nhiếp Thần thân ảnh biến mất không gặp, không gian rung động, Nhiếp Thần cực tốc địa chuyển tống ra ngoài, hắn chuyển tống đến địa điểm vẫn là Lưu Ly vũ trụ. Trước đó Nhiếp Thần là từ Lưu Ly vũ trụ tiến vào. Đạo Linh cũng không phải là không thể tướng Nhiếp Thần chuyển tống đến Viêm Hoàng vũ trụ, thế nhưng thay đổi Nhiếp Thần đường đi tới kính, Đạo Linh lại phải thêm vào tiêu hao rất đại lực số lượng, không có cần thiết. Rốt cuộc đi ra. Nhiếp Thần cảm khái nói, chuyến này tiến vào Hồng Ngông đạo giới, kết cục là rất hoàn mỹ, nhưng là đụng tới không ít nguy cơ, thực lực thêm một chút may mắn, mới có thể sống đi ra. Phu quân, ngươi ở bên ngoài cảm giác làm sao? Thực lực thấp xuống bao nhiêu? Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp Thần tỉ mỉ mà cảm ứng một thoáng nói, cùng Hồng Ngông đạo giới so với tự nhiên thực lực thấp rất nhiều, bất quá thực lực hôm nay so với trước kia tiến vào lúc, vẫn là mạnh mẽ hơn rất nhiều rất nhiều. Trước đó tiến vào lúc Nhiếp Thần thực lực liền rất mạnh mẽ, bây giờ Nhiếp Thần cảm giác, không nói một cái đánh lúc trước 10 cái, đánh trước đó 6-7 cái, vấn đề không lớn. Quản Tư Hoành nói, không biết Hương Lam có hay không từ Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên bên trong đi ra, phu quân, chúng ta là trước tiên quay lại Viêm Hoàng Vũ Trụ, hay là từ bên này tiến vào Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, bất kỳ vũ trụ cũng có thể tiến vào. Chúng ta trước tiên tìm một nơi, cẩn thận mà ăn một bữa. Nhiếp Thần cười nói, Hồng Ngông trong vũ trụ linh khí rất đủ, nhưng Nhiếp Thần tổng trong cảm giác thực vật không có phía ngoài đồ ăn ăn ngon, Nhiếp Thần ở bên trong ăn đồ vật không nhiều. Cái này tốt. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn xuất phát, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần bọn hắn liền phát hiện một cái rất lớn thành trì. Nhiếp Thần bọn hắn áp chế hơi thở của mình tiến vào trong thành. Hả? Nhiếp Thần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thần thức bao trùm toàn bộ thành trì, vốn là muốn nhìn xem sẽ có hay không có Viêm Hoàng vũ trụ phía bên kia tin tức. Kết quả, Nhiếp Thần đã nhận được Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên tin tức. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, bây giờ đối mặt phiền toái. Thiên địa dị biến ảnh hưởng, Hồng Ngông Chí Tôn giới cường giả tiến vào Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên trở nên dễ dàng rất nhiều, có thật nhiều Hồng Ngông Chí Tôn giới cường giả hạ giới. Thậm chí có Hồng Ngông Chí Tôn giới đại lao cấp nhân vật hạ giới. Nam canh. Chương 1305, Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên tình thế. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên. Băng Tôn, đi ra. Thanh âm trầm thấp vang lên, truyền về Nguyên Thủy Đế Thành hoàng thành, Băng Tôn phục chế thể tại Nguyên Thủy Đế Thành trong hoàng thành, Nghĩa, Hương Lam, Hương Lăng các nàng đều tại thời không pháp môn bên trong tu luyện. Trong hoàng thành, Băng Tôn nhíu nhíu mày, quang thời gian này đến tìm của nàng cường giả không ít, lai lịch mỗi một người đều không nhỏ. Cái này lại không biết thần thánh phương nào đã tới. Các hạ người phương nào? Băng Tôn từ trong hoàng thành đi ra, đi theo phía sau tinh thần các không ít cường giả. Tại Băng Tôn trước mặt là một cái loại người cường giả, bất quá bên ngoài thần có lớp vảy màu vàng óng, đầu trên có rác, tuyệt đối không phải là nhân tộc cường giả. Bổn tọa Kim Dĩnh Nguyên, đến từ chính Tây Thổ thế giới, linh mẫn tiêu chí tôn tọa hạ đệ tử. Cái kia một cái loại người cường giả ngạo nghễ mà nói. Băng Tôn âm thầm đau đầu, lại là Tây Thổ thế giới cường giả. Hồng Ngông Chí Tôn giới có 8 đại chí tôn, cái này 8 đại chí tôn thế lực tự nhiên là cường đại nhất 8 cái thế lực, trong đó có Tây Thổ thế giới. Nguyên lai là Tây Thổ thế giới đạo hữu, hoan nghênh. Băng Tôn mở miệng nói. Kim Dít Nguyên trầm giọng nói, Băng Tôn, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, bổ tọa các loại muốn tiến vào Hỗn Độn Tháp, chắc hẳn ngươi hẳn không có ý kiến. Đến trước khi, Kim Dít Nguyên liền biết Băng Tôn cự tuyệt không ít cường giả, nhưng hắn nhưng là Tây Thổ thế giới cường giả. Băng Tôn này nói, đạo hữu, thật sự xin lỗi, cái này ta không thể đáp ứng ngươi, ta chỉ là phục chế thể, Nhiếp Hồng trước khi rời đi hạ tử mệnh lệnh, không được để bất luận người nào tiếp cận Hỗn Độn Tháp. Ta chỉ có thể 100% thi hành mệnh lệnh, mong rằng các vị đạo hữu các ngươi thứ lỗi. Lớn mật. Kim Dít Nguyên bên cạnh một người quát lên, dám ngăn trở chúng ta Tây Thổ thế giới cường giả, cho dù Nhiếp Hồng ở nơi này, hắn cũng không có như vậy lá gan. Xin lỗi, ta không thể để cho bất luận người nào tới gần Hỗn Độn Tháp. Băng Tôn trả là lời nói như vậy. Kim Dít Nguyên lạnh lùng thốt, Băng Tôn, bổn tọa lại đây trước cùng ngươi nói một tiếng, nếu như ngươi không đáp ứng, bổn tọa các loại liền sẽ mạnh mẽ đánh vào Hỗn Độn Tháp, ngươi tinh thần các cường giả, như dám ra tay đối phó ta tinh thần các cường giả, đến lúc đó Nhiếp Hồng phi thăng, cũng là đường chết một cái. Băng Tôn nói, đạo hữu, chả nhìn các ngươi chờ một chút, không tới thời gian một năm hẳn là Nhiếp Hồng bọn hắn liền đi ra rồi, nếu như Nhiếp Hồng đồng ý, đạo hữu các ngươi là có thể ung dung tiến vào. Kim Dít Nguyên lạnh lùng nói, bổn tọa còn phải chờ Nhiếp Hồng. Buồn cười. Lập tức để Hỗn Độn Tháp phía bên kia người bỏ chạy, bằng không bổn tọa tổ chức cường giả công kích, tinh thần các cùng đại lượng Hồng Ngông Chí Tôn giới cường giả kết thủ. Kim Dít Nguyên bên người một cô gái mở miệng nói, Băng Tôn, tin tưởng ngươi là có nhất định quyền tự chủ lực, ngươi lúc này ngăn, đó là cho Nhiếp Hồng bọn hắn kéo cừu hận, nếu như ngươi để cho chúng ta Tây Thổ thế giới cường giả tiến vào, đến lúc đó Nhiếp Hồng các loại phi thăng, chúng ta Tây Thổ thế giới cửa lớn vì bọn họ mở. Băng Tôn, chắc hẳn ngươi cũng biết, chúng ta Tây Thổ thế giới nhưng là Hồng Mông Chí Tôn giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong, Sư Tôn Linh Tiêu Chí Tôn pháp lực vô biên. Băng Tôn lắc đầu, xin lỗi. Kim Dít Nguyên sắc mặt âm trầm, rất tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền mạnh mẽ tiến vào Hỗn Độn Tháp. Bổn tọa hạ giới cũng có không ít về, đãi ngộ như vậy ngược lại là lần đầu tiên, bổn tọa nhớ kỹ các ngươi tinh thần các rồi. Nói xong, Kim Dít Nguyên các loại nhanh chóng thối lui ra khỏi Nguyên Thủy Đế trước thành hướng về Hỗn Độn Tháp chỗ ở khu vực. Băng Tôn nhíu nhíu mày, Hỗn Độn Tháp phía bên kia có đại lượng cường giả trấn thủ, nhưng Tây Thổ thế giới cường giả đều đã tới, người vẫn phải là đi phía bên kia chủ trì đại cục. Rất nhanh, Băng Tôn tiến vào Nguyên Thủy Đế trong thành một cái chuyên môn truyền tống trận, một cái truyền tống trận trực tiếp thông đến Hỗn Độn Tháp bên này. Tinh thần các tại bên này bố trí đại lượng cường giả, Hỗn Độn Tháp chỗ ở khu vực được bao bọc vây quanh. Tinh thần các bố trí đại trận bên ngoài, rất nhiều cường giả tụ tập, những cường giả này, một phần đến từ chính Hồng Mông Chí Tôn giới, Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên bên này trở nên dễ dàng, một bộ phận khác, nhưng là Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện rất nhiều vũ trụ tiến vào cường giả. Tinh thần các bây giờ tại Hỗn Độn Tháp khu vực bố trí có 800.000 cường giả, bên này còn lại thế lực cường giả, vào lúc này cũng cao tới 300.000. Không ít thế lực tại Băng Tôn nơi đó ăn quả đắng, rất nhiều cường giả tuyên bố công kích, bất quá hiện nay đến vẫn không có thế lực hành động. Tinh thần các bên này bố trí 800.000 cường giả không phải là đùa giỡn. Tất cả mọi người, lên tinh thần, không được để bất kỳ cường giả tiến vào. Băng Tôn đưa tin nói. Băng Tôn tọa trấn ở bên này. Không qua quá lâu thời gian. Phòng ngự ngoại vi bông có cường giả lớn tiếng nói, Tây Thổ thế giới cường giả đã đến. Rất nhiều cường giả biểu hiện hơi đổi một chút, bọn hắn từng cái lai lịch không nhỏ, nhưng từng cái chỗ ở thế lực đều không có Tây Thổ thế giới châu bò. Kim Dít Nguyên đạo huynh. Bái kiến Kim Dít Nguyên đạo huynh. Kim Dít Nguyên đại nhân. Kim Dít Nguyên bọn họ chạy tới, không ít cường giả vội vã chào hỏi, Kim Dít Nguyên chỉ là thần sắc lạnh nhạt gật đầu, lấy thân phận địa vị của hắn không cần thiết đối với bọn họ quá khách khí. Kim Dít Nguyên nhưng là Linh Tiêu Chí Tôn đệ tử. Hơn nữa là Linh Tiêu Chí Tôn đệ tử thân truyền một trong, tại toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, thân phận địa vị của hắn cũng là rất cao quý. Không biết tinh thần các đồng ý không cho phép Kim Dít Nguyên bọn hắn tiến vào. Khả năng. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận. Kim Dít Nguyên trầm giọng nói, các vị đạo hữu, tinh thần các ngăn trở chúng ta tiến vào Hỗn Độn Tháp kiểm tra, chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ, như thế nào cùng mặt trên bàn giao. Chúng ta đại diện cho Hồng Mông Chí Tôn giới rất nhiều thế lực, bổn tọa không tin tinh thần các dám công kích chúng ta. Tinh thần các không để cho mở, chúng ta liền mạnh mẽ tấn công vào đi. Một cái khác thế lực cường giả lớn tiếng nói, đúng, tinh thần các chẳng lẽ còn dám giết chúng ta. Chúng ta mạnh mẽ vọt vào, sợ cái dám. Chúng ta nơi này cũng 300.000 cường giả. Vọt vào. Đã sớm muốn xông vào, tinh thần các chỉ là hạ giới thế lực, rõ ràng đối với chúng ta vô lễ như thế. Rất nhiều âm thanh vang lên, chừng 30 vạn cường giả tâm tình rất nhanh bị điều động, rất nhiều cường giả lấy ra vũ khí, chiến ý sôi trào. Nếu như bình thường thế lực hô to, bọn hắn rất nhiều khả năng còn sẽ không đáp lại, nhưng lúc này bắt chuyện mọi người hành động là Tây Thổ thế giới cường giả, vẫn là Linh Tiêu Chí Tôn đệ tử thân truyền Kim Dít Nguyên. Vâng! Kim Dít Nguyên người đầu tiên xuất thủ rồi, một đạo cự đại màu vàng lôi điện xuất hiện tại giữa bầu trời, sau đó trong nháy mắt đánh về tinh thần các đại lượng cường giả hình thành phòng ngự. Băng Tôn nhíu nhíu mày. Băng Tôn đại nhân, chúng ta phản kích sao? Tinh thần các có cường giả hỏi dò. Bên này trận pháp chẳng những có mạnh mẽ năng lực phòng ngự, hơn nữa lực công kích cũng không tệ. Hảo hảo phòng ngự tốt. Băng Tôn đưa tin. Giết. Vâng. Kim Dít Nguyên ra tay rồi, tinh thần các bên này không có phản ứng, ngắn ngủi thời gian, cái kia 300.000 cường giả phần lớn bắt đầu công kích. Khủng bố công kích rơi xuống tinh thần các phòng ngự thượng. Tinh thần các chúng cường giả hình thành phòng ngự vững như núi Thái. Tinh thần các những cường giả này, bản liền chuẩn bị rất lâu thời gian, hơn nữa phe phòng ngự 800.000 cường giả. Công kích phương cường người tuy rằng cũng không ít, nhưng chỉ có 300.000. Để cho bọn họ công kích, ổn định. Băng Tôn trầm giọng nói. Mặt khác, truyền mệnh lệnh của ta, tinh thần các lại điều động 1.000.000 cường giả đến bên này. Kim Dít Nguyên bọn hắn tiếp tục công kích, Băng Tôn mệnh lệnh cũng nhanh chóng được thi hành. Tinh thần các ở trong này có 300.000 cường giả. 2 giờ, 1.000.000 cường giả đã bị điều động đến nơi này một bên. Bọn hắn không có gia nhập phòng ngự, chỉ là đứng xem Kim Dít Nguyên bọn hắn xuất thủ. Băng Tôn. Tinh thần các muốn cùng nhiều như vậy thế lực là địch sao? Kim Dít Nguyên lạnh lùng nói. Nhiều như vậy cường giả công kích, tinh thần các phòng ngự đại trận cũng rung động, Kim Dít Nguyên tìm kiếm lỗ thủng, nhưng một mực không có phát hiện. Băng Tôn bình tĩnh nói, chư vị, tinh thần các không muốn cùng ngươi nhóm bất kỳ thế lực nào là địch, ta tiếp nhận mệnh lệnh, không cho phép để mọi người tiến vào, mọi người thứ lỗi. Kim Dít Nguyên các loại trong lòng căm tức, bọn hắn tiếp tục công kích, đồng thời liên lạc Hồng Mông Chí Tôn giới. Hồng Mông Chí Tôn giới lại liên lạc còn lại Hồng Mông vũ trụ để những Hồng Mông đó vũ trụ tiến vào càng nhiều hơn cường giả. Mấy trăm vạn vũ trụ, rất nhiều vũ trụ có cường giả tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, sau đó bọn hắn lập tức chạy tới Hỗn Độn Tháp bên này công kích cường giả dần dần mà do 300.000 đạt đến 500.000, hơn nữa còn đang tăng trưởng, xem điệu bộ này, tăng trưởng đến vượt qua 800.000 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh đồng bọn hắn lúc này tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Băng Tôn đều còn tốt đó chứ. Nhiếp Thần đưa tin. Hỗn Độn Tháp bên này, Băng Tôn ánh mắt sáng lên. Chương 1306, Nhiếp Thần thô bạo. Nhiếp Thần, mau tới Hỗn Độn Tháp bên này, còn lại thế lực chừng 50 vạn cường giả tụ tập tại bên này, đang công kích phòng ngự của chúng ta. Băng Tôn vội vã truyền âm nói. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày, hắn từ ngoại giới nghe nói Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên tiến vào không ít cường giả, nhưng còn không biết nhiều như vậy cường giả tại phía bên kia công kích. Băng Tôn, phòng ngự không thành vấn đề đi. Nhiếp Thần nói, cái này ngược lại không có vấn đề, chúng ta 800.000 cường giả phòng ngự, bên cạnh còn có 1 triệu cường giả thời khắc chuẩn bị. Bất quá Nhiếp Thần, Tây Thổ Thế Giới đã tới cường giả, Linh Mẫn Tiêu Chí Tôn một cái đệ tử thân truyền Kim Dít Nguyên dẫn đội, Tây Thổ Thế Giới lại đây chừng 3.000 cái cường giả. Nhiếp Thần nhíu nhíu mày, Tây Thổ Thế Giới đã tới cường giả. Nhiếp Thần đương nhiên biết Tây Thổ Thế Giới là Hồng Mông Chí Tôn giới xếp hạng hàng đầu thế lực, hơn nữa có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Trước đó cùng Lâm Hồng đối chiến 3 cái chí tôn, theo thứ tự là Cửu Diễm Chí Tôn, Càn Nguyên Chí Tôn, Bất Tử Chí Tôn, bọn hắn đối ứng thế lực theo thứ tự là Cửu Diễm Vô Thượng Phong, Càn Nguyên Hoàng Triều, Bất Tử Đế Quốc, bởi vì Cửu Diễm Chí Tôn bọn họ cùng Lâm Hồng sau đại chiến ngủ say, bây giờ cái này 3 thế lực lớn xếp hạng ở phía sau, 5 6 7 bọn hắn chiếm, Tây Thổ Thế Giới thực lực, tại Hồng Mông Chí Tôn giới, tối thiểu cũng là thứ 5. Bất quá đến cùng sắp xếp thứ mấy, cái này không xác định, nếu như không có chiến đấu qua trên lệch không rõ ràng lời nói, khó mà phán đoán lẫn nhau thực lực cao thấp. Kim Dít Nguyên đều đã tới, Linh Tiêu Chí Tôn còn có thể xa sao? Nhiếp Thần biết rõ, Kim Dít Nguyên bọn hắn cũng chỉ là lại đây đánh trận đầu, bằng bọn hắn, muốn lấy được Hỗn Độn Tháp khả năng rất thấp. Cấp Chí Tôn cường giả lại đây, đạt được Hỗn Độn Tháp tỷ lệ mới cao một chút. Hỗn Độn Tháp tháp linh để Nhiếp Thần hỗ trợ, chủ yếu cũng là lo lắng Hồng Mông cấp Chí Tôn cường giả. Băng Tôn, ta đây liền đến. Nhiếp Thần đưa tin. Hắn rất nhanh đi đến Hỗn Độn Tháp phía bên kia không đổi, Nhiếp Thần không có sử dụng tạo hóa chi môn, lấy hắn thực lực hôm nay, 10 phút liền có thể đến đạt. Băng Tôn, nhanh chóng thả ra phòng ngự, tinh thần các tuy rằng mạnh, nhưng không ngăn cản được người trong thiên hạ. Kim Dít Nguyên lạnh lùng nói, không tốn thời gian dài Hồng Mông đạo giới mở, đến lúc đó Hồng Mông đạo giới chả sẽ có rất nhiều cường giả tiến vào trong này, tinh thần các làm sao chống đối. Khác một cường giả lớn tiếng nói, tinh thần các hiện tại thả ra phòng ngự. Chúng ta còn có thể không đối địch với tinh thần các. Nhanh chóng thả ra. Không ra, tiểu lợi đến diệt vong. Còn lại không ít cường giả cũng nói chuyện lớn tiếng trương hiện cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Băng Tôn không có trả lời bọn hắn, Nhiếp Thần chẳng mấy chốc sẽ lại đây, người không có cần thiết đáp lại. 10 phút, bên này rất nhiều cường giả chửi bậy được càng thêm náo nhiệt, Nhiếp Thần đã đến, Phượng Ảnh đồng bọn hắn đều tại Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong. Rất náo nhiệt a. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn dùng Nhiếp Thần răng dấp, Nhiếp Hồng chính là Nhiếp Thần, cái này cho dù bây giờ những cường giả này không biết, cũng giấu không được bao lâu. Không có ai để ý Nhiếp Thần. Tinh thần các cường giả ở đâu? Nhiếp Thần trầm giọng nói. Nói xong, Nhiếp Thần trong tay xuất hiện tinh thần các chủ lệnh bài tản ra ánh sáng, bên này 1.8 triệu tinh thần các cường giả đều thấy được. Tham kiến các chủ. Phụ trách phòng ngự 800.000 cường giả cùng còn lại 1 triệu tinh thần các cường giả cùng nói, bên này thiên địa đều chấn động chuyển động. Cái kia vài trăm ngàn cường giả công kích âm thanh đều bị ép xuống. Miễn lễ đi. Nhiếp Thần đến đó 1 triệu tinh thần các cường giả trước mặt khoát tay háo nói, Kim Dít Nguyên bọn hắn công kích 500.000 cường giả cấp tốc yên tĩnh lại. Nhiếp Thần. Băng Tôn đã đến Nhiếp Thần trước mặt. Nhiếp Thần gật gật đầu cười nói, làm rất tốt, trước tiên nghỉ ngơi một chút, thuận tiện tướng quang thời gian này một ít tin tức nói cho ngươi bản tôn. Được. Nhiếp Thần tướng Băng Tôn nhận được tiêu giao giới trong, bên trong của nàng bản tôn Sở Tinh Vũ. Phượng Ảnh đồng bọn hắn đều nhìn qua bên ngoài. Ngươi là tinh thần các chủ Nhiếp Hồng. Kim Dít Nguyên trầm giọng nói. Nhiếp Thần nhìn phía Kim Dít Nguyên khẽ nói, Nhiếp Hồng là bổn tọa một cái tên khác, bổn tọa thường dùng nhất tên là Nhiếp Thần. Kim Dít Nguyên lạnh lùng thốt, ta mặc kệ ngươi là Nhiếp Thần vẫn là Nhiếp Hồng, ngươi trở về rồi cũng tốt, lập tức để cho các ngươi tinh thần các cường giả tản ra, bằng các ngươi tinh thần các thực lực, không nếu muốn đạt được Hỗn Độn Tháp. Nhiếp Thần cười nhạt nói, vị đạo hữu này, Hỗn Độn Tháp nhưng là khai thiên bốn đại tiên thiên hồng mông chí bảo một trong, hơn nữa nó tại Hồng Mông Thiên ngoại thiên, bổn tọa làm sao có thể để cho người khác đạt được. Khai thiên bốn đại tiên thiên hồng mông chí bảo là để dành cho người hữu duyên, các ngươi đến bên này, muốn đánh muốn giết, một xem các ngươi cũng không phải là người hữu duyên. Kim Dít Nguyên lạnh lùng nói, Nhiếp Thần, bổn tọa đến từ chính Tây Thổ thế giới, ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu cái gì. Tương lai ngươi có còn muốn hay không tiến vào Hồng Mông Chí Tôn giới? Nếu như ngươi thành thật phối hợp, tương lai ngươi tiến vào Hồng Mông Chí Tôn giới, chúng ta Tây Thổ thế giới hoan nghênh, không phải vậy, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới chỉ sợ đều không có dung thân của ngươi chi địa. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, nếu như có thể, hắn cũng không muốn đắc tội Tây Thổ thế giới như vậy bá chủ cấp thế lực, nhưng hắn lấy được là Lâm Hồng truyền thừa, Lâm Hồng kẻ địch vốn là có 3 cái cấp chí tôn cường giả, đắc tội càng nhiều, Hỗn Độn ta linh giúp hắn che đậy thiên cơ. Sống tiếp tỷ lệ càng cao hơn. Truy. En của tui đốt nét ha ha ha. Nhiếp Thần khẽ cười. Kim Dít Nguyên cả giận nói, Nhiếp Thần, ngươi cười cái gì? Nhiếp Thần nụ cười trên mặt thu liễm, các hạ hẳn là càng thêm hy vọng ta cười mới đúng, ta nếu không cười, các hạ các ngươi sẽ có đại phiền toái. Kim Dít Nguyên lạnh lùng nói, làm sao, chả muốn giết chúng ta hay sao? Nói xong, Kim Dít Nguyên rỗi dài cổ, tới tới tới, Nhiếp Thần, bổn tọa không phòng ngự, có loại, ngươi liền lấy đi bổn tọa tính mạng. Nhiếp Thần lãnh đạm nói, tinh thần các cường giả nghe lệnh. Diệt sát Tây Thổ thế giới đến bên này tất cả cường giả, còn lại thế lực cường giả, ai giúp Tây Thổ thế giới người, đồng loạt diệt sát. Là. Nhiếp Thần phía sau, 1 triệu tinh thần các cường giả cùng kêu lên giống to. Tây Thổ thế giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Tây Thổ thế giới là Hồng Mông Chí Tôn giới thế lực, Nhiếp Thần mới là lão đại của bọn hắn phần lớn lại không nghĩ trở thành người trưởng khống, nghe Nhiếp Thần mệnh lệnh là tốt rồi. Kim Dít Nguyên các loại chừng 3.000 cái Tây Thổ thế giới cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhiếp Thần, ngươi dám? Kim Dít Nguyên lạnh lùng nói, bổn tọa sư tôn, nhưng là Linh Tiêu tôn giả. Giết! Nhiếp Thần phất tay. Tất cả mọi người trốn. Kim Dít Nguyên hoảng hốt nói, Nhiếp Thần đây là muốn chơi thật. Lập tức Tây Thổ thế giới chừng 3.000 cái cường giả trốn hướng về phía phương hướng khác nhau. Chỉ là, bọn hắn tốc độ chạy trốn nào có tinh thần các cường giả công kích tốc độ nhanh, từng cái Tây Thổ thế giới cường giả đều có trên 100 đạo công kích bọn hắn. Vâng! Kim Dít Nguyên chạy trối chết tốc độ nhanh nhất, hắn có đứng đầu bảo vật, nhưng là, hắn chạy ra một khoảng cách nhỏ liền đánh vào một đạo vô hình kết giới mặt trên, bên này sớm đã bị Nhiếp Thần bày xuống kết giới phong tỏa. Vâng! Lại là mạnh mẽ tiếng nổ vang rền vang lên, tinh thần các không ít cường giả công kích rơi xuống Kim Dít Nguyên trên người, Kim Dít Nguyên phòng ngự rất mạnh, nhưng mà công kích hắn cường giả vượt qua 500 cái, trong nháy mắt Kim Dít Nguyên phòng ngự đã bị đánh mất. Cả người hắn lập tức liền biến thành cho bụi. Đại lượng nhân quả chấn động sản sinh, Kim Dít Nguyên bọn hắn đều có nhân quả vũ khí, bọn hắn tử vong, những này nhân quả vũ khí đều chỉ hướng Nhiếp Thần. Giữa bầu trời, Nhiếp Thần đứng chắp tay, hắn cũng không hề trốn vào tinh thần các cường giả hình thành bên trong đại trận, nhân quả chấn động cách hắn 10 mét liền biến mất không còn tăm hơi. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, chừng 3000 cái cường giả tử vong, bọn hắn nhân quả vũ khí sinh ra nhân quả chấn động muốn giết hắn, căn bản cũng không có khả năng. Cười một cái cũng không được, bị thua thiệt chứ. Nhiếp Thần lắc đầu nói. Đại lượng cường giả kinh hãi mà nhìn Nhiếp Thần, Kim Dít Nguyên bọn họ là Tây Thổ thế giới cường giả đều lập tức bị giết rồi, bọn hắn chỗ ở thế lực vẫn không có Tây Thổ thế giới mạnh mẽ a. Chư vị, hoan nghênh các ngươi đến Hồng Mông Thiên ngoại thiên làm khách, hiện tại, mời các ngươi bó tay chịu trói làm sao. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Tây Thổ thế giới như vậy thế lực đều đắc tội rồi, Nhiếp Thần cũng không quan tâm nhiều thêm đắc tội một ít, cho dù vào lúc này thả bọn họ đi. Về sau tại Hồng Mông Chí Tôn giới, bọn hắn chỗ ở thế lực nếu có cường giả phát hiện hắn, chẳng lẽ còn hội niệm rất của hắn xuống tay với hắn. Nắm trong tay Hồng Mông Thiên ngoại thiên, nắm trong tay Hồng Mông đạo giới, Nhiếp Thần biết, đến lúc đó tiến vào Hồng Mông Chí Tôn giới, bất kỳ thế lực nào đều sẽ nghĩ bắt hắn. Bắt được hắn, liền gián tiếp nắm trong tay Hồng Mông Thiên ngoại thiên, Hồng Mông đạo giới, cái này là bực nào mê hoặc. Nhiếp các chủ, chúng ta cái này liền rời đi, nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Có cường giả cắn răng nói. Nhiếp Thần can đảm, xa xa mà vượt qua suy đoán của bọn họ, Nhiếp Thần rõ ràng giết Kim Dít Nguyên bọn hắn, hơn nữa còn muốn bắt bọn hắn tất cả mọi người. Nhiếp Thần đạm thanh nói, không làm sao. Ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi nói không chắc cũng sẽ không chết, bằng không, bổn tọa bảo đảm hắn nhất định sẽ chết. Chương 1307, Linh Tiêu Chí Tôn. Nhiếp Thần lúc nói chuyện, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Băng Tôn, Độc Cô Vô Địch, Thanh Đế, Vĩnh Hằng Tôn giả toàn bộ xuất hiện. mỗi trên thân người tản mát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố. Nhiếp các chủ, ngươi cái này phải hay không có chút quá mức? Có cường giả trầm giọng nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, các ngươi công kích ta tinh thần các cường giả thời điểm, lẽ nào liền không cảm giác được hành vi của mình có phần quá mức? Bổn tọa lười cùng các ngươi nhiều lời, thần phục, hoặc là tử vong. Bổn tọa cho các ngươi 10 hơi thời gian, không cầm cố tu vi của mình đầu hàng, chết. Phối hợp nhiếp thần chỗ lời nói, phía sau hắn 1 triệu tinh thần các cường giả biến thành công kích chiến trận, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Cái kia 800.000 cường giả, một phần sức mạnh dùng cho phòng ngự, cũng có một phần sức mạnh dùng đến công kích trận pháp mặt trên, đồng dạng bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Một cái thế lực cường giả sắc mặt rất khó nhìn. 500.000 đối hơn 110 vạn, cái này phải thua a. Hơn nữa tinh thần giới nhưng không chỉ như vậy cường giả, nhiếp thần một đạo mệnh lệnh, trong vòng nửa canh giờ, tuyệt đối sẽ có mặt khác 1 triệu tinh thần giới cường giả chạy tới. Nhiếp các chủ, người sẽ hối hận. Nhiếp các chủ, đắc tội quá nhiều thế lực cũng không hay. Không ít cường giả nói chuyện, trong miệng vẫn là rất kiên cường, nhưng tất cả cường giả đều tại 10 hơi bên trong cầm giữ tu vi của mình. Nhiếp thần liên kim giết nguyên đều giết, những cường giả này nhưng sẽ không cho là nhiếp thần kiêng kỵ cho bọn họ thế lực sau lưng không dám giết bọn hắn. Cho bọn họ thêm vào càng nhiều hơn cấm chế. Nhiếp thần đạm thanh nói là, tinh rồi các rất nhiều cường giả ra tay rồi, tuy rằng những cường giả kia có 500.000, nhưng mấy phút, tinh thần các cường giả vẫn là cho bọn họ tăng thêm càng cường đại hơn cấm chế. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bọn hắn tất cả cường giả đều bị nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Bên này tin tức cực tốc địa truyền ra, Hồng Mông Thiên ngoại thiên còn lại địa phương còn có hạ giới cường giả, cũng không lâu lắm, tin tức liền truyền đến Hồng Mông Chí Tôn giới. Thật là to gan. Ngông cuồng. Lẽ nào có lý đó? Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, nét. Hồng Mông Chí Tôn giới, rất nhiều đại lao cấp nhân vật nổi giận. Không ít thế lực dồn dập liên hệ, chuẩn bị tụ tập càng nhiều hơn cường giả hạ giới đối với nhất thần. Tiêu giao giới bên trong. Mọi người đều đem chính mình không gian bảo vật bên trong lấy các thứ ra, còn có, đem chính mình nhận chủ bảo vật, cũng giải trừ nhận chủ. Nhiếp thần khẽ nói, có phải hay không tội, đắc tội rất được tội thiện một dạng, nhiếp thần lười cùng những cường giả này khách khí. Cái này 500.000 cường giả đều là người rất lợi hại vật, từ bọn hắn nơi này có thể được đến lượng lớn thứ tốt, hắn đến lúc đó tiến vào Hồng Mông Chí Tôn giới cần đại lượng tu luyện tài nguyên. Nhiếp các chủ, ngươi cái này nhưng là càng ngày càng quá mức. Nhiếp các chủ, chúng ta thế lực sau lưng sẽ cùng ngươi câu thông, ngươi lúc này liền cấp hống hống mà từ chúng ta nơi này muốn chỗ tốt, không cần thiết chứ. Nhiếp các chủ, bắt chúng ta liền là sai lầm, ngươi còn muốn từ chúng ta nơi này lấy đi bảo vật, đó là 10 phần sai. Rất nhiều cường giả tức giận mở miệng. Dù cho nhiếp thần trước đó giết Kim Dĩ Nguyên, bối cảnh mạnh mẽ, những cường giả này vào lúc này cũng dám cùng nhiếp thần tranh luận. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa không quan tâm các ngươi đến từ chính cái gì thế lực, các ngươi công kích ta tinh thần các cường giả. Cái kia chính là tinh thần các kẻ địch. Ngoan ngoãn giao ra tất cả bảo vật, đến lúc đó nếu như các ngươi sở thuộc thế lực lấy ra không ít bảo vật cho người, các ngươi liền có thể sống rời đi, bằng không chết. Những cái này cường giả trong lòng càng là ngàn vạn thất thảo ni mã chạy qua, nhiếp thần rõ ràng không chỉ muốn bọn hắn bảo vật, còn muốn đem bọn hắn bán một cái giá tiền cao. Không ít cường giả lập tức lại chuẩn bị bác bỏ nhiếp thần. Nhiếp thần lạnh lùng nói, các ngươi có nửa phút thời gian, nửa phút bên trong không có giải quyết, ta liền đưa hắn lên đường. Khiến hắn cùng Kim Dít Nguyên bọn hắn làm bạn. Ta thảo. Đồ hỗn trướng. Làm sao có như thế không tuân quy củ ra hỏa. Rất nhiều cường giả trong lòng mắng không ngừng, trong đó không ít hạ giới cường giả cực kỳ căm tức, bọn họ là hạ giới cường giả, là có cảm giác ưu việt, nhưng mà vào lúc này, mặt của bọn họ đều bị nhiếp thần giẫm tại dưới chân, cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Nửa phút rất nhanh. Tuy rằng rất nhiều cường giả trong lòng cực độ không muốn, thế nhưng từng cái cường giả vẫn là lấy ra bảo vật của mình, không gian bảo vật giải trừ nhận chủ, còn lại nhận chủ bảo vật, có thể giải trừ nhận chủ cũng giải trừ nhận chủ, trong này có không ít thứ tốt. Dù sao những cường giả này không ít là hạ giới cường giả, hơn nữa bọn hắn trên căn bản đều đến từ chính thế lực lớn, thế lực nhỏ căn bản cũng không sẽ nhớ tranh giành hôn đồn tháp, đây không phải là bọn hắn có thể đụng chạm đồ vật. Phát tài. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Mỗi một cường giả lấy ra bảo vật cũng không ít. 500.000 cường giả tổng cộng lấy ra đồ vật, số lượng cực kỳ kinh người, giá trị khó mà đánh giá. Đến lúc đó, cái này 500.000 cường giả bán cho bọn họ tông môn, còn có thể kiếm được không ít. Chư vị, cảm tạ mọi người. Nhiếp thần cười ha hả nói. Rất nhiều cường giả đối với nhiếp thần trợn mắt nhìn. Nhiếp thần bỏ qua những ánh mắt kia tiếp tục cười nói, chư vị hiện tại có thể thông báo cho mình thế lực, thông báo cho mình thân nhân bằng hữu, để cho bọn họ nắm bảo vật đến chuộc các ngươi. Các ngươi tất cả mọi người, theo như thực lực của các ngươi, thân phận của các ngươi địa vị không giống, trong lòng ta đều có một cái bảng giá, đến lúc đó thế lực của các ngươi, thân nhân bằng hữu lấy tới tiền chuộc tương đối với bảng giá, đều sẽ có một cái tỷ lệ phần trăm. Ta sẽ đối với các ngươi tất cả mọi người tiến hành một cái xếp hạng phía sau 10 vạn cái, đến lúc đó nếu như lấy thêm ra bản thân bảng giá gấp 10 lần tiền tài, cái kia liền có thể sống sót, bằng không, bổn tọa đưa hắn lên đường. Nhiếp thần nói chuyện xong, từng cái cường giả sắc mặt rất khó nhìn. Đây là muốn để mọi người cạnh tranh mạng sống A. Nhiếp các chủ, như ngươi vậy, liền đem tất cả thế lực triệt để mà đắc tội rồi, như vậy thật sự tốt sao? Có cường giả cắn răng nói, nhiếp các chủ ngươi đi ra, tiến vào hồng mông vũ trụ còn lại cường giả chắc hẳn cũng xuất hiện, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả tiến vào hồng mông thiên ngoại thiên. Nhiếp thần khẽ nói, tiến vào hồng mông thiên ngoại thiên có thể, hoan nghênh mọi người đi vào. Nhưng vào được nếu như không nghe lời, vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Khác một cường giả hòa đạo, nhiếp các chủ, tinh thần các có hơn 300 vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, đến lúc đó nói không chắc qua ngàn vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả tiến vào hồng mông thiên ngoại thiên. Nhiếp thần vung tay lên, từng cái thẻ ngọc rơi xuống những cái này cường giả trước mặt. Ít nói nhảm, cho thân nhân của các ngươi bằng hữu viết thư đi, thân nhân của các ngươi bằng hữu sẽ thấy. Nhiếp thần nói, những cường giả kia tuy rằng cầm giữ tu vi, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn cầm cố chết, thần thức có thể vận dụng, sử dụng thẻ ngọc không có vấn đề. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Không viết, đến lúc đó không có ai cứu, một con đường chết. Nhiếp thần nói xong rời đi. Rất nhiều cường giả nhất thời mắng lên, càng nhiều hơn cường giả truyền âm mắng. Hồng Ngông Chí Tôn giới, Tây Thổ thế giới, Linh Tiêu Ngọc Phủ, đây là Linh Tiêu Chí Tôn cư trú tu luyện địa phương, hắn vào lúc này thưởng thức ca vũ, không ít cô gái xinh đẹp viện chuyển nhảy múa. Lao ra, không xong. Linh Tiêu Ngọc Phủ đại quản gia đưa tin. Chuyện gì? Trời sập không tới. Linh Tiêu Chí Tôn nhàn nhạt đưa tin nói, đã đến hắn mức độ như thế, so với hắn lợi hại cường giả, một cái tay là có thể đếm được, không có gì kinh hãi. Lao ra, Dít Nguyên công tử bọn hắn xảy ra vấn đề rồi. Bọn hắn tất cả mọi người tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên toàn bộ tử vong, Nhiếp Hồng hạ lệnh kích giết bọn hắn, đúng rồi, Nhiếp Hồng có thể là giả danh, tên thật là Nhiếp Thần. Linh Tiêu Chí Tôn bỗng đứng lên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ giận dữ. Đã đến Linh Tiêu Chí Tôn như vậy cảnh giới, hắn rất ít tức giận, cũng không có bao nhiêu cường giả dám trêu hắn nổi giận. Kim Dít Nguyên, đây chính là hắn đệ tử thân truyền, Linh Tiêu Chí Tôn sống vô số tuế nguyệt. Hắn đệ tử thân truyền tổng cộng cũng chỉ có 10 cái, bất luận cái nào Linh Tiêu Chí Tôn đều là làm quan tâm. Kim Dít Nguyên thực lực tại Linh Tiêu Chí Tôn 10 cái đệ tử thân truyền bên trong tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng thiên phú của hắn tiềm lực có thể xếp vào 3 vị trí đầu, cũng có trở thành Hồng Mông Chí Tôn tiềm lực. Linh Tiêu Chí Tôn bắt tay chỉ, chừng 10 giây sau đó sắc mặt hắn càng thêm khó coi một ít, hắn tính ra, Kim Dít Nguyên xác thực đã tử vong rồi. Thật can đảm. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh giọng nói. Chương 1308, người trưởng không đẳng cấp. Hồng Mông đạo giới cường giả đi ra. Tốt trong chốc lát đi qua, Linh Tiêu Chí Tôn mới ép một chút nổi giận nói. Lao ra, vẫn không có thu được phương diện này tin tức, chỉ sợ không có, Nhiếp Thần rất có thể cũng không hề tiến vào Hồng Mông đạo giới. Linh Tiêu Chí Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mặt bảo kính xuất hiện tại trước mặt hắn, 3 phút trôi qua, cái này bảo kính bên trên hiện ra một đạo hình ảnh. Trong hình ảnh cường giả rõ ràng là trước đây vạn giới đế bảng xếp hạng thứ 51 cường giả. Linh Tiêu Chí Tôn đại nhân. Trong hình ảnh cường giả cung kính mà nói. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Tiểu Viêm, tại Hồng Mông đạo giới chúng qua được còn tốt đó chứ. Linh Tiêu Chí Tôn đại nhân, nhờ ngài phúc, hết thể đều rất tốt. Cường giả kia nói. Ừm. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, Tiểu Viêm, hỏi ngươi một vấn đề, một cái tên là Nhất Thần, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên Tinh Thần các chủ. Hắn có hay không tiến vào Hồng Mông đạo giới? Hắn khả năng dùng một cái tên khác Nhiếp Hồng. Linh Tiêu Chí Tôn đại nhân, có người như vậy, hắn được đạo linh giết chết trong hình ảnh cường giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn chân mày cau lại, bị giết chết. Cái kia tinh thần các phía bên kia chính là ai? Tiểu Viêm, ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp Thần xuất hiện tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Linh Tiêu Chí Tôn đại nhân, ta biết chính là như vậy, về phần chết đến cùng phải hay không Nhiếp Thần bản tôn, ta không rõ ràng. Tiểu Viêm, các ngươi trong vòng 1 năm liền ra tới đi nha. Có lẽ vậy. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, hắn phất phất tay, hình ảnh biến mất không còn tăm hơi. Lao ra, cái kia chết rất có thể chỉ là phân thân, ta chiếm được tư liệu, Nhiếp Thần một người phụ nữ có được sinh mệnh mẫu xảo, rất có thể sinh mệnh mẫu xảo sao chép được. Khả năng Nhiếp Thần phân thân tiến vào Hồng Mông đạo giới, thế nhưng bản tôn cũng không hề tiến vào. Linh Tiêu Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, đây là giải thích hợp lý. Lao ra, ngài là muốn chờ Hồng Mông đạo giới bên trong người đi ra, nữa đối giao tinh thần các. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, bản tôn các loại không lâu như vậy, giết chết Dĩ Nguyên, cái này là đối với bản tôn rất lớn khiêu khích, lập tức ở Hồng Mông Chí Tôn giới còn có hạ giới toàn lực chiêu mộ cường giả. Là, lao ra. Đại quản gia rời đi, bất quá cũng không lâu lắm thời gian, hắn lại một lần nữa đã đến Linh Tiêu Chí Tôn trước mặt. Lao ra, tin tức mới, Nhiếp Thần cầm đi bắt được 500.000 cường giả tất cả bảo vật, trả để cho bọn họ viết thư thông báo cho mình thân nhân bằng hữu chuộc bọn hắn. Linh Tiêu Chí Tôn hừ lạnh nói, cái này là muốn chết. Lập tức đắc tội rất nhiều thế lực, tất cả thế lực lớn há lại là dễ bắt nạt. Đại quản gia nói, lao ra, tin tức này bây giờ đã tại Hồng Mông Chí Tôn trong giới truyền ra, rất nhiều cường giả thập phần phẫn nộ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ có đại quy mô đối phó Nhiếp Thần hành động. Linh Tiêu Chí Tôn nói, hẳn là cũng có không ít thế lực chuẩn bị tiền chuộc chứ. Cái này đúng, rất nhiều thế lực, đoán chừng là dự định chuộc về bọn hắn cường giả nữa đối giao Nhiếp Thần. Đại quản gia nói, Linh Tiêu Chí Tôn nói, việc quan hệ hỗn độn tháp, phái đi ra cường giả khẳng định đều là so sánh tin được, chuộc người bình thường, trước tiên chuộc về nữa đối giao Nhiếp Thần cũng tốt, còn có thể nhiều rất nhiều giúp đỡ. Hơn nữa, đối phó Nhiếp Thần thời điểm, Nhiếp Thần trong tay vẫn chưa có người nào chết. Sư Tôn. Đúng lúc này, hai cường giả đã đến Linh Tiêu Chí Tôn nơi này, bọn họ đều là Linh Tiêu Chí Tôn đệ tử thân truyền, là Kim Dít Nguyên hai người sư huynh. Biết tin tức, bọn hắn liền lập tức chạy tới. Ừm. Linh Tiêu Chí Tôn mặt âm trầm gật gật đầu. Sư Tôn, Kim Dít Nguyên sư đệ sự tình, Sư Tôn có thể giao cho chúng ta xử lý, chúng ta nhất định khiến Nhiếp Thần nợ máu trả bằng máu. Trong đó một cái cường giả nói. Đúng đấy Sư Tôn, tuy rằng Nhiếp Thần thống trị Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, nhưng một cái cuồng đồ, Sư Tôn tự mình đối phó hắn, quá cho hắn mặt, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Khác một cường giả cũng nói. Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, cũng tốt, chuyện này liền giao cho các ngươi sư huynh đệ. Nếu như có thể bắt sống, tướng Nhiếp Thần cho bản tôn bắt sống, bản tôn ngược lại muốn xem, hắn có mấy cái lá gan. Là, Sư Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn hai cái này đệ tử thân truyền rời đi, đại tổng còn nói, lao ra, hai vị công tử bọn hắn nhất định có thể xử lý tốt, lao ra có thể yên tâm. Chỉ là một cái Nhiếp Thần, lao động lao ra tự mình đối phó, xác thực cũng quá cho hắn mặt. Linh Tiêu Chí Tôn nhẹ nhàng gật đầu, có tin tức lập tức báo cáo. Là, lao ra. Hồng Mông Chí Tôn giới, Hồng Mông người trưởng không cấp bậc, theo thứ tự là Hồng Mông đạo nhân, Hồng Mông vương giả, Hồng Mông hoàng giả, Hồng Mông đế quân, Hồng Mông Chí Tôn. Kim Dít Nguyên là Hồng Mông cấp bậc hoàng giả, thế nhưng Kim Dít Nguyên hai sư này huynh đều là Hồng Mông đế quân cấp bậc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đều sống 5 tháng dài đằng đẵng. Trong đó một cái, Hồng Mông đế quân đại viên mãn, khoảng cách Hồng Mông Chí Tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, từ Hồng Mông đế quân đại viên mãn đến Hồng Mông Chí Tôn một bước này, bước ra đi thật quá khó khăn. Huyền Minh sư đệ, chúng ta tất cả phụ trách một mặt, ngươi phụ trách tổ chức hạ giới cường giả, ta phụ trách tại Hồng Mông Chí Tôn giới tổ chức cường giả đến lúc đó hạ giới. Kim Dít Nguyên hai sư này huynh trong đó một cái mở miệng, hắn nói tên Huyền Pháp, nhân xưng Huyền Pháp đế quân. Huyền Pháp sư huynh, không thành vấn đề. Huyền Minh đế quân trầm giọng nói. Huyền Pháp đế quân nói, Huyền Minh sư đệ, sư tôn lần này là thật sự nổi giận rồi, cái này một chuyện chúng ta nếu tiếp nhận, như vậy nhất định phải làm được đẹp đẽ, Nhiếp Thần, tốt nhất đưa hắn bắt sống, thực sự bắt sống không được sẽ giết hắn, đưa hắn một ít thân nhân bằng hữu bắt sống, nhất định phải để sư tôn xả giận. Ừm. Huyền Pháp đế quân cùng Huyền Minh đế quân rất nhanh hành động, lấy thân phận của bọn họ thực lực, năng lượng của bọn họ rất lớn, có thể liên hệ tổ chức sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Không ít thế lực cường giả đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên xin tha, muốn cho Nhiếp Thần trực tiếp phóng ra bọn hắn thế lực cường giả, nhưng mà Nhiếp Thần hờ hững. Đối với những thứ này tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cường giả, Nhiếp Thần cũng không có đem bọn hắn bắt lại. Nhiếp Thần cho những thế lực kia chuộc người thời gian là nửa năm, 4 tháng trôi qua, bắt đầu có thế lực đưa ra tiền chuộc, vì cứu người, từng cái thế lực cho ra tiền chuộc cũng không ít, hơn nữa, phát hiện thế lực khác cho tiền chuộc càng cao hơn, không ít thế lực còn có thể thêm vào. 5 tháng đến, phần lớn cường giả thân nhân bằng hữu đã đưa ra tiền chuộc, nhiều như vậy cường giả, Nhiếp Thần nhận được tiền chuộc không phải là số lượng nhỏ. Thảo. Thứ hôn trướng. Đưa ra nhiều như vậy, lại còn thiếu. Thời gian dần dần tiếp cận nửa năm, trên căn bản hết thảy cường giả đều có thân nhân bằng hữu hoặc là trong thế lực còn lại cường giả đưa ra tiền chuộc, hơn nữa không ít cho một lần lại một lần. Ai cũng rõ ràng, tiền chuộc cho Nhiếp Thần, dù cho đến lúc đó người bị giết rồi, tiền chuộc cũng sẽ không bị lui ra ngoài. Ai cũng muốn bảo đảm chính mình muốn chuộc người xếp hạng sẽ không rơi xuống cuối cùng 10 vạn tên. Bằng không đến lúc đó được gấp 10 lần Nhiếp Thần trong lòng giá quy định năng lực mang đi người, hơn nữa, là khác giao gấp 10 lần giá quy định. Cùng hắn đến lúc đó khổ bức, còn không bằng bây giờ liền nhiều cho một ít. Nhưng vấn đề là tất cả mọi người là ý nghĩ như thế. Hơn nữa cái này, lẫn nhau trao đổi cũng vô dụng, người khác cho bao nhiêu tiền chuộc không hẳn nói thật ra, cho dù nói thật ra, nhiếp thần như vậy giá quy định khả năng cũng không đồng dạng. Quá độc ác. Vơ vét nhiều như vậy bảo vật, lao tử ngược lại muốn xem nhiếp thần đến lúc đó có không có cái số ấy hoa. Tông môn cho liền chỉ có nhiều như vậy, toàn bộ đưa ra được rồi, nếu như đến lúc đó chả không cứu được người, vậy cũng không có biện pháp. Rất nhiều cường giả hoặc là công khai mắng, hoặc là trong lòng mắng, hận không thể tướng nhiếp thần ngàn đao bầm thây, nhưng đến hỗn độn tháp bên này tìm nhiếp thần phiền thoái, một cái cũng không có. Tuy rằng có thật nhiều cường giả tiến vào hồng mông thiên ngoại thiên, nhưng rất nhiều cũng không phải nửa bước trưởng khống cấp nhân vật chỉ là một nhị phẩm chúa tể, nửa bước trưởng khống cấp nhân vật chỉ có 3-40 vạn. Hồng mông thiên ngoại thiên bên này, hỗn độn tháp bên này bây giờ vẫn là 1.8 triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả, mặt khác, nhiếp thần trả điều tập 5 triệu nhất phẩm chúa tể cấp cường giả đến bên này trấn thủ. Chư vị, thời gian nửa năm chỉ còn dư lại cuối cùng 3 ngày, ta cũng không phải bất thông nhân tình người, cuối cùng 3 ngày, các ngươi có thể đưa tin cho các ngươi đến nơi này một bên thân nhân bằng hữu. Nhiếp thần khẽ nói. Nhiếp thần trước mặt, bị bắt 500.000 cường giả rất nhiều trong lòng thầm mắng, nhiếp thần để cho bọn họ liên hệ thân nhân bằng hữu, còn không phải muốn đạt được càng nhiều hơn chỗ tốt. Chỉ là, cho dù biết nhiếp thần dụng tâm, bọn hắn có thể liên lạc với, cũng vẫn là hội liên hệ. Thân nhân bằng hữu trên người còn có bảo vật, bọn hắn cũng sẽ hết sức làm cho bọn hắn lấy ra càng nhiều. Bọn hắn không muốn chết. Chương 1309, trăng trận vơ vét của cải. Nguyền rủa nhiếp thần bất lực. Nguyên rủa hắn nữ nhân từng cái cho hắn dài tha thứ mũ. Mẹ hắn, dơ dạ cụ lạ như thế thanh lão tử hút cạn sạch sành xanh. Cỏ, tông môn cho tài nguyên quăng tiến vào, đồ đạc của mình cũng trộn vào không ít. Nhiếp thần để cái kia 500.000 cường giả đưa tin, kết quả chính là, mắng nhiếp thần cường giả nguyên rủa nhiếp thần cường giả tăng trưởng rất nhiều. Vốn là có cường giả không có ý định lại đầu, bị bắt bằng hữu hoặc là người thân đưa tin cầu xin, bọn hắn nơi nào ngoan được quyết tâm không quăng a, hơn nữa nếu như nhẫn tâm không quăng, đến lúc đó không chết ở nhiếp thần trong tay được phong ra, đối với không chịu nổi xấu hổ chết, nghiêm trọng điểm nói không chắc từ đây trở thành kẻ thù. Lập tức lại quăng vào đi rất nhiều tiền tài, những cường giả kia không mắng nhiếp thần mới là lạ. Phu quân, tốt nhiều bảo vật a. Phượng Ảnh đồng cảm khái nói. Nhiếp thần trước mặt bọn họ, vô số đống bảo vật thành một tòa rất lớn ngọn núi, trong này rất nhiều bảo vật đều là thập phần cường đại, có không ít là người trưởng không cái kia một cấp bậc cường giả sử dụng bảo vật. Ừm. Nhiếp thần cười gật đầu, tuy rằng đắc tội rất nhiều thế lực, nhưng đạt được nhiều như vậy bảo vật, cũng đáng. Những thế lực kia, đắc tội rồi mà đắc tội với. Tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện, hắn nhiếp thần, không sợ bất luận người nào. Mà ở Hồng Ngông chí tôn giới cái kia một cái phương diện, nay đã đắc tội rồi ba cái lợi hại nhất đại lao, nhiều thêm đắc tội một ít cũng không có cái gì quan hệ. Quản tư hoành nói, phu quân, thật sự chém giết không ít cường giả, vẫn là đều thả. Nhiếp thần nói, xếp hạng cuối cùng 10 vạn. Lấy ra gấp 10 lần, thả người. Nếu như không có lấy ra gấp 10 lần, phát thệ thuần phục, đến lúc đó không giết bọn họ, bằng không ta dẫn bọn họ đến Hồng Mông đạo giới. Đạo linh nơi đó, nhưng còn cần không ít cường giả. Đạo linh thực lực tăng cường, nhiếp thần một cái người chủ nhân tự nhiên mới có lợi, Hồng Mông đạo giới đến lúc đó hội càng mạnh mẽ hơn. Ừm. Quản tư hoánh nhẹ nhàng gật đầu, nếu như có thể, người vẫn là không hy vọng chết rất nhiều người, tại tử vong cùng phát thệ thuần phục trong lúc đó, những người kia hẳn phải biết lựa chọn. Cuối cùng 3 ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên Trong, rất nhiều cường giả chờ nhiếp thần công bố. Tất cả mọi người chú ý, đây là xếp hạng phía sau 10 vạn cường giả danh sách. Nhiếp thần thanh âm vang lên, hỗn độn tháp bên này bầu trời bên trong xuất hiện màn ánh sáng lớn, màn ánh sáng mặt trên từng cái danh tự, còn có một cái nho nhỏ hình vẽ. 10 vạn cường giả danh tự toàn bộ ở phía trên. The GXMM, lại còn là ở phía trên. Đáng chết, sao lại thế này? Nhìn thấy danh sách, rất nhiều cường giả mặt đều tái rồi, bất quá càng nhiều hơn cường giả mừng rỡ, 500.000 cường giả có 400.000 cường giả không ở trên danh sách. Nhiếp các chủ, còn lại 400.000 cường giả, phải hay không nên để cho bọn họ đi ra? Có cường giả cất giọng nói. Rất nhiều người nhìn qua nhiếp thần, không ít biểu hiện căng thẳng. Đừng nhiếp thần cầm đồ vật không thả người. Đây là tự nhiên. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói xong trong nháy mắt mặt khác 400.000 cường giả xuất hiện tại tiêu giao giới bên ngoài. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ mừng rỡ, rốt cuộc thu được tự do. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Các ngươi tất cả mọi người nhớ kỹ, lần thứ nhất, bổn tọa cho phép thân nhân của các ngươi bằng hữu dùng bảo vật đem bọn ngươi đổi về đi, nếu như lại có lần tiếp theo, các ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Nhiếp thần đưa tin cho cái kia 400.000 cường giả. Nhiếp các chủ, Hồng Mông đạo giới chẳng mấy chốc sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có đại lượng cường giả đi ra, nhiếp các chủ có thể phải hảo hảo bảo trọng. Mới vừa thả ra cường giả, có gan lớn trầm giọng nói. Khác một cường giả cất giọng nói, hơn 2.000 vạn nửa bước trưởng không cấp cường giả đi vào, sống đi ra, thế nào cũng sẽ có 15 triệu. Nhiếp các chủ rất nhiều bảo vật, nhất định phải mau chút hoa, nói không chắc đến lúc đó không có cơ hội. Không ít cường giả mở miệng, những cường giả này bối cảnh mạnh, gan lớn. Nhiếp thần cũng không hề lại bắt bọn hắn, hắn khẽ nói, đa tạ chư vị quan tâm, Hồng Mông đạo giới đại lượng cường giả đi ra, bổn tọa cũng không sợ. Nhiếp các chủ, có loại ở này một bên không nên trốn. Đúng đấy nhiếp các chủ, ngươi không sợ, liền ở chỗ này chờ làm sao. Rất nhiều cường giả kích nhiếp thần. Nhiếp thần cười lạnh nói, các ngươi để bổn tọa ở chỗ này chờ, bổn tọa liền ngoan ngoan ở chỗ này chờ. Quyền kia tỏa nhiều không còn mặt mũi. Muốn cho bổn tọa ở chỗ này chờ cũng được, ở nơi này đống vô số bảo vật, xếp thành một tòa bảo sơn bổn tọa thỏa mãn, bổn tọa phát xuống thiên đạo thệ ngôn, ở nơi này nên tiếp khiêu chiến thì lại làm sao? Thanh âm lãnh liệt vang lên, nhiếp các chủ lời ấy là thật. Rất nhiều người nhìn phía nói chuyện cường giả. Cái này một cường giả là một cái áo bào đen người trung niên, ngực có một cái huy chương. Tây thổ thế giới người. Nhiếp thần cường giả như vậy nếu như trốn, tìm ra không dễ dàng. Tây thổ thế giới khẳng định hy vọng tướng nhiếp thần đình chết tại đây một địa phương. Chúng cường giả nghị luận. Cái kia một cái áo bào đen người trung niên đã đến khoảng cách nhiếp thần chỗ không xa. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa lấy tư cách tinh thần các chủ, tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ là thế nào một tòa phổ thông bảo sơn, cái kia vẫn là không muốn lấy ra mất mặt xấu hổ, dù sao bổn tọa lần này thu bảo vật đều thu rất nhiều. Áo bào đen người trung niên cười lạnh nói, hết ngồi đáy giếng, ta tây thổ thế giới mạnh mẽ giàu có. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nhiếp thần bĩu môi, đừng có dùng miệng lưỡi, dùng bảo vật nói chuyện. Hừ. Áo bào đen người trung niên hừ lạnh một tiếng biến mất không còn tăm hơi, hắn được cùng Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả câu thông, nếu như lấy ra bảo vật, có thể đem Nhiếp thần đóng ở Hỗn Độn Tháp bên này, cái kia rất tốt. Dù cho trả giá tương đối lớn một cái giá lớn, Tây Thổ thế giới cũng phải giết Nhiếp thần, quan hệ này đến Tây Thổ thế giới, quan hệ đến Linh Tiêu Chí Tôn bộ mặt. Chư vị, bản tòa không gian bảo vật bên trong còn có 10 vạn cường giả. Hiện tại biểu hiện bọn hắn từng cái giá quy định, ra giá gấp 10 lần, có thể lĩnh đi bọn hắn. Nhiếp thần nói xong, bầu trời trong từng cái danh tự mặt sau đều xuất hiện giá quy định, mỗi một cường giả đều viết rõ cần bao nhiêu cực phẩm hồng mông thạch. Ngược lại cũng không phải đặc biệt quý. Thế nhưng gấp 10 lần lời nói liền quá mắc. Rất nhiều cường giả sắc mặt hết sức khó coi, sớm biết như vậy, trước đó liền nhiều xuất một chút xíu, vào lúc này công khai ghi giá ở nơi đó. Cứu hay là không cứu? Đi ra. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia 10 vạn cường giả xuất hiện, bất quá bọn hắn đều bị giam cầm tu vi. Phu quân. Phu thân. Vương huynh. Rất nhiều cường giả gọi, cái kia xuất hiện 10 vạn cường giả cũng đáp ứng lại, nhìn thấy người, không cứu trong lòng canh bất hảo thụ, lập tức liền có một ít cường giả lấy gấp 10 lần giá quy định lĩnh đi thân nhân của bọn họ bằng hữu hoặc là đồng môn. Có người dẫn đầu, còn lại không ít thế lực đã hành động rồi. Bên này bây giờ rất nhiều cường giả nhìn xem đây, A thế lực người dùng giá cao mang đi người của bọn hắn, B thế lực người nếu như không tốn tiền này, trong tông môn bộ cường giả nghĩ như thế nào, lẽ nào mạng của bọn hắn không có A thế kẻ lực mạnh mệnh đăng giá. Hơn nữa, chuẩn bị gia nhập thế lực cường đại người làm sao muốn. Nếu như A thế lực cùng B thế lực thực lực kém không nhiều, như vậy người mới, khẳng định gia nhập A thế lực A, càng có nhân tình vị, hơn nữa, tài lực khả năng cũng càng thêm hùng hậu. Nhiếp thần tiện nhân kia. Như vậy vơ vét của cải, đến lúc đó nhìn hắn chết như thế nào. Rất nhiều cường giả mắng nguyên rủa, bọn hắn tiểu đợi đến tiến vào Hồng Mông đạo giới đại lượng cường giả đi ra, tiến vào Hồng Mông thiên ngoại thiên ra ngoài bây giờ không dễ dàng, nhưng thiên địa dị biến, đi ra độ khó tại hạ thấp, Tây Thổ thế giới loại lớn số lượng thế lực nỗ lực, khẳng định có thể để cho đại lượng cường giả tiến vào trong này. Nhiếp thần nơi này lại thu không ít tiền tài. Trước đó rời đi cái kia một cái áo bào đen người trung niên liên hệ với Huyền Minh đế quân. Có bảo sơn, sẽ không đi. Huyền Minh đế quân trong mắt tinh quang lấp lánh. N. Chương 1310, Huyền Minh đế quân. Huyền Pháp sư huynh, ý của ngươi thế nào? Huyền Minh đế quân nói. Cần muốn lấy ra không ít bảo vật, Huyền Minh đế quân đã đến Huyền Pháp đế quân nơi này thương lượng. Huyền Pháp đế quân cau mày nói, Huyền Minh sư đệ, nhiếp thần vì sao sẽ nói lời như vậy? Nếu như đại lượng cường giả tiến vào, hắn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, nhưng không tiện rời đi rồi, Nhược Ly mở liền vi phạm thiên đạo thệ ngôn. Dù cho thực lực của hắn rất mạnh, đến lúc đó trở thành độ kiếp thất bại tỷ lệ cũng không nhỏ. Không biết. Huyền Minh đế quân lắc đầu, ta phân tích qua loại trường hợp, lớn nhất khả năng, người này tham tài hơn nữa ngông cuồng, cảm giác cho chúng ta không tìm được nhiều như vậy cường giả tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, hoặc là cho dù tìm tới rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, hắn dựa vào tinh thần các sức mạnh cũng có thể chống lại. Huyền Pháp Đế Quân suy tính, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, xác thực cũng không có một cái càng thêm giải thích hợp lý. Hồng Mông đạo giới, Huyền Pháp Đế Quân bọn hắn liên lạc qua mấy cường giả hỏi dò, lấy được đều là giống nhau trả lời, Nhiếp Thần phân thân ở bên trong, hẳn là bị diệt. Huyền Pháp sư huynh, mặc kệ Nhiếp Thần làm sao suy tính, cái cơ hội này, chúng ta phải nắm lấy. Huyền Minh Đế Quân nói, dù cho tiêu pha một ít, chỉ cần có thể giết Nhiếp Thần, chắc hẳn sư tôn cũng sẽ rất vui vẻ, chúng ta Tây Thổ thế giới bộ mặt không tổn hại. Hơn nữa, bảo vật rất có thể còn có thể thu hồi lại. Huyền Pháp Đế Quân nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại cũng đúng là, cơ hội này chúng ta phải nắm lấy. Nhiếp Thần người này thực lực mạnh mẽ, tinh thần các thực lực cũng mạnh, nếu để cho hắn chạy khắp nơi, muốn giết hắn chả thật không phải chuyện dễ dàng, kéo dài thời gian dài, chúng ta Tây Thổ thế giới, cũng không ném nổi người kia. Sư đệ, bảo vật lựa chọn phương diện, chúng ta cho Nhiếp Thần hàng đầu thứ tốt. Huyền Minh Đế Quân nhíu nhíu mày, sư huynh, có như vậy cần phải sao? Lấy Huyền Pháp Đế Quân thực lực, hắn nói hàng đầu thứ tốt, vậy khẳng định là cực độ tốt. Huyền Pháp Đế Quân cười nói, sư đệ, thiếu một chút đồ vật nói không chắc được Nhiếp Thần dùng hết, thế nhưng hàng đầu thứ tốt, Nhiếp Thần dùng đến rồi hả? Mặc kệ lúc nào Nhiếp Thần chết rồi, chúng ta Tây Thổ thế giới bảo bối, ai lại dám lấy đi? Huyền Minh Đế Quân ánh mắt sáng lên, sư huynh nói rất có lý, cho Nhiếp Thần một cái nhìn thấy, thế nhưng không dùng được đồ vật, những khác bảo vật cũng có thể thiếu cho. Sư huynh, ngươi nói như vậy ngược lại là nhắc nhở ta, bảo vật này, chúng ta còn có thể tuyển loại kia hội tiêu hao Nhiếp Thần tư nguyên, khiến hắn phản cho chúng ta mang đến chỗ tốt. Huyền Pháp Đế Quân cười nói, ta nghĩ tới rồi một cái bảo bối. Huyền Minh Đế Quân cười ha hả nói, sư huynh, 89 phần 10, chúng ta là nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Vô Lượng Chí Tôn Thạch. Ha ha, sư huynh, quả nhiên chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Huyền Pháp Đế Quân mỉm cười nói, Vô Lượng Chí Tôn Thạch, yêu cầu đạt đến nhất định phân lượng có khả năng sử dụng, nhưng mà không có đạt đến phân lượng Vô Lượng Chí Tôn Thạch, giá trị cũng cực cao, nó trưởng thành yêu cầu thôn phệ lượng lớn năng lượng, lượng lớn bảo vật, cho Nhiếp Thần một cái Vô Lượng Chí Tôn Thạch, vừa vặn khiến hắn giúp chúng ta Tây Thổ thế giới bồi dưỡng Vô Lượng Chí Tôn Thạch, hắn lần này lấy được bảo vật không ít. Huyền Minh Đế Quân nói, sư huynh, có thể không số lượng Chí Tôn Thạch, chúng ta Tây Thổ thế giới cũng chỉ có 3 khối, đều tại sư tôn nơi đó, chúng ta phải tìm sư tôn xin. Hẳn không có vấn đề. Chúng ta đi bái kiến một cái sư tôn. Huyền Pháp Đế Quân cùng Huyền Minh Đế Quân đã đến Linh Tiêu Tôn giả nơi này, cũng không lâu lắm thời gian, bọn hắn mang theo một cái hộp đáo đi ra, bảo trong hộp một hòn đá chừng bằng nắm tay, đây chính là Vô Lượng Chí Tôn Thạch, món đồ này là Hồng Mông Chí Tôn giới đứng đầu nhất tài liệu một trong, nó có thể hòa vào bất kỳ bảo vật, có thể tăng lên rất nhiều cái kia một cái bảo vật cấp bậc, hơn nữa, còn có thể để cái kia một cái bảo vật tụng có trở thành cấp chí tôn bảo vật tiềm lực. Toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, Vô Lượng Chí Tôn thạch số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, Tây Thổ thế giới cũng chỉ có 3 khối Vô Lượng Chí Tôn thạch. Vào lúc này lấy ra cái này, một khối là trong đó nhỏ nhất một khối, nó còn cần thôn phệ rất nhiều bảo vật cùng năng lực đạt đến sử dụng tiêu chuẩn. Dù cho Linh Tiêu Chí Tôn, bồi dưỡng món đồ này cũng được suy nghĩ thật kỹ, dù sao Tây Thổ thế giới khổng lồ như vậy thế lực tiêu hao cũng hết sức kinh người. Sư huynh, ta tự mình đi một chuyến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Huyền Minh Đế Quân nói, Vô Lượng Chí Tôn thạch cực kỳ quý giá, vật này nếu như vẫn không có cho Nhiếp Thần đã bị còn lại cường giả cướp đi, vậy coi như khổ rồi rồi. Sư đệ, chú ý an toàn, đừng cùng Nhiếp Thần nổi lên xung đột. Huyền Pháp Đế Quân nói, biết. Cũng không lâu lắm thời gian, Huyền Minh Đế Quân hạ giới, tại Huyền Minh Đế Quân không gian bảo vật bên trong có 50.000 cường giả, cùng một màu nửa bước trưởng khống cấp tu vi. Mấy phút, Huyền Minh Đế Quân liền xuất hiện tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Bây giờ Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả hạ giới xác thực dễ dàng rất nhiều, đương nhiên, có thể mang nhiều như vậy cường giả hạ giới, cũng cùng Tây Thổ thế giới thực lực không thể tách rời. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên nơi này, 10 vạn cường giả, phần lớn đều bị lĩnh đi rồi, tự nhiên Nhiếp Thần lại đạt được rất nhiều bảo vật. Người đến, Tây Thổ thế giới đoán chừng chuẩn bị xong bảo vật. Có cường giả nghị luận, rất nhiều cường giả nhìn phía phương xa, bầu trời phương xa trong, kim sa như dòng nước hướng về phía bên này. Cái này kim sa là Tây Thổ thế giới một loại đặc sản, hơn nữa chỉ có Tây Thổ thế giới cao tầng mới có thể sử dụng nó luyện chế phi hành bảo vật. Nhất xa nhất thế giới, những kim sa đó, mỗi một hạt đều là một cái nho nhỏ thế giới, hàm chứa thế giới sức mạnh, nếu như hết tốc độ tiến về phía trước, kim sa lan lộn, trong nháy mắt là có thể xuyên qua từng cái thế giới. Tới gần rồi, không ít cường giả thấy rõ kim sa bên trên cường giả. À, lại là Huyền Minh Đế Quân. Huyền Minh Đế Quân dĩ nhiên tự mình hạ giới rồi. Xem ra Tây Thổ thế giới đã mang đến cực kỳ tốt bảo bối. Rất nhiều cường giả nghị luận, Huyền Minh Đế Quân các loại càng thêm tới gần, lập tức rất nhiều cường giả hành lễ, Huyền Minh Đế Quân nhưng là Hồng Mông Đế Quân cấp nhân vật. Kim Dít Nguyên mặc dù có Hồng Mông Tôn giả cấp tiềm lực, thế nhưng hắn từ Hồng Mông Tôn giả đến Hồng Mông Đế Quân cấp bậc đều được thời gian rất lâu. Hơn nữa Huyền Minh Đế Quân còn không phải vừa vặn đến Hồng Mông Đế Quân cấp bậc, hắn là Hồng Mông Đế Quân viên mãn trình độ, tại toàn bộ Hồng Mông chi tôn giới, đây đều là cực cao thực lực. Chư vị không cần khách khí. Huyền Minh Đế Quân mỉm cười nói. Huyền Minh Đế Quân hàng rơi xuống đất, kim sa trải đường, Huyền Minh Đế Quân như vô thượng đế hoàng giáng lâm, trên người để lộ ra cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Tây Thổ thế giới, không ít sự tình Huyền Minh Đế Quân trông coi, cái này uy thế là tháng năm dài đằng đẵng bên trong hình thành. Nhiếp Thần. Huyền Minh Đế Quân nhìn phía Nhiếp Thần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn có phần cao cao tại thượng, phảng phất trên 9 tầng trời thần linh mắt nhìn xuống trên đất phàm nhân. Huyền Minh Đế Quân. Nhiếp Thần nói. Bổn tọa đúng vậy. Nhiếp Thần cười ha hả nói, vậy ta gọi ngươi nhóc Minh đi. Huyền Minh Đế Quân trừng mắt lên, rất nhiều cường giả cũng trợn tròn mắt, gọi Huyền Minh Đế Quân Tiểu Minh. Đây là không đem Hồng Mông Đế Quân cấp cường giả làm đại lao a. Tiểu Minh, hạ giới tới tìm ta, chuyện gì? Huyền Minh Đế Quân bên người một người quát lên, Nhiếp Thần, chớ có làm càn. Nhiếp Thần liếc nhìn cái kia một cường giả một mắt khẽ nói, đã đến bổn tọa địa bàn, cho dù cấp chí tôn cường giả, cũng cho bổn tọa điệu thấp một điểm, không phải vậy có tin hay không bổn tọa giết ngươi như giết gà. Cái kia một cường giả lửa giận trong lòng tăng vọt, mong muốn Nhiếp Thần cái kia hàm chứa nhàn nhạt sát ý ánh mắt, hắn sửng sốt không dám nữa đỉnh trở lại, nhất khẩu ác khí giấu ở trong lòng, nghẹn được bản thân cực kỳ khó chịu. Tiểu Minh, có thời gian muốn hảo hảo quản giáo một cái tiểu đệ, chúng ta lão đại trong lúc đó nói chuyện, hắn tùy tiện chõ miệng vào. Nhiếp Thần nhìn phía Huyền Minh Đế Quân cười ha hả nói. Huyền Minh Đế Quân đạm thanh nói, Nhiếp Thần, bổn tọa không có thời gian nói đùa với ngươi, trước ngươi từng nói, chỉ cần bảo sơn giá trị đầy đủ cao, ngươi liền phát xuống thiên đạo thệ ngôn, liền ở hỗn độn tháp bên này không rời đi. Nhiếp Thần khẽ cười nói, mọi người đều nghe được, ta liền tính muốn đổi ý cũng không được a, không sai, chỉ cần bảo sơn giá trị đầy đủ, ta liền tại hỗn độn tháp bên này không rời đi. Đương nhiên, ta một mực dừng lại ở bên này cũng không khả năng, ta tại bên này 3 năm. Huyền Minh Đế Quân nhíu nhíu mày nói, Nhiếp Thần, thời gian 3 năm quá ngắn. Nhiếp Thần cười ha hả nói, chỉ cần bảo sơn giá trị đầy đủ cao, thời gian còn có thể thương lượng một chút, đương nhiên, dài nhất không cao hơn thời gian 10 năm. Chương 1311, vô lượng chí tôn thạch. Huyền Minh Đế Quân âm thầm tính toán một cái, 10 năm vậy là đủ rồi. Nếu như thời gian 10 năm cũng không thể tiêu diệt Nhiếp Thần, cái kia trên căn bản liền không có hy vọng, dù cho trăm năm ngàn năm cũng vô dụng. Được. Huyền Minh Đế Quân trầm giọng nói. Có hay không đạo hữu nguyện ý, chúng ta cộng đồng đưa Nhiếp các chủ một tòa bảo sơn. Huyền Minh Đế Quân cất giọng nói. Lập tức một cường giả mở miệng, Nhiếp các chủ nếu muốn một tòa bảo sơn, chúng ta những này đã đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên khách nhân, há có thể khiến hắn thất vọng, chúng ta Hồng Mông chí tôn giới vân gia, nguyện ý cùng Tây Thổ thế giới đồng thời cộng đồng đưa Nhiếp các chủ một tòa bảo sơn. Nói xong, cái kia một cường giả để không ít bảo vật xuất hiện tại cách đó không xa một mảnh trên đất trống. Cái thứ nhất đứng ra lấy ra bảo vật, những bảo vật này cũng còn rất tốt, đại diện cho cái này một cường giả cùng với cái này một cường giả thế lực phía sau đối với Nhiếp Thần nồng nặc quán nghiệm. Chúng ta Ngưu tộc cũng có bảo vật đưa cho Nhiếp các chủ. Một cái Ngưu đầu cường giả trầm giọng nói, hắn nói xong đồng dạng không ít bảo vật xuất hiện. Hoặc mở miệng nói chuyện kiêu căng địa đường, hoặc yên lặng mà lấy ra bảo vật, bảo sơn nhanh chóng chất đống lên. Nhiếp Thần trước đó bắt được 500.000 cường giả, đối với Nhiếp Thần có oán niệm thế lực nhưng là rất nhiều. Chủ động làm Nhiếp Thần, những thế lực kia có khả năng không dám, nhưng Tây Thổ thế giới đi đầu, vào lúc này chỉ là lấy ra một ít bảo vật, những thế lực kia dám. Nửa giờ đi qua, chồng chất đi ra ngoài bảo sơn đã có hơn 1.000 mét cao. Chỉ là những bảo vật này bình quân giá trị cũng không cao lắm, toàn bộ bảo sơn giá trị theo Nhiếp Thần khá thấp. Tiểu Minh A, nếu như chỉ là như vậy, 10 năm cũng đừng nghĩ rồi, 3 năm đều quá chừng a. Nhiếp Thần nhìn qua Huyền Minh Tôn giả lắc đầu nói. Huyền Minh Tôn giả cười lạnh nói, ngươi đừng đổi ý là tốt rồi. Nói xong, Huyền Minh Tôn giả trong tay xuất hiện một cái hộp đáo, hộp đáo ngăn cách khí tức không biết bên trong là cái gì, rất nhiều cường giả nhìn qua. Huyền Minh Tôn giả từ từ mở ra hộp đáo, bảo trong hộp một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá màu đen. Hí! Không thể nào! Vô lượng chí tôn thạch! Rất nhiều cường giả trợn to hai mắt. Hồng Mông vũ trụ cường giả đối với cái này đồ vật so sánh xa lạ, nhưng Hồng Mông chí tôn giới hạ giới cường giả không ít nhận thức cái này, dù cho chưa từng nhìn thấy, bình thường cũng từng thấy tư liệu. Nhiếp các chủ sẽ không quen biết vô lượng trí tôn thạch chứ? Huyền Minh tôn giả khẽ nói. Nhiếp thần nhìn qua cái kia vô lượng trí tôn thạch, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nghĩ tới Tây Thổ thế giới rõ ràng lấy ra như vậy hàng đầu thứ tốt. Vô lượng trí tôn thạch Nhiếp thần là biết, tốt xấu hắn hôm nay là Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên người thống trị, lại là Hồng Mông đạo giới người trưởng khống, thủ hạ nhiều như vậy cường giả, Nhiếp thần từng để cho bọn hắn tướng hứa trọng yếu bao nhiêu tư liệu tập hợp, trong đó có phương diện này tư liệu. Vô lượng trí tôn thạch, cái này nhưng là có thể thăng cấp chính mình bảo vật thứ tốt, hơn nữa còn có thể để cho bảo vật của mình nắm giữ cấp trí tôn những khắc tiềm lực. Nhiếp thần phi đao trước đó dung hợp cực phẩm tài liệu, là có thể tiến hóa, thế nhưng có một vấn đề, cái này có thể tiến hóa, chỉ là cùng một cái phương diện. Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện có thể cung cấp bảo vật tiến hóa tài liệu, ngươi không thể yêu cầu đã đến Hồng Mông trí tôn giới cái kia một cái phương diện còn có hiệu quả, cái kia không hiện thực. Tiểu Minh, cái này vô lượng trí tôn thạch, kích cỡ có phần tiểu A. Nhiếp thần khẽ thở dài. Biết vô lượng trí tôn thạch đặc tính, nhiếp thần tự nhiên cũng lập tức đã minh bạch Tây Thổ thế giới dự định. Cái này vô lượng trí tôn thạch tạm thời căn bản là không dùng được, muốn sử dụng nó, còn phải ghi vào đi lượng lớn tài nguyên, nếu như đến lúc đó thuận lợi mà giết hắn, Tây Thổ thế giới còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh thu hồi cái này vô lượng trí tôn thạch, nếu như thất bại, nhiếp thần đạt được vô lượng trí tôn thạch, rất có thể kéo hắn bước chân tiến tới, cái này cũng không tệ. Về sau Tây Thổ thế giới, vẫn cứ có cơ hội tướng vô lượng trí tôn thạch phải trở về, thậm chí thời điểm đó vô lượng trí tôn thạch kích cỡ so với bây giờ còn lớn không ít. Huyền Minh Đế Quân khẽ nói, nhiếp các chủ, cho dù nó kích cỡ không là rất lớn, giá trị của nó cũng là khó mà lường được, thêm vào cái này, một cái tòa bảo sơn phân lượng đủ nặng đi nha. Có âm thanh quái gở vang lên, nếu như phần này số lượng còn chưa đủ trọng, nhiếp các chủ trước đó chính là tin khẩu nói bậy đi. Nhiếp thần cười ha hả nói, tiểu Minh, vật như vậy đều lấy ra, phân lượng tự nhiên là đủ rồi, bổn tọa ở này một bên 10 năm. Huyền Minh Đế Quân trong mắt tinh quang lấp lánh, được, nhiếp các chủ. Ngươi còn phải phát xuống thiên đạo thể ngôn. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu rồi chỗ này một tòa bảo sơn hết thảy bảo vật, sau đó đang tại đại lượng cường giả mặt, nhiếp thần phát hạ thiên đạo thể ngôn. Huyền Minh Đế Quân ánh mắt đảo qua đại lượng cường giả nói, các vị đạo hữu, nhiếp các chủ nhưng là cho chúng ta cơ hội, mọi người có thể được quý trọng cái cơ hội này, nhiếp các chủ ngay ở chỗ này, mọi người nhiều liên hệ vài bằng hữu đến lúc đó đồng thời bái phỏng nhiếp các chủ. Đây là tự nhiên, không thành vấn đề. Rất nhiều cường giả mở miệng. Nhiếp thần phát xuống thiên đạo thệ ngôn ở nơi này 10 năm không nổi, nếu như vẫn chưa thể làm sao nhiếp thần, mọi người cũng chỉ có thể rửa qua ngủ. Nhiếp thần cười ha hả nói, chư vị, hoan nghênh mọi người lại đây, nhưng có một chút, đến lúc đó lại đây, rơi xuống bổn tọa trong tay, hy vọng trên người bảo vật không ít, như không gian bảo vật bên trong trống rỗng, 89 phần 10 liền không chờ được đến thân nhân bằng hữu chuộc người. Ngông cuồng. Nhiếp các chủ, an dám như thế coi thường người trong thiên hạ. Rất nhiều cường giả trong lòng căm tức. Huyền Minh tôn giả nói, chư vị, không cần thiết tranh đua miệng lưỡi, đến lúc đó thực lực nói chuyện. Nói xong, Kim Sa mang theo Huyền Minh tôn giả các loại cấp tốc đi xa, còn lại cường giả cũng dồn dập rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đại lượng cường giả liên lạc, Hồng Mông chi tôn giới, Hồng Mông vũ trụ, rất nhiều cường giả tiến vào Hồng Mông vũ trụ. Nhiếp thần tại hỗn độn tháp bên này không rời đi, ai cũng biết, cái này là đối phó nhiếp thần cực tốt cơ hội. Bỏ lỡ chỉ sợ về sau khó hơn nữa có cơ hội như vậy. Hồng Mông trí tôn giới. Nhiếp thần. Đây không phải là đại nhân muốn đối phó người sao? Hắn còn sống. Thực côn một cái thủ hạ nhữ mày nói. Hồng Mông đạo giới cái kia một cái cũng chỉ là phân thân. Thực côn một cái tay dưới vội vàng đem tin tức đăng báo. Cũng không lâu lắm, thực côn một cái thân tín tiến vào thực côn bế quan khu vực. Gần 10 phút sau đó thực côn tỉnh lại. Trong lòng hắn làm căm tức, thật vất vả tiến vào trạng thái lại bị tỉnh lại. Chuyện gì? Thực côn trầm giọng nói. Đại nhân, không xong, nhiếp thần cũng chưa chết. Hồng Mông đạo giới cái kia một cái cũng không phải nhiếp thần bản tôn chỉ là nhiếp thần phân thân. Thực côn gầm nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Đại nhân, nhiếp thần cũng chưa chết. Hắn tại Hồng Mông thiên ngoại thiên xuất hiện, thực côn một cái tay hạ tướng tình huống nói tỉ mỉ rồi. Đồ đáng chết. Thực côn trong lòng rít gào, bọn hắn hao tổn tâm cơ, chết rõ ràng chỉ là nhiếp thần phục chế thể, phân thân thậm chí đều không thể nói là. Mạnh mẽ phân đã chết, bản tôn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, phục chế thể chết rồi, nhiếp thần bản tôn đánh giấm đều không có. Truyền lệnh, lập tức liên lạc cường giả, lần này nhất định phải diệt sát nhiếp thần. Nói xong, thực côn biến mất không còn tăm hơi, hắn được đi một chuyến ám Enter Zone đi nơi đó, ám Enter Zone đi vào lúc này rất có thể chả không có được tin tức. Thực côn tốc độ rất nhanh, nửa ngày trời sau hắn là đến ám Enterzopti bế quan bên này, hơn nữa tỉnh lại ám Enterzopti. Thực quân huynh, nổi giận đùng đùng, ai chọc giận ngươi? Ám Enterzopti cười nói. Thực côn tướng tình huống nói rồi, nhất thời ám Enterzopti sắc mặt cũng biến thành khó coi. Ám Enterzopti huynh, nhiếp thần phát hạ thiên đạo thệ ngôn 10 năm không rời đi hỗn độn tháp khu vực, chúng ta phải hành động lên. Thực côn trầm giọng nói. Ám Enterzopti nói, đây là tự nhiên, ngươi chủ nhân ta không dùng được quá lâu thời gian đều phải thức tỉnh, chủ nhân bọn hắn thức tỉnh, nhiếp thần còn sống không thể được. Ta đi rồi, còn phải tận lực liên hệ. Tây thổ thế giới cùng còn lại không ít thế lực liền ở Hồng Mông Chí Tôn giới liên lạc không ít cường giả, ám Enterzopti thực côn bọn hắn cũng gia nhập vào, liên lạc đến cường giả càng nhiều. 10 vạn, 300 ngàn, 500 ngàn. Đường Thiên Năm lập tức liền tới, Hồng Mông đạo giới bên trong cường giả mau ra đây. Hồng Mông Chí Tôn giới xác định hạ giới nửa bước trưởng khống cấp cường giả đạt đến 1.5 triệu, Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, không tính từ Hồng Mông đạo giới bên trong đi ra ngoài cường giả, xác định tiến vào Hồng Mông thiên ngoại thiên cường giả càng nhiều, đạt đến 2 triệu. Những này, chỉ nhưng cũng là nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Tính gộp lại, 350 vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, đã không thể so tinh thần các tại Hồng Mông thiên ngoại thiên bên trong cường giả thiếu. Chuẩn bị xuống giới. Tiến vào Hồng Mông thiên ngoại thiên. Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả bắt đầu hạ giới, Hồng Mông trong vũ trụ đại lượng cường giả cũng bắt đầu tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Được tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên tụ tập được lực lượng đủ mức, mới tốt hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên đối phó nhất thần. Chương 1312, kinh hỉ đi Tiểu Minh. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đây là Hồng Mông Chí Tôn giới rất nhiều cường giả tại giáng lâm, mỗi một đạo cột sáng đều đại diện cho không ít cường giả tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Đồng thời, Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, rất nhiều vũ trụ cũng có đại lượng cường giả tiến vào, những cường giả này tại hỗn độn tháp bên này hội tụ. Huyền Minh Đế Quân đại nhân. Từng cái đến nơi này một bên cường giả đều cùng Huyền Minh Đế Quân liên hệ, không gian bảo vật bên trong ẩn giấu bao nhiêu cường giả báo cho Huyền Minh Đế Quân. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Huyền Minh Đế Quân thống kê kết quả, đến nơi này một bên cường giả đã đạt đến 3 triệu. Đương nhiên, ở bề ngoài không có nhiều như vậy. Huyền Minh Đế Quân bọn hắn cẩn thận rất sớm mà đem nhiếp thần dọa cho đi rồi. Huyền Minh đạo hữu, trong vòng 2 ngày, Hồng Mông đạo giới cường giả liền muốn xuất bên ngoài bây giờ rồi, đến lúc đó còn sẽ có đại lượng cường giả tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, chúng ta hiện tại có phải không bày ra thực lực tướng bên này vây quanh? Có cường giả nói. Không đợi, chờ một chút. Huyền Minh Chí Tôn truyền âm nói. Lại một ngày nhiều thời giờ đi qua, Huyền Minh Chí Tôn xác định đã đến cường giả đạt đến 3,3 triệu. Này cùng tinh thần các ở trong này cường giả gần như Hồng Mông đạo giới nơi đó, lập tức đại lượng cường giả liền sẽ rời đi Hồng Mông đạo giới. Chuẩn bị đạo hữu, để cho các ngươi hết thảy cường giả xuất hiện, là thời điểm cho nhất thần, cho tinh thần các một cái kinh hỉ rồi. Huyền Minh Chí Tôn truyền âm. Bữa thời, không giữa bảo vật bên trong có cường giả ẩn nút, đều cho không gian bảo vật bên trong cường giả xuất hiện, ngắn ngủi thời gian, bên này vốn là vài trăm ngàn cường giả nhanh chóng bành trướng đã đến 300 vài trăm ngàn. So với 3,3 triệu còn nhiều hơn một điểm. Tinh thần cắt xong. Rõ ràng nhiều như vậy cường giả hành động, ha ha. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn, Hồng Mông đạo giới bên trong cường giả vẫn không có tiến vào cứ như vậy nhiều, ra ngoài rất nhiều cường giả dự liệu. Vậy thì không thể so tinh thần các cường giả thiếu, rất nhiều cường giả dũng khí nhất thời liền mạnh lên. Tất cả mọi người chú ý, nhiếp thần nếu như thoát ly đại bộ đội hành động, lập tức vận dụng nhân quả vũ khí, đưa hắn tru diệt. Huyền Minh Tôn giả trầm giọng nói, tinh thần các hơn 300 vạn cường giả bây giờ cũng tụ tập, nhiếp thần tại trận pháp nội bộ, lúc này vận dụng nhân quả vũ khí không dùng. Bất quá, có mệnh lệnh như vậy, nhiếp thần cũng không tiện chạy thoát. Nhiếp các chủ, phiền phức nói một chút ngươi cảm tưởng, xem đến chúng ta tụ tập 300 vài trăm ngàn cường giả, phải hay không làm kinh hỉ? Ha ha, chỉ sợ nhiếp các chủ vào lúc này trong lòng tại rơi lệ. Đây chính là tham lam kết cục, chúng ta bảo vật, có dễ cầm như vậy sao? Rất nhiều cường giả xuồng xã tư phía nghị luận trào phúng, cũng không ít cường giả đối phượng ảnh đồng các nàng đều là ô nói ô ngữ. Tiểu Minh, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi rồi. Nhiếp thần khẽ nói. Số này mục, quả thật có chút ra ngoài nhiếp thần dự liệu, nghĩ đến, hẳn là thực côn ám Enterzopti bọn hắn cũng biết tin tức, Càn Nguyên Hoàng Triều, bất tử đế quốc đã hành động rồi. Tây thổ thế giới, Càn Nguyên Hoàng Thành, bất tử đế quốc nhưng cũng là Hồng Mông Chí Tôn giới siêu cấp bá chủ. Bọn hắn ba phương nếu như đều toàn lực thúc đẩy, như vậy nhiều như vậy cường giả hạ giới tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên làm bình thường, cho bọn họ càng nhiều thời gian, bọn hắn còn có thể làm xuống giới càng rất mạnh hơn người. Huyền Minh Đế Quân đạm thanh nói, nhiếp thần, đầu hàng đi, ngươi hẳn phải biết ngươi không có cơ hội. Chúng ta nơi này tụ tập cường giả sẽ không so với các ngươi ít, Hồng Mông đạo giới lập tức liền muốn mở ra, Hồng Mông đạo giới bên trong đi ra ngoài cường giả chả sẽ có rất nhiều tiến vào trong này. Nhiếp thần cười lạnh nói, Hồng Mông đạo giới, nhưng không hẳn trong vòng 10 năm liền mở ra. Mặt khác, ít hơn 6 triệu cường giả, các ngươi dám khai chiến. Chúng ta tinh thần các cường giả trải qua không ít huấn luyện, các ngươi thì sao, đến từ chính rất nhiều thế lực, ô hợp chi chúng. Nếu không có 6 triệu cường giả, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa thối lui cho thỏa đáng. Huyền Minh đế quân trong mắt tinh quang lấp lánh, không có 6 triệu cường giả, khai chiến, xác thực cũng không tốt lắm, cho dù thắng chỉ sợ cũng thắng thảm. Chư vị, mọi người cộng đồng phát lực, đừng làm cho nhiếp các chủ coi thường chúng ta cho nhiếp các chủ đụng lên 7 triệu, 8 triệu cường giả. Huyền Minh đế quân cất giọng nói. Huyền Minh đế quân đại nhân yên tâm. Chúng ta đã giao phó xong rồi, chỉ cần Hồng Mông đạo giới bên trong cường giả đi ra, ngay lập tức sẽ có người liên hệ hắn nhóm để cho bọn họ tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Rất nhiều cường giả mở miệng. 2 giờ đi qua. Thời gian cuối cùng đã tới, Hồng Mông đạo giới mở ra, Hồng Mông đạo giới trong, 15 triệu cường giả biến mất không còn tăm hơi rời khỏi Hồng Mông đạo giới. Mấy phút sau, một cái nào đó vũ trụ. Ngàn chân tiền bối, sư tôn mời ngài tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, đại lượng cường giả đang liên hiệp hành động. Một cái nhất phẩm chúa tể cung kính mà nói, hắn các loại ở một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả trong động phủ. Tình huống cụ thể. Ngàn chân tiền bối, là như vậy. Cái kia nhất phẩm cường giả nhanh chóng nói rồi, ngàn chân tôn giả gật gật đầu, được, hành động này bổn tọa tham dự, lập tức liền tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Chuyện như vậy, tại rất nhiều trong vũ trụ phát sinh. Được thông báo cường giả không có một cái từ chối, bọn hắn dồn dập tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, chả có rất nhiều cường giả cũng không hề được thông báo đến, nhưng là bọn hắn đồng dạng tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Hết thể từ Hồng Mông đạo giới đi ra ngoài cường giả, không tới một phút, bọn hắn liền toàn bộ tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Nhiếp thần đã sớm liên hệ rồi đạo linh hướng về tất cả cường giả truyền đạt nhiếp thần mệnh lệnh. Hỗn độn tháp bên này, tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cường giả dồn dập đến, nửa giờ, tới cường giả liền có 3 triệu. Thêm vào Huyền Minh đế quân bọn hắn vốn là tụ tập hơn 300 vạn cường giả, tổng cộng đã đạt đến hơn 6 triệu. Rất nhiều cường giả hưng phấn không thôi. Thế nhưng Huyền Minh tôn giả các loại chút ít cường giả này sẽ cũng không có cao hứng như vậy, trong lòng bọn họ mơ hồ có chút bất an. Hồng Mông đạo giới bên trong đi ra ngoài cường giả, như thế trong thời gian ngắn tụ tập nhiều như vậy, quá nhanh rồi, nếu như là đại vài trăm ngàn, vậy còn tính bình thường. Huyền Minh huynh, hội sẽ không có vấn đề gì. Có cường giả truyền âm nói. Huyền Minh tôn giả âm thầm cau mày, hy vọng là chúng ta đa tâm. Hiện nay như vậy thế cuộc, tên đã lắp vào cùng, đã không phát không được. Huyền Minh tôn giả bọn hắn tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, trong thời gian ngắn rời đi Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên cũng là không thể nào. Mặc dù nói từ Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên rời đi độ khó đang giảm xuống, nhưng hạ thấp mọi người có thể dễ dàng rời đi, cái này còn cần một ít thời gian, chậm thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn mấy vạn năm. Có thể là chúng ta đa tâm, dù sao lần này nhiều như vậy thế lực tập thể hành động, sức hấp dẫn rất mạnh. Hơn nữa nhiếp thần phục chế thể tại Hồng Mông đạo giới đắc tội rồi đạo linh, đắc tội rồi rất nhiều cường giả. Không được lòng người, bỏ đá xuống giếng nhiều người, cũng không phải là không thể lý giải. Huyền Minh tôn giả nhìn qua tụ tập tới đại lượng cường giả, hắn truyền âm cùng không ít cường giả trao đổi cũng không hề phát hiện vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhiều cường giả còn tại dồn dập lại đây. 350 vạn, 400 vạn, 450 vạn. Cường giả tới rất nhanh, lại nửa giờ đi qua, lúc trước 3 triệu đã biến thành 8 triệu. Lúc này, Huyền Minh tôn giả các loại trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Huyền Minh huynh. Nếu không, chúng ta bắt đầu ra tay. Đúng, ra tay nhìn xem. Tốt mấy cường giả cho Huyền Minh tôn giả truyền âm. Huyền Minh tôn giả hít sâu một hơi, hắn cất giọng nói, đa tạ các vị đạo hữu tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên giúp đỡ, diệt nhất thần, mọi người đến lúc đó đều sẽ có không ít chỗ tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị ra tay, nhất thần, nếu như ngươi bây giờ đầu hàng, các ngươi tinh thần các còn sẽ không người chết, ngươi nói không chắc cũng sẽ không chết. Nhất thần tự tiếu phi tiếu âm thanh vang lên, tiểu minh à. Ngươi vào lúc này trong lòng, phải hay không có phần tiểu thấp thỏm. Huyền Minh tôn giả các loại trong lòng máy động, chỉ sợ có vấn đề. Tham kiến bệ hạ. Đúng lúc này, từ Hồng Mông đạo giới đi ra, đã tụ tập đến bên này 800 đến vạn cường giả toàn bộ mặt hướng nhất thần, bọn hắn một gối quỳ xuống, biểu hiện cung kính mà hành lễ, âm thanh lớn trời rung đất chuyển, Huyền Minh tôn giả bọn hắn đại lượng cường giả trợn tròn mắt. Hãy bình thân. Nhiếp thần đạm thanh nói. Huyền Minh tôn giả sắc mặt hết sức khó coi. Nhiếp thần nhìn qua Huyền Minh tôn giả cười ha hả nói, tiểu minh à, trước đó các ngươi không phải để cho ta nói chuyện cảm tưởng sao, xuất hiện tại các ngươi cũng nói chuyện cảm giác muốn như thế nào. Huyền Minh tôn giả khàn giọng nói, ngươi nắm trong tay Hồng Mông đạo giới. Nhiếp thần cười nói, chúc mừng ngươi nhóc minh, đáp đúng, Hồng Mông đạo giới bên trong còn sống 1.500 đến vạn cường giả, toàn bộ gia nhập Viêm Hoàng Đế Quốc. Đúng rồi, tinh thần các cường giả đã nhập vào Viêm Hoàng Đế Quốc, các ngươi có thể đổi một cái xưng hô rồi. Chương 1313, tham kiến bệ hạ. Nghe được nhiếp thần từng nói, Huyền Minh Đế quân bọn hắn 300 vài trăm ngàn cường giả, rất nhiều trận tròn mắt. Rất nhiều cường giả trừng lên nhiếp thần, quá mẹ hắn hãm hại. Huyền Minh Đế quân sắc mặt đen đến dường như muốn chảy ra nước, góp vốn một tòa bảo sơn, lấy ra vô lượng chí tôn thạch bảo vật như thế, hơn nữa liên lạc nhiều cường giả như vậy chạy tới Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, Huyền Minh Đế quân cảm giác mình chính là một kẻ ngu si. Nhiếp thần, ngươi lợi hại. Huyền Minh Đế quân cắn răng nghiến lợi nói, đào lớn như vậy một cái hố, lập tức chôn bọn hắn nhiều người như vậy. Nhiếp thần cười ha hả nói, Tiểu Minh à, trước đó đều nhắc nhở các ngươi tới nói, để cho các ngươi không nên vào rồi, đi vào nữa quấy rối cũng bị ta chảo, ngươi xem, cái này không đều xui xẻo rồi. Tiểu Minh, hiện nay tình huống này, không có cần thiết đánh chứ. Đương nhiên, các ngươi nếu như muốn khoa tay, ta cũng tùy các ngươi. Huyền Minh Đế quân nghiến răng nghiến lợi, hắn là thật muốn giết chết Nhiếp thần, thế nhưng, hiện nay tình huống này, còn đánh cái giam a. Nhiếp thần bên này, hơn 11 triệu cường giả, bọn hắn hơn 300 vạn, hơn nữa Nhiếp thần bên này còn có 7 triệu cường giả đoán chừng rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Hơn 300 vạn đối hơn 18 triệu, mượn Huyền Minh Đế quân 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đánh. Hơn nữa nếu như lâu võ, cái kia hơn 300 vạn cường giả, chỉ sợ lập tức liền có vượt qua 3 triệu cường giả đầu hàng bảo mệnh. Không cần. Huyền Minh Đế quân lạnh giọng nói. Nhiếp thần cười ha hả nói, Tiểu Minh ngoan. Vậy các ngươi liền nhanh tự kiềm chế tu vi đi, đánh nhau đánh thua, kế tiếp là phải tiếp nhận xử phạt lúc. 300 vài trăm ngàn cường giả trong lòng cay đắng, đặc biệt là trong đó vài trăm ngàn, trước đó mới từ nhiếp thần nơi này thả ra. Một phút thời gian, không có làm theo, tiếp nơi trung cực xử phạt. Huyền Minh Đế quân bọn hắn rất nhanh làm theo rồi. Nhiếp thần phất tay một cái, tinh thần các cường giả lập tức tiến lên cho bọn họ tăng thêm càng nhiều hơn cấm chế bảo đảm bọn hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Có phần tiểu hòa bạn, bổn tọa trước đó thả hắn, lần này lại tới đây rồi. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua Huyền Minh Đế quân bọn hắn đại lượng cường giả nói, trong đó rất nhiều cường giả hãi hùng khiếp vía, bọn hắn vốn tưởng rằng lần này không có bất cứ vấn đề gì, không nghĩ tới mới từ cái kia một cái hố bên trong ra ngoài, đảo mắt lại rơi vào một cái càng sâu hố bên trong. Những này dũng cảm tiểu hòa bạn nhóm, trước tiên đứng ra. Nhiếp thần nói, chừng 30 vạn cái cường giả phiền nhiễu nhiễu địa đứng dậy, không người nào dám ẩn nút không đứng ra, nhiếp thần thần thức quét qua, bọn hắn cái nào trước đó bị nắm qua, rõ rõ ràng ràng. Chư vị, còn nhớ bổn tọa trước đó nói chứ? Nếu như lại có thêm lần thứ hai, các ngươi không có lúc trước cơ hội. Nhiếp thần khẽ nói, trong đó một cái cường giả cắn răng quỳ đã đến trên đất, nhớ rõ, bệ hạ trước đó đã nói không có lại chuộc trở về cơ hội, ta không có ý định đi trở về, thiên đạo vì thế, ta Lưu Kiếm Phong, từ lúc này thuần phục bệ hạ, nếu có vi, trời chu đất diệt. Lưu Kiếm Phong nói xong, còn lại cường giả từng cái quỳ xuống phát xuống thiên đạo thệ ngôn thuần phục. Ngăn ngắn mấy phút, cái này chừng 30 vạn cường giả, thình lình toàn bộ phát hạ thiên đạo thệ ngôn trung thành với nhiếp thần, bọn hắn rất rõ ràng, không thể được chuộc về đi, vậy cũng chỉ có hai con đường, một cái là trung thành với nhiếp thần, một khác đầu thì là tử vong. Thực tế chỉ có một con đường có thể đi. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa tiếp thu các ngươi thuần phục, hôm nay dưới con mắt mọi người các ngươi thuần phục, tương lai nếu như phản bội, ngươi các loại thân nhân bằng hữu, đừng nghĩ có một cái sống sót. Đa tạ bệ hạ. Chừng 30 vạn cường giả đồng thanh nói, bọn hắn âm thầm thở dài một hơi, ít nhất nhiếp thần tiếp nạp thần phục của bọn hắn có thể sống sót rồi. Về phần phản bội, vào lúc này những cường giả này thật không có nghĩ phản bội nhiếp thần. Viêm Hoàng Đế quốc thực lực quá khủng bố. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên trong này hơn 300 vạn, Hồng Ngông đạo giới đi ra 15 triệu, bọn hắn nơi này lại 300 ngàn thuần phục, đã gần như 19 triệu. Đến lúc đó khẳng định chả sẽ có rất nhiều cường giả gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc. Viêm Hoàng Đế quốc nhất thống toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, cũng không phải là không thể được. Phản bội nhất thần, thiên hạ này tuy lớn, không có dung thân của bọn họ chỗ. Huyền Minh Đế quân nhóm thế lực tuy rằng châu bò, thế nhưng tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, cũng không có nhiếp thần thực lực châu bò. Bệ hạ, chúng ta cũng nguyện ý thuần phục. Huyền Minh Đế quân bọn hắn chừng 300 vạn cường giả bên trong có một ít cường giả nói, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên bị nắm, có thể được chuộc về, nhưng khẳng định yêu cầu không ít tiền tài. Viêm Hoàng Đế quốc thực lực như vậy, trả chuộc về cái giám, trực tiếp gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc không được sao. Về phần cái này có thể hay không đắc tội Tây Thổ thế giới nhóm thế lực, những cường giả kia cũng mặc kệ rồi, có thể phi thăng trở thành người trưởng khống, lại có bao nhiêu. Hồng Mông Chí Tôn giới người trưởng khống không ít, nhưng mà cái kia là cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, người trưởng khống có được vô tận tuổi thọ. Bệ hạ, ta cũng nguyện ý. Ta nguyện ý. Huyền Minh Đế quân bọn hắn 3 triệu cường giả trong, rất nhiều cường giả đi ra, cuối cùng, gần như 1.5 triệu cường giả đi ra, những cường giả này toàn bộ đến từ chính Hồng Mông vũ trụ, đến từ Hồng Mông Chí Tôn giới cường giả cũng không dám thuần phục nhất thần, bọn hắn căn tại Hồng Mông Chí Tôn giới. Tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, Nhiếp Thần đã là lão đại, thế nhưng tại Hồng Mông Chí Tôn giới cái kia một cái phương diện, Tây Thổ thế giới như vậy, mới là mạnh mẽ nhất thế lực. Ta, từ lúc này trung thành với Nhiếp Thần bệ hạ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, giống như làm trái, thiên địa tổng cộng vứt bỏ. 150 đến vạn cường giả tập thể quỳ xuống phát thệ thuần phục, kinh thiên động địa. Huyền Minh Đế quân đội còn lại 150 đến vạn cường giả mặt tối sầm lại nhìn xem, ngắn ngủi thời gian, Viêm Hoàng Đế quốc lại mới tăng thêm 1.5 triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Viêm Hoàng Đế quốc nửa bước trưởng khống cấp cường giả đã vượt qua 20 triệu, cái này là cực kỳ dọa người con số. Phải biết, trước đó Viêm Hoàng vũ trụ, nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng là mười mấy cái, bất kỳ nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng là lớn lão. Tiểu Minh, cho phép ngươi liên lạc một cái Hồng Mông Chí Tôn giới, Tây Thổ thế giới tại bên này cường giả không ít ta, còn ngươi nữa một cái Hồng Mông Đế quân, ta là không phải có thể kiếm một món hời. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Nói xong, Nhiếp Thần phất tay cho Huyền Minh Đế quân phá tan rồi trong cơ thể cấm chế khiến hắn có thể liên lạc với giới. Huyền Minh Đế quân mặt tối sầm lại, một hồi lâu hắn đều không có hành động, mất mặt, quá mẹ hắn thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn đường đường Hồng Mông Đế quân, hơn nữa còn là viên mãn cấp bậc, chỉ huy rất nhiều cường giả hành động, kết quả lại bị Nhiếp Thần cho bắt sống. Linh Tiêu Tôn giả trả ngóng trông hắn đem Nhiếp Thần bắt sống mang về đây này. Tiểu Minh, nếu như ngươi không liên hệ, cái kia liền không có cơ hội. Nhiếp Thần nói. Huyền Minh Đế quân hít sâu một hơi, hắn tiến vào chính mình không gian bảo vật bên trong, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào liên lạc với giới, Huyền Minh Đế quân thật sự là không mặt mũi này. Hồng Ngông Chí Tôn giới. Huyền Minh sư đệ, phải hay không đã chém giết Nhiếp Thần? Huyền Minh Đế quân liên lạc chính là Huyền Pháp Đế quân, Huyền Pháp Đế quân này sẽ còn không biết Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên bên này tình huống. Sư huynh, chúng ta được Nhiếp Thần cho lừa thảm rồi. Huyền Minh Đế quân cắn răng nghiến lợi nói. Nhiếp Thần trước đó tiến vào Hồng Ngông đạo giới, Hồng Mông đạo giới 15 triệu cường giả toàn bộ được Nhiếp Thần nắm trong tay, khả năng rất lớn đạo linh nhận thức Nhiếp Thần là chủ, bằng không Nhiếp Thần không thể sớm đi ra. Huyền Pháp Đế quân nụ cười trên mặt cứng ở nơi đó, tình huống cụ thể Huyền Minh Đế quân vẫn không có nói, nhưng đoán, Huyền Pháp Đế quân cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10 rồi. Nhiếp Thần dĩ nhiên đã khống chế Hồng Mông đạo giới 15 triệu cường giả, Huyền Minh Đế quân bọn hắn thất bại, cái kia chính là nhất định sự tình. Huyền Minh Đế quân bọn hắn muốn chờ giúp đỡ, toàn bộ là Nhiếp Thần phía bên kia. Tình huống cụ thể, nói một chút. Huyền Pháp Đế quân cười khổ nói. Huyền Minh Đế quân nói, chúng ta tụ tập 300 vài trăm ngàn cường giả, xuất hiện ở trong đó 1.8 triệu phát xuống thiên đạo thệ ngôn thuần phục Nhiếp Thần rồi, còn sót lại 150 đến vạn, đều bị giam cầm tu vi, Nhiếp Thần trả là trước kia bài cũ đường, để tất cả thế lực lớn xuất tiền chuộc chuộc người. Huyền Pháp Đế quân âm thầm cau mày, Tây Thổ thế giới nhưng là hạ giới không ít cường giả, hơn nữa liên lạc thế lực khác, mời thế lực khác xuất rất nhiều nhân hạ giới. Huyền Minh Đế quân cũng đã bị bắt, Tây Thổ thế giới lần này tiền bồi thường ngạch đoán trường hội thập phần do người. Sư huynh, bây giờ bị nắm cường giả danh sách, ta cho ngươi biết, Huyền Minh Đế quân nói xong rất nhiều tin tức tràn vào Huyền Pháp Đế quân trong đầu. Ai? Huyền Pháp Đế quân thầm thở dài một hơi. Sư đệ, ta đây liền bẩm báo sư tôn. Huyền Pháp Đế quân nói. Huyền Pháp Đế quân cũng không muốn để Linh Tiêu Chí Tôn biết, để Linh Tiêu Chí Tôn thất vọng, nhưng đã đến mức độ như thế, không cho Linh Tiêu Chí Tôn biết cũng không được rồi. Nhiều cường giả như vậy bị nắm, Huyền Pháp Đế quân tiền chuộc đều không bỏ ra nổi đến. Chương 1314, nhằm vào Nhiếp Thần kế hoạch. Nam canh. Sư Tôn. Huyền Pháp Đế quân gặp được Linh Tiêu Chí Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn nhìn qua Huyền Pháp Đế quân khẽ nhíu mày, xem Huyền Pháp Đế quân bộ dáng, xảy ra chuyện rồi, hơn nữa ra còn không là chuyện nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Linh Tiêu Chí Tôn nói. Đã đến Linh Tiêu Chí Tôn như vậy cấp bậc, sự tình đã phát sinh. Tính ra chuyện gì xảy ra cũng là có thể, nhưng tùy tiện tính toán thiên cơ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Huyền Pháp Đế quân kính cần nói, sư tôn, lỗi của ta, đánh giá thấp Nhiếp Thần năng lượng, làm hại Huyền Minh sư đệ và rất nhiều người rơi xuống Nhiếp Thần trong tay. Hả? Linh Tiêu Chí Tôn biến sắc mặt, đã có một cái đệ tử thân truyền đã bị chết ở tại Nhiếp Thần trong tay, nếu như Huyền Minh Đế quân chết lại tại Nhiếp Thần trong tay, vậy hắn Linh Tiêu Chí Tôn mặt đã bị đánh bành bạch văng lên. Chuyện gì xảy ra? Linh Tiêu Chí Tôn trầm thấp nói, giữa bầu trời vốn đang là thải vân bồng bềnh, trong nháy mắt hắc vân cuồn cuộn, linh tiêu chí tôn cường giả như vậy, sướng vui đau buồn, dễ dàng là có thể gây nên thiên địa dị tượng. Sư tôn, là như vậy. Huyền Pháp Đế Quân tướng tình huống nói rõ. Linh tiêu chí tôn trong mày, tình huống so với hắn đoán chừng còn kém a. Vô lượng chí tôn thạch không còn, Huyền Minh Đế Quân bọn hắn đại lượng cường giả bị nắm, hơn nữa Tây Thổ thế giới trả liên lạc còn lại không ít thế lực, những thế lực này cường giả đồng dạng đã bị bắt, Tây Thổ thế giới không hề có một chút biểu thị không thể. Dù cho linh tiêu chí tôn, vào lúc này cũng cảm thấy đau lòng. Cơ hội như vậy, nhiếp thần không tàn nhẫn mà cắt một đao mới là lạ. Viêm Hoàng Đế Quốc thực lực như vậy, nhân tộc số mệnh đại thịnh a. Linh tiêu chí tôn khẽ thở dài. Huyền Pháp Đế Quân nói, sư tôn, nhân tộc số mệnh đại thịnh, lại sẽ phụng dưỡng nhiếp thần để nhiếp thần số mệnh tăng cường, nhưng hắn đắc tội nhiều như vậy thế lực, nhiều như vậy cường giả, tiến vào Hồng Mông chí tôn giới, khẳng định một con đường chết. Lao ra, Càn Nguyên Hoàng Triều, Cửu Diễm Vô Thượng Phòng, Thực Côn còn có ám Enter Zobdi hai vị đến đây bài kiến. Đại quản gia truyền âm nói, để cho bọn họ đến khách điện. Là, Lao ra. Linh tiêu chí tôn nói, bọn họ chạy tới phải là bởi vì nhiếp thần sự tình, cái này nhiếp thần, chỉ sợ là bọn hắn chủ nhân nghịch mệnh người. Lâm Hồng sự tình, linh tiêu chí tôn nhưng là biết rõ. Lâm Hồng là nhân tộc, nhiếp thần là nhân tộc. Lâm Hồng đến từ chính Viêm Hoàng Vũ Trụ, nhiếp thần đồng dạng là Viêm Hoàng Vũ Trụ. Nhiếp thần đến từ chính địa cầu, linh tiêu chí tôn biết Lâm Hồng cũng là trên địa cầu đi ra cường giả. Một khởi qua xem một chút đi. Là, sư tôn. Rất nhanh linh tiêu chí tôn cùng Huyền Pháp Đế Quân đã đến khách điện, Thực Côn cùng ám Enter Zobdi bọn hắn đã đến, nhìn thấy linh tiêu chí tôn, bọn hắn liền vội vàng hành lễ bái kiến. Thực Côn, ám Enter Zobdi, lần này các ngươi tại sao không có hạ giới? Linh tiêu chí tôn khẽ nói. Thực Côn cùng ám Enter Zobdi có phần nghĩ mà sợ, nếu như hạ giới rồi, vào lúc này khẳng định cùng Huyền Minh Đế Quân như thế rơi xuống nhiếp thần trong tay. Linh tiêu đại nhân, chúng ta là cảm thấy Huyền Minh đạo hữu hạ giới rồi, không có sơ hở nào. Cho nên, không nghĩ tới nhiếp thần như vậy giảo hoạt, chúng ta trước đó liên lạc qua Hồng Mông đạo giới nội bộ cường giả mấy lần, còn tưởng rằng nhiếp thần chết rồi, không nghĩ tới khi đó hắn cũng đã trưởng khống Hồng Mông đạo giới. Thực Côn nói, linh tiêu chí tôn nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị đạo hữu, các ngươi tới là. Huyền Pháp Đế Quân nói, ám Enter Zobdi nói, linh tiêu đại nhân, Huyền Pháp đạo hữu, chúng ta tới, chủ yếu là muốn cùng các ngươi Tây Thổ thế giới thương lượng một chút đối phó nhiếp thần vấn đề. Linh tiêu chí tôn đạm thanh nói, Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, nhiếp thần địa vị, Viêm Hoàng Đế quốc địa vị tạm thời đã không cách nào lay động, các loại nhiếp thần phi thăng đi, không cần nóng lòng nhất thời. Nói thật, linh tiêu chí tôn trong lòng gấp, nhiếp thần chọc phải trên đầu hắn, không hợp nhau nhiếp thần, linh tiêu chí tôn trong lòng ác khí khó xuất, nhưng bây giờ muốn đối phó nhiếp thần, xác thực quá khó khăn. Viêm Hoàng Đế quốc đã 20 triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả, trải qua một thời gian nữa, lại trở mình một hai lần hoàn toàn có thể. Mấy triệu cái vũ trụ, nửa bước trưởng khống cấp cường giả tổng số nhưng là quá trăm triệu. Hồng Mông chí tôn giới làm sao hạ giới nhiều như vậy cường giả. Dù cho trở nên dễ dàng không ít, hạ giới một cường giả tiêu hao cũng không thấp, hơn nữa, nhất định thời kỳ, hạ giới cường giả con số cũng không phải vô hạn. Linh tiêu đại nhân, chúng ta không hợp nhau nhiếp thần, chúng ta có thể giúp nhiếp thần A. Thực Côn nói, ám Enter Zobdi nói, nhiếp thần tụ tập đại khí vận, ám hại khó khăn. Tại Hồng Mông chí tôn giới nguyền rủa gì đó giết hắn căn bản không khả năng, nhưng nếu như chúng ta là đối xử tốt với hắn, hắn đại khí vận, đối với cái này thì sẽ không có phản ứng. Tạo Hoa Đế Quân nói, Thực Côn đạo hữu, ám Enter Zobdi đạo hữu, các ngươi là nói, chúng ta ra tay giúp đỡ nhiếp thần sớm ngày phi thăng. Thực Côn nói, đúng, chúng ta cho nhiếp thần thành lập pho tượng, tụ tập đại lượng cường giả cầu nguyện, linh tiêu đại nhân chủ trận, khẳng định có thể để cho nhiếp thần tại so sánh trong thời gian ngắn phi thăng. Nói thí dụ như 350.000 năm. Cái này có thể tăng lên rất nhiều nhiếp thần phi thăng tỷ lệ thành công, chỉ cần hắn đã đến Hồng Mông chí tôn giới, mặc chúng ta nhào nặn. Linh tiêu tôn giả nói, trận này tiêu hao nhưng là rất lớn, hơn nữa nếu như đến lúc đó không thể bắt đến nhiếp thần tăng lên tốc độ hội nhanh hơn nhiều. Thực Côn gật đầu nói, đúng, thế nhưng linh tiêu đại nhân, nếu như không như vậy, nhiếp thần lúc nào mới phi thăng đâu này. Hắn hoàn toàn nắm trong tay Hồng Mông đạo giới. Nếu như về sau dừng lại ở Hồng Mông đạo giới trong, coi như là ngàn tỷ ước năm không phi thăng, thiên địa cũng sẽ không mạnh mẽ khiến hắn phi thăng. Linh tiêu đại nhân, ta đoán chừng nhiếp thần chính là như vậy chủ ý, hắn nhưng có thể không đánh tính tiến vào Hồng Mông đạo giới rồi, cho nên xuồng xã tứ phía vơ vét của cải. Huyền Pháp Đế Quân nói, Thực Côn đạo hữu, ngươi nói có đạo lý, nhưng chúng ta Tây Thổ thế giới lần này tổn thất to lớn, chỉ sợ đến lúc đó tài lực không ăn thua. Thực Côn nói, Huyền Pháp đạo hữu, tiêu hao tài vật chúng ta Càn Nguyên Hoàng Triều cùng Cửu Diễm Vô Thượng Phong gánh chịu, nhân lực phương diện, Tây Thổ thế giới có thể không thành chủ đạo. Linh Tiêu Chí Tôn cùng Huyền Pháp Đế Quân trong bóng tối trao đổi, nếu như vậy, ngược lại không phải không được. Sư Tôn, không bằng ứng với bọn hắn, chúng ta Tây Thổ thế giới ăn thiệt thòi lớn như thế, nếu như Nhiếp Thần một mực tiêu giao địa tại hạ giới sống sót, tại mọi thời khắc tại đánh mặt của chúng ta. Huyền Pháp Đế Quân truyền âm nói, tướng Nhiếp Thần lấy tới, chúng ta vẫn có rất lớn xác suất, như có thể bắt được Nhiếp Thần, nói không chắc khống chế Hồng Mông vũ trụ. Linh Tiêu Chí Tôn đạm thanh nói, Thực Côn, Ám Enter Zopti, không bằng các ngươi nhiều thêm xuất một ít bảo vật, thẳng thắn tướng Nhiếp Thần nữ nhân cũng lấy tới hai người, như thế đến lúc đó hắn sẽ có càng lớn trói buộc. Thực Côn nói, như vậy cũng không phải không được. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh cùng Nhiếp Thần quan hệ càng thêm thân mật, các nàng thực lực của bản thân cũng không tệ, lại tăng thêm cầu phúc, phi thăng tỷ lệ thành công rất cao. Nhiều hai người bọn họ, tiêu hao tiền tài, cần phải cũng liền tăng cường cái 5/6. Ám Enter Zopti suy tính một hồi cũng gật gật đầu. Như vậy xác định có thể tăng cao tỷ lệ thành công. Về phần tài vật, tiêu hao nhiều hơn liền tiêu hao nhiều hơn, Cửu Diễm Vô Thượng Phong cùng Càn Nguyên Hoàng Triều, cái này tiêu hao vẫn là có thể chịu đựng được. Thực Côn đạo hữu, Ám Enter Zopti đạo hữu, cái kia quyết định như vậy. Huyền Pháp Đế Quân nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền vật, các loại cứu lại người, chúng ta liền bắt đầu cái này một cái kế hoạch. Linh Tiêu Chí Tôn không có mở miệng, hắn không có phản đối, liền đại diện cho hắn đối cái này một cái kế hoạch cũng đồng ý. Được. Thực Côn cùng Ám Enter Zopti nói, bọn hắn đứng dậy rất nhanh cáo tử. N. Chương 1315, nghe lời tiểu minh. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, thời không pháp môn. Nhiếp Thần đến nơi này một bên. Hương Lam, Hương Lăng, Nghĩa đều ở nơi này tu luyện. Nhiếp Thần tiến vào Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên thời điểm, vì để tránh cho Hương Lam các nàng chịu ảnh hưởng thẳng thắn phong kín thời không pháp môn, bây giờ bụi bẩm lắng xuống, Nhiếp Thần tướng thời không pháp cửa mở ra rồi. Nhiếp Thần. Sư phụ. Thời không pháp cửa mở ra, Hương Lăng Nghĩa, Hương Lăng vui mừng kêu, đã ngàn năm rồi, các nàng biết Nhiếp Thần vào lúc này hẳn là rời khỏi Hồng Mông đạo giới. Các nàng thức tỉnh, sau đó đã đến thời không pháp môn lối vào, nhưng trước đó bị phong tỏa các nàng không ra được. Hương Lam, Nghĩa, Nhiếp Thần giang hai cánh tay ra ôm lấy các nàng, thời gian ngàn năm, các nàng tại thời không pháp môn nội tu luyện, lại có rất nhiều tài nguyên, các nàng ba cái thực lực hôm nay đều rất mạnh mẽ. Nghĩa cùng Hương Lam, hách nhưng đã đạt đến nửa bước trường khống. Bất quá mới vừa đột phá không lâu. Nhiếp Thần đoán chừng các nàng đột phá, khả năng cùng thực lực của hắn thế lực điên cuồng phát ra có quan hệ, hắn là nghĩa nam nhân của các nàng, hắn số mệnh sẽ ảnh hưởng đến các nàng. Truy cập .net để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Hương Lăng thiếu một chút, nhưng lúc này cũng đã nhất phẩm viên mãn. Hương Lam, Nghĩa, các ngươi đều trở nên đẹp a. Nhiếp Thần suy nghĩ Hương Lam các nàng cười ha hả nói, thực lực tăng lên, dung mạo của các nàng khí chất quả thật có không nhỏ tăng lên. Hương Lăng bên cạnh buồn buồn nói, sư phụ, người quên ta rồi. Nào có. Nhiếp Thần cười buông ra Hương Lam cùng Nghĩa, thực lực tăng lên, Hương Lăng dung mạo khí chất tự nhiên đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Hương Lăng, không sai, nhất phẩm viên mãn tu vi. Người tu vi như thế, tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện đã rất mạnh mẽ. Nhiếp Thần cười nói, Hương Lam phụ thân, tử kinh chúa tể, trước đó cũng không quá tu vi như thế. Hơn nữa Hương Lam trên người thứ tốt không ít. Nói không chắc thực lực trả so với trước kia cha nàng mạnh mẽ. May mắn mà có sư phụ. Hương Lăng nói. Nhiếp Thần tuy rằng ngay mặt giáo được ít, nhưng Hương Lăng có thể đạt đến thực lực như vậy, xác thực cũng là bởi vì có Nhiếp Thần cái này một cái sư phụ, bằng không lại cho người gấp trăm lần nghìn lần thời gian, người cũng không khả năng đạt tới cái này dạng cảnh giới. Hơn nữa có thể, cả đời Hương Lăng cũng không đạt tới như vậy cảnh giới. Nhiếp Thần kiểm tra một chút Hương Lăng tình huống nói, Hương Lăng, thời gian sau này, ngươi chủ yếu lấy củng cố làm chủ, không nên mạo muội bắn vọt nửa bước trường khống. Hương Lam, Nghĩa, các ngươi cũng muốn hảo hảo củng cố, các ngươi đột phá rất có may mắn thành phần. Hương Lam Nghĩa các nàng gật đầu, các nàng kỳ thực cũng cảm thấy không hiểu ra sao, vốn là lấy vì căn bản cũng không có thể đột phá, nhưng hồ lý hồ đồ là đến nửa bước trường khống, phảng phất chính giữa căn bản cũng không có cái gì bình cảnh. Đi thôi, thời gian sau này, nghỉ ngơi thật tốt, đừng cần phải quá sốt ruột tu luyện. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Nhiếp Thần chính mình cũng dự định nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi. Không ngừng tu luyện, không ngừng dốc sức làm, tâm mệt mỏi. Thời gian đảo mắt đã qua nửa năm, toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, mỗi một ngày đều có không ít lợi hại cường giả, nhất phẩm chúa tể, nửa bước trưởng khống cấp nhân vật tiến vào Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên, sau đó gia nhập Viêm Hoàng Đế Quốc. Rất nhiều chuyện, có độc cô vô địch nhóm cường giả đi xử lý, Nhiếp Thần hưởng thụ lấy khó được nửa năm nhàn nhã thời gian, Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh, Băng Tôn, Hương Lam, nghĩa các loại chúng nữ bồi tiếp. Ban ngày khắp nơi đi dạo, buổi tối quần quận ga giường, rất tiêu dao. Bệ hạ, gia nhập chúng ta Viêm Hoàng Đế quốc nửa bước trưởng khống cấp cường giả chính thức đột phá 50 triệu. Gia nhập nhất phẩm chúa tể, số lượng cũng đột phá 500 triệu. Độc Cô Vô Địch hồi báo. Còn có cái gì trọng yếu tin tức không có? Độc Cô Vô Địch nói, bệ hạ, Tây Thổ thế giới và rất nhiều thế lực lại một lần nữa thỉnh cầu thấy bệ hạ, thành ý của bọn hắn cùng trước đó so với lại thật nhiều. Nói xong, Độc Cô Vô Địch trình lên một khối thẻ ngọc. Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong thẻ ngọc, từng cái thế lực chuộc người chuẩn bị bao nhiêu bảo vật, trong thẻ ngọc đều ghi lại rõ rõ ràng ràng. Nửa năm này, Tây Thổ thế giới nhóm thế lực đã cầu kiến Nhiếp Thần nhiều lần, thế nhưng Nhiếp Thần đều không có để ý đến bọn họ, mỗi một lần bọn hắn chuẩn bị lễ vật đều càng thêm phong phú. Bây giờ đã đến thập phần phong phú mức độ. Thông báo bọn hắn, ngày mai bổn tọa gặp bọn hắn một chút. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Là, bệ hạ. Độc Cô Vô Địch cung kính mà lui xuống. Nhiếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, hắn đến thống khổ trận pháp bên cạnh. Thống khổ trong trận pháp, rất nhiều cường giả kêu thảm, trong đó thình lình có Huyền Minh Đế Quân. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, hắn bố trí thống khổ trận pháp cực kỳ khủng bố. Huyền Minh Đế Quân mặc dù là Hồng Mông Đế Quân cấp bậc tu vi, nhưng tại hạ giới, thực lực của hắn chịu đến áp chế, so với Độc Cô Vô Địch cường giả như vậy chả yếu rất nhiều đây, thống khổ năng lực chịu đựng cũng là cùng Độc Cô Vô Địch cường giả như vậy gần như. Tiểu Minh A, như thế nào, tư vị không dễ chịu đi. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Huyền Minh Đế Quân vào lúc này nhìn qua cực kỳ chật vật. Nửa năm này, Huyền Minh Đế Quân trải qua quá thảm, mỗi một giây hắn cảm giác đều là rất dài như vậy. Vào lúc này nhìn thấy Nhiếp Thần, Huyền Minh Đế Quân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mỗi một lần Nhiếp Thần lại đây đều không hội có chuyện tốt gì, hắn đều sẽ càng thêm thống khổ. Đến, há mồm, ăn kẹo. Nhiếp Thần nói trong tay xuất hiện một viên thuốc, đây là hắn luyện chế ra tới đang ăn dược. Huyền Minh Đế Quân đã ăn qua mấy viên, mùi vị đó, lấy Huyền Minh Đế Quân năng lực chịu đựng cũng không ít lần nghĩ tới tử vong. Đáng tiếc, tại thống khổ này trong trận pháp, Nhiếp Thần không để hắn chết đều không chết được. Nhiếp Thần, ta nói. Huyền Minh Đế Quân giận dữ hét. Tướng trận pháp này ngừng. Nhiếp Thần vung tay lên, thống khổ trận pháp trong nháy mắt ngừng. Huyền Minh Đế Quân cảm giác được thân thể mình mỗi một tế bào phảng phất đều tại hoàn nền, cực kỳ đáng sợ thống khổ biến mất không còn tăm hơi, loại này nhẹ nhõm cảm giác quá tốt đẹp. Tiểu Minh, ngươi xem nếu như ngươi rất sớm địa liền phối hợp, cũng không cần được nhiều như vậy khổ a. Nhiếp Thần khẽ thở dài. Bắt đầu đi, chúng ta cẩn thận mà tâm sự. Đừng nói sợ, cũng đừng ẩn giấu, chúng ta trước đó liền khảo nghiệm qua, nếu như ngươi nói dối ta có thể phát hiện. Ngày mai ta dự định gặp gỡ Tây Thổ thế giới các thế lực lớn cường giả, chỉ cần bọn hắn lấy ra bảo vật làm ta thỏa mãn, ngươi ngày mai là có thể về Hồng Mông Chí Tôn giới. Huyền Minh Đế Quân trong mắt sáng ngời, nếu ngày hôm nay liền có thể ly khai, vậy cũng quá tốt rồi. Nhưng là, nghĩ đến Nhiếp Thần muốn hắn nói, Huyền Minh Đế Quân ánh mắt lại trở nên ảm đạm, nếu như khai báo những kia, về tới Hồng Mông Chí Tôn giới, cũng không trở về được trước đó rồi. Nhiếp Thần để Huyền Minh Đế Quân bàn giao đủ loại đủ kiểu bí mật. Bí mật của mình, sư huynh đệ bí mật, sư tôn bí mật, sư nương bí mật, còn lại thế lực từng cái đại lao bí mật. Đủ loại, chỉ cần là bí mật trọng yếu đều phải nói. Nửa năm này, Huyền Minh Đế Quân cái gì cũng không còn bàn giao, nhưng chống đỡ đến bây giờ, hắn chống đỡ không nổi nữa. Nhiếp Thần cái kia thống khổ trong trận pháp thật là đáng sợ, Nhiếp Thần thực lực tại Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện quá biến thái. Tiểu Minh, lại không có ý định nói rồi. Lời nói như vậy, ngươi cũng một lần nữa hảo hảo tỉnh lại một cái. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Huyền Minh tôn giả thân thể run lên nói, ta nói, ai nói ta không nói. Nhiếp Thần, những thứ đồ này, ngươi biết hội sẽ không nói ra đi. Nhiếp Thần cười nhạt nói, Tiểu Minh, những này có thể hay không nói, ta tự nhiên có lo nghĩ của ta, cần thiết liền nói, không có cần thiết liền sẽ nát tại trong lòng ta. Muốn nói liền nhanh, không có thời gian cùng ngươi làm phiền. Huyền Minh đế quân hít sâu một hơi bắt đầu đưa tin, rất nhiều tin tức trào vào Nhiếp Thần trong đầu. Huyền Minh Đế Quân sống tháng năm dài đằng đẵng, hắn biết rõ bí mật rất nhiều. Những bí mật này có giá trị rất cao. Nói thí dụ như, Huyền Minh Đế Quân liền biết, hắn một sư huynh đã từng cùng hắn một sư đệ nữ nhân xảy ra quan hệ, cái kia một người phụ nữ mặt sau tuy rằng chết rồi, dựa vào cái này một bí mật, Huyền Minh Đế Quân từ hắn cái kia một sư huynh nơi đó đều thu được qua không ít chỗ tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Huyền Minh Đế Quân đưa tin kéo dài suốt cả đêm, mỗi một giây cũng có thể đưa tin rất nhiều tin tức. Một đêm thời gian chuyện tin tức, dính đến bí mật rất nhiều rất nhiều. Những bí mật này nói cho Nhiếp Thần, Huyền Minh Đế Quân biết, chính mình trở về Hồng Mông Chí Tôn giới, cũng chỉ có thể trốn đi sống qua ngày rồi, bằng không không tha cho hắn cường giả rất nhiều, trong đó thậm chí bao gồm hắn sư tôn. Coi như là người tốt, đại thiện nhân, tình cờ cũng có làm chuyện xấu, làm chuyện không đúng với người khác tình thời điểm, huống chi Huyền Minh Đế Quân nhân vật như vậy. Đến Huyền Minh Đế Quân như thế cảnh giới, sống thời gian dài như vậy, chưa từng làm việc xấu, căn bản là không có khả năng. Tiểu Minh, đều nói xong. Nhiếp Thần nói. Huyền Minh Đế Quân cay đắng nói, ta có thể nhớ tới, so sánh bí mật trọng yếu cũng đã đưa tin nói cho ngươi biết, ngươi nên có thể nghe được ta nói là sự thật. Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, Huyền Minh Đế Quân xác thực không có nói láo. Đoán chừng nửa năm này, Huyền Minh Đế Quân cũng hưởng chịu đủ lắm rồi. Rất tốt, Tiểu Minh, ngày mai ngươi là có thể trở về Hồng Mông Chí Tôn giới rồi. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Huyền Minh Đế Quân trên mặt cũng không hề lộ ra nét mừng, hắn biết rõ hết thảy bí mật Nhiếp Thần đều biết rồi, trong đó rất nhiều chính là bom hẹn giờ, nói không chắc lúc nào liền sẽ nổ tung. Chương 1316, Thập Bát Phẩm Diệt Thế Hắc Liên. Bệ hạ đến. Âm thanh vang dội vang lên, Nhiếp Thần tiến vào một cái huy hoàng đại điện. Một cái đại điện có thể chứa đựng trên vạn người, bây giờ đứng được tràn đầy, Tây thổ thế giới và rất nhiều thế lực cường giả đều đang đợi Nhiếp Thần xuất hiện. Nhiếp Thần đã đến bên trong cung điện bảo tọa trước mặt ngồi xuống. Tham kiến Viêm Hoàng bệ hạ. Bên trong cung điện hơn vạn cường giả cùng nói. Những người này, có hành lễ là lòng không cam tình không nguyện, nhưng lúc này, bọn hắn đều vẫn là nhẫn nhịn buồn bực trong lòng hành lễ. Bọn họ là lại đây chuộc người, đắc tội Nhiếp Thần, nhẹ thì tiền chuộc cần muốn tăng lên, trọng lại chỉ có thể mang thi thể trở lại, nói không chắc chính mình cũng biến thành thi thể. Viêm Hoàng Đế Quốc nửa bước trưởng khống cấp cường giả vượt qua 50 triệu. Nhất phẩm chúa tể cấp cường giả đã vượt qua 500 triệu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Miễn lễ đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Chúng cường giả đứng lên, Tây thổ thế giới một cái áo bào trắng người trung niên tiến lên một bước mở miệng nói. Viêm Hoàng bệ hạ, đã nửa năm rồi, thành ý của chúng ta cũng đều đạt đến chúng ta có thể tiếp nhận cực hạn. Mong rằng Viêm Hoàng bệ hạ nhả ra, thả trước đó mạo phạm Viêm Hoàng bệ hạ cường giả rời đi. Cái này áo bào trắng người trung niên, là Huyền Minh Tôn giả nhi tử. Tây thổ dưới thế giới giới chuộc người sự tình, hắn phụ trách. Nhiếp Thần khẽ nói, thành ý của các ngươi bổn tọa đã biết, đều trước tiên trình lên, tiền chuộc không cần các ngươi nhiều thêm nộp, thế nhưng có một chút, thành ý đủ rồi, hiện tại là có thể đem người mang đi, thành ý còn thiếu, tiếp tục tại Viêm Hoàng Đế Quốc trong đại lao đợi một thời gian ngắn, yên tâm, bọn hắn đều không chết được, đến lúc đó đều sẽ thả bọn họ đi. Bây giờ muốn thêm một chút, cũng vẫn tới kịp, nếu như cần phải ngồi tù, đến lúc đó có thể thiếu ăn mấy năm cơm tù. Nhiếp Thần bên cạnh, Thanh Đế cất giọng nói, hiện lên thêm các ngươi bảo vật, cái nào bảo vật là đối ứng người nào, các ngươi đừng làm sai rồi. Rất nhiều nhẫn không gian bay ra, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những kia nhẫn không gian đều biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần thần thức xuyên vào từng cái trong không gian giới chỉ, có trong không gian giới chỉ có một phần bảo vật, có liền có rất nhiều phần, đối ứng rất nhiều cường giả. Nhiếp Thần phát hiện, không ít cường giả, thành ý lại thêm một chút. Tổng cộng bắt được không có thuần phục cường giả 1.5 triệu. Hết thể bảo vật gộp lại, giá trị cực kỳ kinh người, đặc biệt là Tây thổ thế giới lấy ra bảo vật. Tây thổ thế giới, chỉ là Huyền Minh Tôn giả một cái, muốn chuộc hắn trở lại, không có cực phẩm bảo vật khẳng định không được. Thập bát phẩm diệt thế hắc liên. Nhiếp Thần trong lòng thầm nhủ, đây là Tây thổ thế giới lấy ra một cái bảo vật, là chuộc Huyền Minh Đế Quân bảo vật một trong, món đồ này, có cực kỳ mạnh mẽ sức phòng ngự, cũng có cực mạnh lực công kích. Đây là một kiện tiên thiên hồng ngông chí bảo, cùng quản tư đánh lấy được hỗn độn ma cầm như thế. So với Nhiếp Thần có lôi giới tháp đẳng cấp còn cao hơn. Chỉ là, cái này thập bát phẩm diệt thế hắc liên có một chút không trọn vẹn, tiên thiên hồng mông chí bảo nếu như không trọn vẹn, muốn tu bổ, so với hậu thiên chí bảo khó khăn rất nhiều. Đương nhiên, tuy vậy, cái này một kiện bảo vật giá trị cũng là tất cả bảo vật bên trong cao nhất, cái này một kiện bảo vật thêm vào còn lại một ít bảo vật chuộc Huyền Minh Đế Quân, Nhiếp Thần vẫn tính thỏa mãn. Thực sự đến lúc đó chính mình không dùng được, thanh vật này bán đi cũng có thể được rất nhiều tiền. Chỉ là dễ dàng như vậy gây nên Tây thổ thế giới chú ý. Viêm Hoàng bệ hạ, hẳn là vẫn tính thỏa mãn đi, chúng ta nhưng là tận lực. Huyền Minh Đế Quân cái kia một đứa con trai trầm giọng nói. Đều lui ra đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói, bổn tọa đã hài lòng, người đã ở bên ngoài. Nhất thời từng cái cường giả xông hướng ngoài điện. Phụ thân. Huyền Minh Đế Quân cái kia một đứa con trai ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy Huyền Minh Đế Quân. Huyền Minh Đế Quân này sẽ đã thu thập xong, đã khôi phục lúc trước phong thái. Đế quân. Đại nhân. Tây thổ thế giới lại đây chuộc người còn lại một ít cường giả, thả ra còn lại không ít cường giả cũng liền bận đến Huyền Minh Đế Quân trước mặt hành lễ. Huyền Minh Đế Quân biểu hiện có một chút phức tạp, tuy rằng bị nắm chỉ có nửa năm, nhưng hắn cảm giác, như vậy được tôn kính thắng ngày đã qua cực kỳ lâu. Phụ thân, chúng ta đại khái 8 thành người đi ra, còn có 2 thành người đoán chừng thiếu cho điểm, Nhiếp Thần nơi đó không hài lòng, vào lúc này còn tại giam giữ. Huyền Minh con trai của đế quân truyền âm. Huyền Minh Đế Quân thầm nghĩ trong lòng, Nhiếp Thần không hài lòng là thật sự, nhưng hẳn không phải là bởi vì cho ít, là bọn hắn khả năng vẫn không có nhận tội. Đương nhiên, người nào cung khai, người nào không có nhận tội, cái này Huyền Minh Đế Quân không biết, người khác cũng không biết Huyền Minh Đế Quân phải hay không cung khai. Đi thôi. Huyền Minh Đế Quân khẽ thở dài. Rất nhanh Huyền Minh Đế Quân bọn hắn rời đi, Tây Thổ thế giới tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên một nơi nào đó chiếm cứ một khu vực, bọn hắn ở tại nơi này một bên. Hơn nữa kế tiếp một quãng thời gian, rất nhiều cường giả cũng không cách nào rời đi. Bất quá Huyền Minh Đế Quân như vậy thực lực đúng là có thể từ hỗn độn trong tháp rời đi, từ hỗn độn tháp trước khi rời đi rất khó, bây giờ dễ dàng hơn nhiều, trước đó yêu cầu thiên bảng trước 10, bây giờ cũng không cần rồi, Tây Thổ thế giới những cường giả kia, Huyền Minh Đế Quân các loại số ít người có thể rời đi trở về Hồng Mông Chí Tôn giới. Hỗn độn tháp linh nơi đó cũng sẽ không bởi vì bọn họ trước đó mưu toan đạt được hỗn độn tháp liền làm khó hắn nhóm, hỗn độn tháp linh cũng nhận được một ít hạn chế. Phụ thân, bọn chúng ta những người còn lại sau khi đi ra cùng nhau nữa về sao? Huyền Minh con trai của đế quân nói. Huyền Minh đế quân hít sâu một hơi nói, còn có không ít người không thể rời đi, bọn hắn tại bên này chờ là được rồi, chúng ta trở về Hồng Mông Chí Tôn giới, xử lý một chút, chúng ta làm mau rời đi. Là, phụ thân. Hai ngày sau, Huyền Minh đế quân các loại Tây Thổ thế giới mười mấy cường giả tối rời đi trước Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên. Nhìn lên bầu trời, Huyền Minh đế quân tâm tình trầm trọng. Tây Thổ thế giới là trở về không được. Phụ thân. Huyền Minh con trai của đế quân khẽ gọi nói. Các ngươi về Tây Thổ thế giới đi, bổn tọa tạm thời không muốn trở về, giải sầu một chút. Huyền Minh đế quân khẽ thở dài. Huyền Minh con trai của đế quân các loại gật đầu. Huyền Minh đế quân thân phận địa vị cao quý, hắn bị nắm, tâm tình khẳng định không tốt, giải sầu một chút cũng bình thường. Phụ thân, cái kia chúng ta đi. Huyền Minh con trai của đế quân bọn hắn phi thăng, Huyền Minh đế quân rời đi. Hắn cũng không hề lập tức trở về Hồng Mông Chí Tôn giới, hắn còn dự định tại Hồng Mông trong vũ trụ nhiều đợi một thời gian ngắn. Hạ giới cường giả lâu dài chờ tại hạ giới đối thân thể không tốt, nhưng trong thời gian ngắn chờ, nói thí dụ như một lần hạ giới cái 3,5 triệu năm, vấn đề không lớn. Viêm Hoàng vũ trụ, Tiêu Giao giới. 10 năm rồi, tính toán thời gian, phu quân hẳn là từ Hồng Mông đạo giới bên trong đi ra, cũng nhanh sang đây xem chúng ta đi. Bạch Vận tư niệm mà nói. Bạch Vận các nàng tại Nhiếp Thần Hoa đi ra ngoài khu vực, tốc độ thời gian trôi qua chậm gấp trăm lần. Có thể không tu lúc luyện, các nàng vẫn là làm tư niệm Nhiếp Thần, các nàng từng cái trong bụng mang theo hài tử, làm hy vọng Nhiếp Thần có thể ở bên người bồi tiếp các nàng. Nhưng Bạch Vận các nàng cũng rõ ràng, Nhiếp Thần nếu như một mực cùng ở các nàng bên người, cái kia thực lực bản thân thì sẽ không tăng trưởng, kẻ địch cũng sẽ không nương tay. Hồng Ngông đạo giới trong, phu quân cũng không biết có thể hay không gặp phải nguy hiểm. Lộ Thiên Ý lẩm bẩm nói. Chắc chắn sẽ không, phu quân thực lực rất mạnh, Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên lại nắm trong tay nhiều như vậy cường giả, có Độc Cô Vô Địch bọn hắn hỗ trợ. Nhậm Phi Vũ nói, chúng nữ vào lúc này đều không có tu luyện, đã đến giờ, Nhiếp Thần cũng nhanh đã tới, trong các nàng vốn là tại tu luyện, này sẽ đều kết thúc tu luyện chờ Nhiếp Thần. Các lão bà, nhớ ta rồi chứ? Đúng lúc này, Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Bạch Vận các nàng trong đầu, một giây sau, Nhiếp Thần thân ảnh liền xuất hiện tại Bạch Vận các nàng bên cạnh. Nhiếp Thần một mặt mỉm cười nhìn qua Bạch Vận các nàng mở ra cánh tay. Phu quân. Nhiếp đại ca. Bạch Vận các nàng từng cái kinh hỉ dị thường địa kêu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút mấy cái phân thân xuất hiện, Bạch Vận các nàng mỗi một người đều được ôm lấy, cũng có thể hưởng thụ được ngực của hắn không cần tranh. Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Lộ Thiên Y Lì, A Tây Na, Thẩm Chân Tuyết, Thượng Quan Vân Ảnh, Nam Cung Thiên Vũ, Lạc Tì, từng cái trên mặt đều tiết lộ ra vẻ vui thích. Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa các nàng tỉ muội. Nguyệt Toa, Nguyệt Sương các nàng tỷ muội này sẽ đều không ở nơi này một bên. Các lão bà, thời gian sau này, ta bồi các ngươi rất lâu. Nhiếp Thần ôn nhu nói. Bạch Vận các nàng từng cái, tuy rằng vật chất phương diện cung cấp các nàng rất nhiều, thế nhưng cảm tình phương diện, Nhiếp Thần cảm thấy thua thiệt các nàng. Các nàng mang thai, cho tới nay hắn đều không thể cẩn thận mà cùng các nàng. Phu quân, ngươi không cần quá lo lắng chúng ta, sự nghiệp làm trọng. Chúng ta có lẫn nhau có thể dựa vào. Hơn nữa còn có trong bụng bảo bảo theo chúng ta, phu quân nếu như ngươi quá nhiều thời gian theo chúng ta, đến lúc đó xảy ra vấn đề rồi làm sao bây giờ? Thẩm Chân Tuyết nói. Bạch Vận các nàng từng cái gật đầu. Tuy rằng các nàng đều hy vọng Nhiếp Thần có thể nhiều cùng các nàng, nhưng nếu như cùng các nàng, Nhiếp Thần nguy hiểm rất nhiều, các nàng đây liền không tiếp thụ được rồi. Chương 1317, Linh Tiêu Chí Tôn ra tay. Không cần. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Thượng Quan Vân Ảnh kinh ngạc nói, phu quân. Không cần có ý gì. Nhiếp Thần cười ha hả nói, Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, trên căn bản không có uy hiếp, ta ít nhất 100 vạn năm bên trong không có ý định phi thăng, cẩn thận mà bồi các ngươi, cùng con của chúng ta. Thượng quan Vân Ảnh các nàng sững sờ nhìn qua Nhiếp Thần, Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện, mấy trăm vạn vũ trụ, vô số cường giả, không có uy hiếp cái quỷ gì. Nhiếp Thần cười nhạt nói, ta nắm trong tay Hồng Ngông đạo giới, Hồng Ngông đạo giới 15 triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả sống sót đi ra, bọn hắn đều gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, tinh thần các thì ra là những cường giả kia cũng vào Viêm Hoàng Đế quốc, mặt sau lại có rất nhiều cường giả gia nhập, bây giờ Viêm Hoàng Đế quốc, nửa bước trưởng khống cấp cường giả đã vượt qua 50 triệu. Nhất phẩm chúa tể vượt qua 500 triệu. Bạch vận các nàng từng cái tiến vào thạch hóa trạng thái. 50 triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả, 500 triệu nhất phẩm chúa tể, cái này tại các nàng nghe tới, phảng phất thần thoại. Phu quân, ngươi nói thật chứ? Tốt trong chốc lát đi qua, Nam Cung Thiên Vũ bất khả tư nghị nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, là thật sự, hơn nữa bây giờ còn có rất nhiều cường giả tại gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, lại chướng 1-2 ngàn vạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó ta hoàn toàn có thể hạ lệnh, để hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhất phẩm chúa tể, nhất định phải gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, nhất định phải thuần phục. Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, Viêm Hoàng Đế quốc đã vô địch. Nam Cung Thiên Vũ các nàng từng cái trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, Viêm Hoàng Đế quốc mạnh như vậy, Nhiếp Thần mạnh như vậy, an toàn, hơn nữa, cũng có thời gian cùng các nàng, như vậy tốt nhất. Nhiếp Thần tiếp tục nói, hiện tại Hồng Mông đạo giới đạo linh chính tại thành lập tiêu giao giới cùng Hồng Mông đạo giới thông đạo. Các ngươi về sau có thể tự do đất hướng về Hồng Mông đạo giới cùng bên này, tại Hồng Mông đạo giới các ngươi hội càng thêm an toàn, hơn nữa tu vi của các ngươi có thể càng mạnh hơn, đến lúc đó thành là chúa tể, hẳn là có thể. Nhiếp Thần nhưng là Nam Cung Thiên Vũ nam nhân của các nàng, hắn bây giờ thực lực như vậy, Viêm Hoàng Đế quốc thực lực như vậy, Nam Cung Thiên Vũ các nàng số mệnh cũng sẽ tăng lên. Vốn là Nhiếp Thần lo lắng Nam Cung Thiên Vũ các nàng độ kiếp sẽ chết, bây giờ Nhiếp Thần không thế nào lo lắng, tại thánh giới tầng này mặt thực lực của các nàng vốn là không yếu. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Khen thưởng một mình ngươi hôn. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, nàng nói tại Nhiếp Thần mặt thượng hôn một cái, Nam Cung Thiên Vũ các nàng cũng từng cái cười hì hì phần thưởng Nhiếp Thần một cái hôn. Phu quân, Ảnh Đồng tỷ các nàng đâu? Bạch Vân nói. Nhiếp Thần nói, Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên phía bên kia còn có một ít chuyện, các nàng ở lại phía bên kia chủ trì cục diện, Hồng Ngông đạo giới bây giờ cũng đang khai thác đến Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên thông đạo. Không dùng được quá lâu thời gian, các ngươi có thể tại Hồng Mông đạo giới nhìn thấy các nàng. Bạch Vận các nàng gật đầu. Nguyệt Tòa các nàng đâu? Nhiếp Thần dò hỏi. Bạch Vận nói, chúng ta không tiện ra ngoài, các nàng xử lý sự tình các loại, ta đã đưa tin cho các nàng rồi, các nàng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhiếp Thần cười gật đầu, Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa, Nguyệt Tòa, Nguyệt Sương các nàng cũng là nữ nhân của nàng, cũng phải bồi tiếp. Kế tiếp thời gian rất lâu Nhiếp Thần đều không có ý định phi thăng. Có nhiều thời gian cẩn thận mà cùng các nàng, cẩn thận mà cùng đến lúc đó ra đời hải tử. Các lão bà, các ngươi không cần ở trong này rồi, sớm chút để hải tử sinh ra đi. Nhiếp Thần nói. Bạch Vận các nàng gật đầu. Nhiếp Thần nếu đạt đến mức độ như thế, tự nhiên không cần thiết lại để cho hải tử chậm chút sinh ra. Đảo mắt 3 năm qua đi. Gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc nửa bước trưởng không cấp cường giả phá 100 triệu. Nhất phẩm chúa tể cấp cường giả vượt qua 1 tỷ. Tại Viêm Hoàng Đế quốc nửa bước trưởng khống cấp cường giả đạt đến 60 triệu thời điểm, Nhiếp Thần hạ lệnh rồi, Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện, hết thể nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhất phẩm chúa tể, toàn bộ nhất định phải gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, toàn bộ đều phải hướng về hắn, hướng về Viêm Hoàng Đế quốc thuần phục. Khi đó, không có gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả đỉnh cao chả có thật nhiều, thế nhưng, bọn hắn phân tán, căn bản là không cãi được Nhiếp Thần mệnh lệnh. Cố ý không gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc, nhưng là sẽ nghiêm trị. Cho nên ngăn ngắn 3 năm, Viêm Hoàng Đế quốc cường giả mới sẽ tăng trưởng nhiều như vậy. Hết thể gia nhập Viêm Hoàng Đế quốc cường giả, đều là lựa chọn tiến vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên gia nhập, theo đại lượng cường giả tiến vào, ra vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên trở nên càng thêm dễ dàng, trên căn bản nửa bước trưởng khống cấp cường giả, chỉ cần không quá nhiều lần, cũng có thể ra vào Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên rồi. Thời gian này, so với Nhiếp Thần trước đó đoán chừng ngắn rất nhiều. Đi ra đi. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hơn 10 vạn cường giả từ tiêu giao giới bên trong đi ra, cái này hơn 10 vạn cường giả, trên căn bản cũng tướng tự mình biết bí mật nói rồi. Cái này là trước kia cái kia 150 đến vạn cường giả, cuối cùng còn không rời đi hơn 10 vạn. Các ngươi có thể đi rồi. Nhiếp Thần khẽ nói. Những cái này cường giả từng cái nhìn phía Nhiếp Thần trong ánh mắt đều có được kinh hãi, bọn họ đều là làm người cứng rắn, ăn càng nhiều hơn vị đắng. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta Hồng Mông chí tôn giới thấy. Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói. Hắn nói xong lập tức đi đến Hỗn Độn Tháp. Cáo tử. Còn lại cường giả, có khách khí một chút chắp tay rời đi, Bất quá khách khí khẳng định cũng chỉ là mặt ngoài khách khí, tâm trong từng cái, khẳng định tướng Nhiếp Thần đều mắng nở hoa rồi. Phu quân, bọn hắn cũng rời khỏi, chúng ta có thể triệt để mà qua cuộc sống yên tĩnh rồi. Quản tư bánh nhẹ giọng nói. Nhiếp Thần gật đầu, ừm, ta hảo hảo bồi các ngươi, những năm này các ngươi cũng cực khổ rồi. Quản tư bánh mỉm cười nói, chúng ta cũng không phải làm khổ cực, hơn nữa cho dù khổ cực, bây giờ chúng ta thực lực như vậy, nhân tộc hưng thịnh, cũng đáng giá. Sư tôn, chúng ta tất cả mọi người đã trở về, còn lại thế lực còn dư lại cường giả, Nhiếp Thần nơi đó cũng đã phóng thích. Huyền Pháp Đế Quân nói. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, nếu như vậy, vậy thì tức khắc bắt đầu. Thời gian hơn 3 năm, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn sớm liền chuẩn bị tốt đại trận, thực côn ám Enter Zone bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đại lượng cần bảo vật, Tây Thổ thế giới cường giả cũng tụ tập lên. Ừm. Huyền Pháp Đế Quân gật đầu. Cũng không lâu lắm, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn tiến vào một cái trong thành. Đây là 3 năm nay mới dựng lên một cái thành, bí mật kiến tạo ra được. Trong thành có Nhiếp Thần pho tượng, tại Nhiếp Thần bên người là Phượng Ảnh Đồng còn có Quản Tư Hoánh. Trong thành các nơi, thực côn ám Enter Zone bọn hắn đã sắp đặt rất nhiều đồ vật, cái kia rất nhiều bảo vật, cho dù là đối với Càn Nguyên Hoàng Triều, đối với Cửu Diễm Vô Thượng Phong tới nói, cũng là rất lớn của cải, vì tiêu diệt Nhiếp Thần, thực côn ám Enter Zone bọn hắn cũng là bất cứ giá nào. Càn Nguyên Hoàng Triều, Cửu Diễm Vô Thượng Phong, hôm nay là thực côn cùng ám Enter Zone làm chủ, bọn họ là chủ nhân của mình chiến sủng, tuyệt đối sẽ không phản bội. Ngủ say thời gian dài rằng giặc, dù cho đối đồ đệ của mình, con trai của chính mình, nữ nhân của mình, Càn Nguyên Chí Tôn, Cửu Diễm Chí Tôn bọn hắn cũng tin bất quá. Đi ra. Linh Tiêu Chí Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt của hắn không gian bảo vật bên trong rất nhiều cường giả xuất hiện, vốn là trống rỗng thành thị, lập tức có thêm hơn 100 vạn cường giả, cái này hơn 100 vạn cường giả, trong đó phần lớn là Tây Thổ thế giới cường giả, còn lại thế lực cường giả cũng có không ít. Chuyện này, Linh Tiêu đại nhân, các ngươi là chuẩn bị cho Nhiếp Thần bọn hắn cầu nguyện, để cho bọn họ mau chút phi thăng. Có cường giả kinh ngạc nói. Phương pháp này, Hồng Ngông Chí Tôn giới trong lịch sử, đã dùng qua lần số cực ít, chỉ có vô cùng lợi hại cường giả biết cái này, hơn nữa bình thường cũng chưa chắc muốn lấy được. Tiêu hao quá lớn. Linh Tiêu Chí Tôn gật đầu. Chư vị, bản tôn chủ trận, mọi người cộng đồng ra tay. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Là, Linh Tiêu đại nhân. Rất nhanh Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn bắt đầu. Chỉnh tòa thành thị ngắn ngủi thời gian liền bao phủ ở thải quang bên trong, thải quang không ngừng tiến vào Nhiếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh ba người pho tượng, cái này ba cái trong pho tượng chả có linh hồn của bọn họ khí tức. Chương 1318, phi thăng ngày. Hồng Ngông Thiên Ngoại Thiên. Nhiếp Thần mang theo Phượng Ảnh Đồng các nàng đồng thời du ngoạn. Viêm Hoàng Đế quốc tuy rằng thống nhất toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, nhưng cũng không cần Nhiếp Thần một cái lao đại thường thường đứng ra xử lý sự tình, lấy tư cách lao đại, hắn sẽ dùng người là được rồi. Phía trên nhất cường giả là khống chế, còn lại cường giả cũng đều là phát hạ thiên đạo thệ ngôn, cũng không sợ bọn họ phản loạn. Nhìn qua Phượng Ảnh Đồng các nàng khuôn mặt tươi cười, Nhiếp Thần trong lòng cao hứng, cái này rời ạ mới gọi sinh hoạt ta. Trước đó, đây là vì sinh hoạt bức bách. Phu quân, mau tới nha. Lạc Ti nũng nịu hô. Nhiếp Thần chuẩn bị từ nằm tảng đá lớn thượng lên, đúng lúc này, bên này bầu trời bên trong xuất hiện đóa đóa thải vân, rất nhanh thải vân chiếm cứ tương đối lớn diện tích. Từng tia thải quang từ thải vân bên trong hạ xuống, thải quang phân biệt tiến vào Nhiếp Thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh trong cơ thể. Nhiếp Thần lấy được thải quang tương đối nhiều, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh thiếu một ít. Phu quân, cái này tình huống thế nào? Phượng Ảnh Đồng các nàng lập tức hội tụ, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút bố trí mạnh mẽ kết giới, nhưng là kết giới đối với cái kia thải quang cũng không hề trở ngại tác dụng, thải quang vẫn là tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh cũng không có cảm giác đến cái này thải quang đối với bọn họ tai hại, ngược lại, thải quang tiến vào thân thể bên trong trả thật thoải mái. Không biết, Nhiếp Thần lắc đầu, hắn thần nhận ra thạch nhân nơi đó, thạch nhân nửa trong ngủ mê. Không có cảm giác đến hại, Nhiếp Thần suy nghĩ một chút, không có đi kinh động thạch nhân, luôn để thạch nhân nửa trong ngủ mê thức tỉnh, Nhiếp Thần cũng có chút ngượng ngùng. Ai biết cái này tình huống gì? Nhiếp Thần tướng bên này tình huống truyền cho rất nhiều cường giả. Rất nhanh Nhiếp Thần đã nhận được những cường giả kia đáp lại. Nhưng là, không có ai biết. Hồng Ngông Chí Tôn giới, biết cái này cường giả đều rất ít, đã cực kỳ thời gian dài rằng giặc không có cường giả chơi như vậy qua, dù cho Tây Thổ thế giới như thế thế lực, nếu như chỉ là bọn hắn một nhà chơi, cũng chơi được quá đau lòng, hôm nay là Cửu Diễm Vô Thượng Phong, Càn Nguyên Hoàng Triều đồng thời. Kỳ quái, nếu như là thiên địa đối ở phần thưởng của chúng ta gì, Tinh Vũ cần phải cũng có a. Quản Tư Hoánh nghi ngờ nói, Bạch Vận các nàng không có làm cái gì, thế nhưng... Băng Tôn nhưng cũng là xuất đại lực, như vậy xác thực băng tôn hẳn là cũng sẽ đạt được thải quang. Tư Hoánh, ngươi hỗn độn ma cầm khí linh có biết hay không? Nhiếp thần nói. Chuyện của tôi lốt nét. Quản Tư Hoánh lắc đầu. Nhiếp thần nói, các ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian, chúng ta đi hỗn độn tháp nơi đó, hỗn độn ta linh hẳn phải biết. Phượng Ảnh Đồng các nàng lập tức tiến vào tiêu giao giới trong, dù cho tiến vào bên trong, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh vẫn là có thể hấp thu đến thải quang. Tiêu giao giới đối cái kia thải quang không có nửa điểm chống đối tác dụng. Nhiếp thần chỗ ở bên này khoảng cách hỗn độn tháp cũng không phải quá xa, lấy hắn thực lực hôm nay, mấy phút liền chạy tới hỗn độn tháp bên này, Thải Vân cũng xuất hiện tại bên này. Tiên bối, phiền phức nhìn ta một chút cái này bây giờ tình huống thế nào. Nhiếp thần cực tốc địa đã đến hỗn độn tháp trước mặt nói. Hỗn độn ta linh thanh âm rất nhanh vang lên ở nhiếp thần trong đầu, lại có thể có người vận dụng như vậy cổ lao trận pháp. Nhiếp thần, ngươi có phiền toái. Tiên bối. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tháp Linh nói, đây là có đại lượng cường giả tại động dùng một loại cổ lao trận pháp, được tiêu hao cực kỳ khổng lồ tài nguyên, mục đích là trợ giúp cường giả phi thăng, hơn nữa là mau chóng phi thăng. Loại trận pháp này Hồng Mông Chí Tôn giới biết rõ cường giả đoán chừng cũng không nhiều, nó còn phải cấp Chí Tôn cường giả chủ trận. Nhiếp thần sầm mặt lại nói, tiền bối, ngươi nói là hấp thu tia sáng này, liền sẽ mau chóng phi thăng. Tháp Linh nói, là, nhưng cũng không phải nhanh như vậy. Rút ngắn đến rất ít thời gian tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Cái này cũng không phải là không có chỗ tốt, hấp thu sức mạnh này, phi thăng tỷ lệ thành công sẽ tăng lên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, hấp thu nữa sức mạnh này, phi thăng trên căn bản sẽ không có sai sót bại khả năng. Nhiếp thần nói, tiền bối, có thể hay không không hấp thu cái này. Không có cách nào, tiểu coi như ngươi trốn đến hỗn độn trong tháp đến, cũng vẫn là không cản được sức mạnh này, đây là một loại mạnh mẽ nguyện lực quá mạnh mẽ cho nên hiện hiện rồi. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, tiền bối, cái kia hấp thu rất nhiều sức mạnh này, đại khái bao nhanh phi thăng. Lâu là vài chục vạn năm, ngắn lời nói, mấy vạn năm cũng có khả năng. Nhiếp thần nói, Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh các nàng cũng hấp thu, đến lúc đó phi thăng thời gian. Tháp Linh nói, phi thăng thời gian rất có thể không giống nhau. Nhiếp thần nói, ta hấp thu sức mạnh tương đối nhiều một ít, hẳn là ta tại các nàng trước đó phi thăng đi. Cái kia không nhất định, cái này còn phải xem thực lực của ngươi càng mạnh hơn. Yêu cầu càng nhiều hơn sức mạnh mới có thể giúp trợ đến ngươi, tự coi như ngươi hấp thu sức mạnh nhiều nhất, ngươi cuối cùng phi thăng cũng là vô cùng có khả năng. Nhiếp thần mặt tối xâm lại, tiêu giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng sắc mặt cũng khó coi. Thảo. Nhiếp thần đối với bầu trời chửi ầm lên, chỉ là, Hồng Mông Chí Tôn trong giới, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn nhưng không nghe được, bọn hắn chả đang toàn lực hành động. Lao Thạch. Nhiếp thần tỉnh lại thạch nhân, rất nhanh thạch người biết nhiếp thần tình huống của bọn họ. Lao Thạch. Thật không tiện lại quấy rầy ngươi, tình huống trước mắt, ngươi có hay không cái gì biện pháp? Nhiếp thần nói, nhưng trong lòng lo lắng, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh cũng sẽ bay thăng, nếu như các nàng trả ở phía trước chính mình phi thăng, đến lúc đó rơi xuống trong tay kẻ địch, vậy cũng làm sao bây giờ? Thạch nhân khẽ thở dài, nhiếp thần, cái này không có cách nào, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, cho dù Phượng Ảnh Đồng các nàng tại ngươi phía trước phi thăng, cũng sẽ không cách biệt rất nhiều, thực lực của các nàng cũng là rất mạnh, vì để cho ngươi sớm chút phi thăng. Ngươi hấp thu lực lượng là nhiều nhất. Nhiếp thần lòng châm xuống, hỗn độn ta linh không có cách nào, thạch nhân cũng không có cách nào, cái kia chính là thật sự không có cách nào. Thời gian không từng đứt đoạn đi, nói như vậy, hấp thu loại này nguyện lực, một ngày một đêm. Nhưng mà 3 ngày 3 đêm đi qua, Thải Vân còn tại. 9 ngày 9 đêm đi qua, giữa bầu trời Thải Vân mới biến mất không còn tăm hơi, 9 ngày 9 đêm thời gian, nhiếp thần bọn hắn hấp thu cực kỳ mạnh mẽ nguyện lực. Loại sức mạnh này để thực lực của bọn họ đều tăng lên một ít. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, các ngươi cảm ứng được không có, phi thăng thời gian. Nhiếp thần trầm giọng nói, Thải Vân biến mất, hắn cảm ứng được. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp thần trong lòng căng thẳng nói, thời gian nào? Phượng Ảnh Đồng nói, 10.8653 năm sau. Quản Tư Hoánh nói, ta so với Ảnh Đồng trả sớm một chút 10.8336 năm sau. Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ đều nhìn qua Nhiếp thần, Nhiếp thần cay đắng nói, ta tại các ngươi mặt sau. 10.8895 năm sau. Phượng Ảnh Đồng các nàng lông mày đều nhíu lại. Phượng Ảnh Đồng so với Nhiếp thần sớm phi thăng 242 năm. Quản Tư Hoánh càng là sớm phi thăng 559 năm. Nhiếp thần mặt tối xâm lại, Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Hoánh sớm phi thăng, xảy ra chuyện gì, hắn căn bản là không giúp được các nàng, cũng có mấy trăm năm, có thể hay không bị trảo, đây thực sự là một vấn đề. Nếu không phải Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh thực lực cũng còn rất mạnh, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh phi thăng thời điểm nói không chắc so với Nhiếp thần sớm mấy ngàn năm. Phu quân, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cùng Tư Hoánh cũng không phải không thực lực, ta cùng Tư Hoánh phi thăng, cần phải có Hồng Mông Vương giả thực lực đi. Phượng Ảnh Đồng an ủi. Bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả phi thăng, Hồng Mông đạo nhân cấp bậc, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng đều không phải bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả, bọn hắn so với bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả cường lớn rất nhiều. Nhiếp Thần gật đầu, Hồng Mông Vương giả là khẳng định, Hồng Mông quân hoàng khả năng thấp, cho dù Hồng Mông Vương giả mặt trên, đặt đến dạng gì cảnh giới. Quản Tư Hoành nói, phu quân, ngươi nên có không nhỏ hy vọng trực tiếp Hồng Mông quân hoàng đi. Nhiếp Thần nói, ta nắm trong tay Hồng Mông đạo giới, tại Hồng Mông đạo giới bên trong độ kiếp phi thăng, trực tiếp đến Hồng Mông quân hoàng, cần phải có 5, 6 phần 10 khả năng đi. Phượng Ảnh Đồng nói, không ngừng Hồng Mông đạo giới, phu quân ngươi là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, ngưng tụ đại khí vận, ta đoán chừng khẳng định có thể đến Hồng Mông quân hoàng cấp đường. Ai? Nhiếp Thần than nhẹ, cho dù đã đến Hồng Mông quân hoàng cấp đường, đến lúc đó so với hắn lợi hại không biết có bao nhiêu. Chương 1319, chúng nữ cảm động, Nam Canh. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua băng tôn các nàng chư nữ, dần dần, Nhiếp Thần ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Bất kể nói thế nào, hắn đã đánh xuống một mảnh thật to giang sơn, Viêm Hoàng đế quốc đã thống nhất toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, cho dù hắn có chuyện, băng tôn bọn hắn cũng có thể ổn định Viêm Hoàng đế quốc cục diện. Ít nhất băng tôn các nàng không có việc gì, hai tử của hắn đến lúc đó không có việc gì. Tiên bối, giúp ta, giúp Hành Đồng, Tư Hoài Ánh, che đậy thiên cơ. Nhiếp Thần truyền âm cho Hỗn Độn Tháp Tháp Linh. Trước đó Nhiếp Thần cùng Hỗn Độn Ta Ta Linh nói, hắn giúp đỡ ngăn trở một cái Hồng Mông cấp chí tôn cường giả, liền cho bọn họ che đậy một cái. Bây giờ mặc dù không có Hồng Mông cấp chí tôn cường giả lại đây, thế nhưng hắn thống nhất Hồng Mông vũ trụ, trước đó cũng chặn lại rồi cái kia rất nhiều cường giả. Được. Tháp Linh thống khoái mà đáp ứng rồi, nếu như không đáp ứng, Tháp Linh rõ ràng, Nhiếp Thần khẳng định thanh bên này cường giả toàn bộ bỏ chạy, đến lúc đó vẫn là khả năng có cường giả lại đây. Thậm chí Nhiếp Thần khả năng cùng Hồng Mông chí tôn giới cường giả hợp tác, thu chỗ tốt để bọn họ chạy tới thử. Tiền bối, cần phải bao lâu thời gian? Nhiếp Thần truyền âm nói. Che đậy một cái, đại khái yêu cầu ngàn năm, các ngươi còn có thể lại cách một quãng thời gian, cụ thể lúc nào chính các ngươi quyết định. Được, đa tạ tiền bối. Đôi bên cùng có lợi. Nhiếp Thần nhìn phía Quản Tư Hoành nói, Tư Hoành, che đậy thiên cơ yêu cầu thời gian ngàn năm, ngươi đi vào trước đi, gần nhất cũng không có việc gì khác. Được. Quản Tư Hoánh gật gật đầu. Hiện tại che đậy thiên cơ, hơn một vạn năm mà thôi, tiêu tan không hao bao nhiêu sức mạnh, Nhiếp Thần có chút bận tâm lại xuất hiện cái gì ngài yêu tử. Phu quân, cái kia ta đi vào trước, ngươi đừng quá lo lắng, ta tin tưởng chúng ta về sau sẽ không có vấn đề gì. Quản Tư Hoánh nói. Ừm. Nhiếp Thần gật đầu, Quản Tư Hoánh rất nhanh tiến vào hỗn độn trong tháp, hỗn độn ta ta linh bắt đầu lấy sức mạnh của nó che đậy Quản Tư Hoánh thiên cơ, che giấu sau đó những khắc cường giả. Dù cho cấp chí tôn nhân vật, muốn trực tiếp bấm ngón tay tính toán tính tới Quản Tư Hoánh ở nơi đây cũng hết sức khó khăn. Trừ phi Quản Tư Hoánh khoảng cách cấp chí tôn cường giả rất gần. Chỉ cần Quản Tư Hoánh trốn đi, số may một điểm, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm có chuyện tỷ lệ đều tương đối thấp. Nhưng vấn đề là, mấy ngàn năm, Quản Tư Hoánh thực lực có thể tăng lên bao nhiêu? Đã đến người trưởng không cảnh giới, tăng lên tuyệt đối không dễ dàng, nếu như thời gian dài hơn, thêm vào tất cả thế lực lớn tìm tòi, nguy hiểm không thấp. Nhiếp Thần cùng Phượng có đồng, từng dạng từng dạng. Phu quân, Hương Lam Nghĩa các nàng không có ôm ấp con của ngươi, Mộ Dung Tình Mộ Dung Mưa, Nguyệt Toa Nguyệt Sương các nàng cũng không có, làm cho các nàng đến lúc đó mang thai con của ngươi đi. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. To lớn Viêm Hoàng đế quốc, yêu cầu không ít người trưởng khống. Nhiếp gia, người xác thực quá ít. Bình thường đã đến thực lực như vậy, gia tộc nào không phải là người đinh thập phần thịnh vượng, thế nhưng Nhiếp Thần bây giờ nhi tử con gái đều vẫn không có. Cho dù bạch vận các nàng trong bụng hải tử sinh ra, cũng chỉ có mười mấy cái, Hương Lam các nàng mang thai, đến lúc đó sinh ra được, cũng chỉ có hơn 10 cái. Đối với Nhiếp Thần bây giờ thân phận địa vị mà nói, mười mấy đứa trẻ, thật sự quá ít. Cái này còn phải nhờ có nhiều tìm mấy cái lao bà, nếu như chỉ tìm một cái, sinh một hai đứa bé, hải tử tử vong, hắn như phi thăng không thể hạ giới, Viêm Hoàng đế quốc hội hết sức khó xử. Viêm Hoàng đế quốc trưởng khống toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, xuất hiện tình huống đó khẳng định gây nên rung chuyển. Ngàn tỷ ước sinh linh bởi vậy tử vong cũng là làm bình thường. Nếu như chỉ tìm một người vợ, nói thí dụ như chỉ có Phượng Ảnh Đồng một cái, đồng loạt phi thăng, vậy thì càng lúng túng, to lớn đế quốc, ai tới trưởng khống? Ừm. Nhiếp Thần đưa tin, nếu như tạo người vấn đề, xác thực là một đại vấn đề. Hương Lam Nghĩa, Mộ Dung Tình Mộ Dung Mưa, Nguyệt Toa Nguyệt Sương các nàng nếu như mang thai, hắn liền nhiều tốt mấy đứa trẻ, nhiếp gia huyết mạch không gặp sự cố tỷ lệ lại lớp 10 chút. Tình Nhi, Tiểu Vũ, Nguyệt Toa, Nguyên Sương, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện, nắm chặt thời gian đột phá đến chúa tể cảnh giới. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Ừm. Mộ Dung Tình các nàng gật đầu. Có lượng lớn tài nguyên, Mộ Dung Tình các nàng không dùng được quá lâu thời gian khẳng định cũng có thể đột phá đến chúa tể cảnh giới, đến lúc đó tiến nhập thời không pháp môn bên trong, tại nhiếp thần trước khi phi thăng, Mộ Dung Tình thực lực của các nàng còn có thể tăng lên rất nhiều, thực lực mạnh, các nàng đến lúc đó hải tử cơ sở lại càng tốt. Hương Lam cùng Nghĩa, các nàng cũng không cần thiết muốn, các nàng bây giờ đã là nửa bước trường khống. Chỉ là, nhiếp thần cùng Hương Lam Nghĩa, bây giờ đều vẫn không có kết hôn. Hương Lam nơi đó tạm thời vẫn chưa thể kết hôn, khoảng cách Tử Kinh Đế quốc chết những người kia, bây giờ còn rất xa không có vài năm. Phu quân, ta hỏi thăm một cái Hương Lam, trước tiên mang thai, đến lúc đó lại cử hành hôn lễ không có vấn đề. Ta có một cái đề nghị, mộ tha cho các nàng, đến lúc đó cũng đồng loạt bù cho các nàng một cái hôn lễ đi. Những năm này các nàng tại tiêu giao giới, việc làm cũng không ít, các nàng cũng rất yêu ngươi. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Như thế, đến lúc đó các nàng sinh ra được hài tử, liền sẽ không cảm thấy thấp một đoạn, nội bộ cũng sẽ càng thêm đoàn kết. Nhiếp thần truyền âm nói, Ảnh Đồng, cái này ngươi và Tư Bánh các nàng cầu thông câu thông. Phu quân, đã trao đổi, các nàng cũng không có ý kiến, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần khẽ gật đầu. Nếu như Phượng Ảnh Đồng các nàng không có ý kiến, tiếp tế Mộ Dung Tình các nàng một cái hôn lễ, tự nhiên không có vấn đề. Đương nhiên, tại nhiếp thần trong lòng, Phượng Ảnh Đồng địa vị của các nàng khẳng định vẫn là cao một chút, cùng Mộ Dung Tình các nàng đương nhiên cũng có cảm tình, nhưng không có cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng sâu như vậy. Tình Vũ, Hương Lam, Nghĩa, Tình Nhi, Tiểu Vũ, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, 9.000 năm sau đó chúng ta tại Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, cử hành hôn lễ. Nhiếp thần nói, Băng Tôn, Hương Lam, Nghĩa các nàng cũng không hề làm ngạc nhiên, các nàng chỉ là ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa, Nguyệt Toa Nguyệt Sương, các nàng trong mắt liền tràn đầy vẻ khiếp sợ rồi, các nàng chỉ là thiếp thân phận, phải không đủ tư cách đồng thời cử hành hôn lễ. Nhiếp đại ca, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Mộ Dung Tình run giọng nói. Nhiếp thân lắc lắc đầu, không có sai, các ngươi những năm này biểu hiện ta đều biết, đây là các ngươi phải được. Cảm tạ Nhiếp đại ca. Mộ Dung Tình các nàng bốn người cùng nói. Các nàng vừa nói vừa hướng về Phượng Ảnh Đồng các nàng hành lễ, đa tạ chư vị tỷ tỷ thành toàn. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, phu quân nói rồi, là chính các ngươi tranh thủ được, chúng ta là người một nhà, cũng đừng có khách khí như vậy rồi. Ừm. Mộ Dung Tình các nàng con mắt đỏ ngầu, nếu như chỉ là các nàng chính mình, các nàng kỳ thực cảm thấy, thiếp thân phận cũng không tệ, lấy nhiếp thần bây giờ thân phận địa vị, muốn trở thành hắn thiếp nữ nhân không biết có bao nhiêu, trong đó không thiếu cực kỳ đẹp đẽ, sinh ra cũng cực kỳ cao quý. Nhưng đến lúc đó nên mang thai nhiếp thần hài tử, nghĩ đến con của mình sinh ra liền so với Phượng Ảnh Đồng con của các nàng nơi sinh vị thấp, trong lòng các nàng có phần khổ sở. Bây giờ nhiếp thần làm cho các nàng đồng thời cử hành hôn lễ, cũng chính là khẳng định địa vị của các nàng. Mộ Dung Tình các nàng cũng biết, chính mình chờ cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng tại nhiếp thần trong lòng địa vị khẳng định vẫn có khác biệt, nhưng như thế thứ nhất, con của các nàng tại Phượng Ảnh Đồng con của các nàng trước mặt, liền không dùng không ngóc đầu lên được. Nhiếp thần nói, Tình Nhi, các ngươi tiến vào ta không gian bảo vật trong, hiện tại liền bắt đầu bế quan bắn vọt đi, trong ngàn năm các ngươi đều muốn trở thành chúa tể. N. Chương 1320, Linh Lung Tiên Các. Ngàn năm. Quản Tư Bánh che đậy thiên cơ đi ra, Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa, Nguyệt Toa Nguyệt Sương, từng cái đều đạt đến chúa tể cảnh giới. Nhiếp thần cha mẹ, muội muội Nhiếp Tuyết, cũng đều đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nhiếp thần thực lực tăng lên, số mệnh tăng lên, đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không nhỏ. Phượng Chính Dương, Quản Tư Bánh cha mẹ các loại cũng đạt tới thánh nhân cảnh giới, bọn hắn còn có Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Bánh mang cho bọn hắn số mệnh ảnh hưởng. Về phần Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết cha mẹ các loại, bọn hắn bây giờ đều vẫn chỉ là ở tại thần giới, nhưng ở tại thần giới tháng ngày cũng trải qua tương đối tốt. 2.000 năm, Phượng Ảnh Đồng che đậy thiên cơ hoàn thành. 3.000 năm, Nhiếp Thần chính mình che đậy thiên cơ hoàn thành. 4.000 năm, 5.000 năm. Bạch Vận các nàng, từng cái cũng lần lượt đạt đến chúa tể cảnh giới. Các nàng trong bụng có hài tử, không tốt thời gian gia tốc, tăng lên ổn một ít. Những tiểu tử này, lại tại các ngươi trong bụng nhưng là đủ thời gian dài. Nhiếp thần vuốt Bạch Vận cái bụng cười ha hà nói. Bạch Vận các nàng thành là chúa tể, trong bụng hài tử lại phải chờ lâu không ít thời gian. Bất quá nhiếp thần đoán chừng, khi hắn trước khi phi thăng, hài tử khẳng định có thể sinh ra, hắn còn có thể cùng con của mình không ít thời gian. Phu quân, nhưng như vậy thiên phú của bọn họ thì tốt hơn. Bạch Vận ôn nhu nói. Lấy tự thân thiên phú, Bạch Vận vốn là rõ ràng, mình và Nhậm Phi Vũ các loại, rất có thể cả đời cũng không thể trở thành chúa tể, các nàng bây giờ từng cái tăng lên, trợ lực lớn nhất chính là nhiếp thần mang cho các nàng số mệnh ảnh hưởng, các nàng là nhiếp thần nữ nhân, bây giờ số mệnh cũng cực thịnh. Hơn nữa Bạch Vận các nàng đạt được bảo vật cũng không thiếu. Đột phá, lại là lựa chọn Hồng Mông đạo giới. Phu quân, tiểu gây sự không nghe lời đá ta. Nhậm Phi Vũ nói, bụng của nàng có địa phương một cổ một cổ. Nhiếp Thần cười ha ha nói, chờ hắn sinh ra rồi, vi phu báo thủ cho ngươi, đánh hắn mông đít nhỏ. Tu luyện, xử lý sự tình, cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng khắp nơi đi dạo, nhàn nhã tháng ngày trải qua tương đương nhanh. Bất chi bất giác, tiếp cận 9000 năm. Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, rất nhiều cường giả vội vàng Nhiếp Thần hôn lễ. Từng cái vũ trụ, vô số cường giả đi tới Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, cái này nhất định là một đồ đại cực kỳ, ghi vào sử sách hôn lễ. Chân Viêm vũ trụ, Kim Ô tộc dài đến. Thánh Long tộc tộc trưởng đến. Phượng tộc tộc trưởng, đại trưởng lao đợi được. Âm thanh vang dội vang lên, từng cái khách nhân đến đến, bất quá, Nhiếp Thần cũng không cần đi nên đón những khách nhân kia, có Độc Cô Vô Địch các loại thay thế hắn nên tiếp là được rồi. Lấy thân phận của Nhiếp Thần địa vị, những khách nhân kia còn chưa đủ tư cách khiến hắn nên tiếp. Thời gian tiếp cận giữa trưa, nên đến khách nhân trên căn bản đều đã đến. Lúc này, du dương nhạc khúc âm thanh truyền tới, phương xa lại đây mấy chục người, đều là nữ tử, từng cái nữ tử đều rất đẹp, trung ương nhất một cô gái mặt dùng khăn lụa che lại, con mắt rực rỡ như sao, chỉ nhìn đôi mắt kia, đây tuyệt đối là so với còn lại những cô gái kia đẹp hơn tuyệt đại giai nhân. Viêm Hoàng bệ hạ đại hôn, Linh Lung Tiên các tiểu công chúa tới đây, vì Viêm Hoàng bệ hạ hạ. Trong đó một cái nữ tử mở miệng, thanh âm của nàng giòn nhẹ, rõ ràng truyền đến từng cái cường giả trong thai, cũng truyền đến Nhiếp Thần trong thai. Nhiếp Thần sửng sốt một chút. Linh Lung Tiên các. Đại hôn vị trí là một cái lớn vô cùng trang viên, Nhiếp Thần vội vàng từ trong trang viên đi ra, hắn tự mình đã đến trang viên cửa vào. Linh Lung Tiên các tiểu công chúa đến đây, Nhiếp Mỗ hết sức vinh hạnh. Nhiếp Thần cũng đón lấy nói. Linh Lung Tiên các, đó cũng không phải là Hồng Mông vũ trụ một cái phương diện thế lực mà là Hồng Mông chí tôn giới thế lực. Linh Lung Tiên các chủ Linh Lung chí tôn là tám đại chí tôn một trong, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, Linh Lung Tiên các thực lực không thể so Tây Thổ thế giới kém. Nhiếp Thần đạo hữu, mạo muội tới chơi. Che mặt nữ tử nhẹ giọng nói, thanh âm của nàng như cựu thiên huyền âm, nghe cực kỳ thoải mái, ở đây không ít thực lực kém một chút, nghe được người mở miệng, xương đều mềm nhũn nửa đoạn. Có gì mạo muội, Linh Lung Tiên các có khách nhân đến, Nhiếp Mỗ cảm giác nhà tranh rực rỡ. Nhiếp Thần cười nói, rất nhanh những cô gái này được Nhiếp Thần tự mình dẫn tới tôn quý nhất phòng trọ. Nhiếp Thần đạo hữu, ta đại biểu mẫu thân ta mà đến, vì Nhiếp Thần đạo hữu ngươi đại hôn đưa lên chúc phúc. Cô gái che mặt nhàn nhạt cười nói. Nhiếp Thần nghiêm mặt nói, đa tạ Linh Lung các chủ. Nhiếp Thần đạo hữu, ngoài ra, mẫu thân trả để cho ta lại đây, cùng Nhiếp Thần đạo hữu trò chuyện chút. Đương nhiên, cái này không đổi, các loại Nhiếp Thần đạo hữu hôn lễ sau khi kết thúc cũng là có thể. Nhiếp Thần cười nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề, Linh Lung tiểu công chúa, ta đi bắt chuyện một cái còn lại khách nhân. Thê tử ta các nàng cùng bồi các ngươi. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh ở bên cạnh, lấy thân phận của các nàng cùng Linh Lung các tiểu công chúa tán gẫu, cũng sẽ không mất lễ nghi. Thời gian lại qua một lúc, không còn lại khách nhân đến, hôn lễ chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Đây là không có tích, Hồng Mông đạo giới như thế giới đều tại Nhiếp Thần nắm trong lòng bàn tay, Nhiếp Thần chính mình, trình độ nhất định tới nói chính là trời. Nhị bái cao đường, cái này có. Tử Kinh chúa tể, Hương Lam mẫu thân, Nghĩa dưỡng mẫu. Nhiếp Thần cha mẹ ngồi ở phía trên, Nhiếp Thần bọn hắn cùng cung kính kính lạy. Tử Kinh chúa tể cười đến không ngậm mồm vào được. Tử Kinh đế quốc mặc dù không có rồi, thế nhưng Hương Lam lại gả cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần là cả Hồng Mông vũ trụ chi chủ, địa vị của hắn cùng trước đó so với không biết tăng lên bao nhiêu. Phu thê giao bái. La Dương Chu Nghĩa đồng thời lớn tiếng nói, bọn hắn đều không có thành thánh, càng không có thành là chúa tể. Nhưng lúc này bọn hắn đã đến, được Nhiếp Thần làm tới. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay thủ đoạn. Trong thời gian ngắn đem bọn hắn cho tới Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên hoàn toàn không có vấn đề. Nhiếp Thần không lưng, cùng Băng Tôn các nàng đồng thời lạy, Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa, Nguyệt Sương, Nguyệt Toa, còn có Lúc Tinh Xoáy, các nàng tâm tình đều cực kỳ kích động. Lúc Tinh Xoáy vốn là đã trở thành Lãng Quên Thánh Châu Linh, nhưng lúc này người một lần nữa đã có được thân thể, cái này một cái thân thể so với nàng trước kia càng tốt hơn. Đưa vào động phòng. La Dương Chu Nghĩa ha ha cười nói, Nhiếp Thần bọn hắn được đưa vào động trong phòng, chỉ là náo động phòng. Cái này không có người nào có lá gan. Bệ hạ, mời uống rượu ra bôi. Có thị nữ cung kính mà nói. Một loạt thị nữ, từng cái bưng ngọc bàn, mặt trên đều bày hai chén rượu ngon. Được. Nhiếp Thần cười ha hả nói, hắn từng cái vạch trần rơi mất băng tôn các nàng hồng khăn đoan, sau đó từng cái địa cùng các nàng uống xong rượu ra bôi. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Các thị nữ cùng nói. Thưởng cho các ngươi. Nhiếp Thần cười to nói. các thị nữ trước mặt đều xuất hiện một cái bảo vật, các nàng hoan thiên hỉ địa thu rồi, nhiếp thần thời điểm như thế này ban thưởng cho các nàng, vậy còn có thể kém được. Các lão bà, các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, vi phu ra ngoài chiêu đãi một chút tân khách. Nhiếp thần mỉm cười nói, trước đó không có nghênh tiếp, lúc này nhiếp thần thế nào cũng phải cho khách nhân kính mấy chén rượu. Đương nhiên, một bàn bàn kính, đó là không có khả năng, bọn hắn không gánh nổi, nhiếp thần cũng không có chút thời gian. Tham gia tiệc cưới khách nhân, vượt qua 1 tỷ. Nếu không phải một cái trang viên cực kỳ to lớn, căn bản là không tha cho nhiều như vậy khách nhân. Chư vị, nhiếp mỗ một chén này, cảm tạ mọi người đến đây chúc mừng. Nhiếp thần bưng chén rượu lên, toàn bộ trong trang viên, vượt qua 1 tỷ khách nhân nhanh chóng từng cái đều bưng chén rượu lên đứng lên. Có thể tham gia bệ hạ hôn lễ, chúng ta vận hạnh. Vượt qua 1 tỷ người đồng thanh nói, có thể chỉnh tề như vậy, tự nhiên có cường giả trong bóng tối đưa tin cùng những này tân khách câu thông. Cái này 1 tỷ người, nhất phẩm chúa tể trở xuống, cực nhỏ, vượt qua 100 triệu nửa bước trưởng khống cấp cường giả, nhiều như vậy cường giả cộng đồng nói chuyện, thiên địa chấn động. Nhiếp thần lại rót một chén rượu. Chén thứ hai này, nhiếp mũ cảm tạ mọi người đối nhiếp mũ, đối viêm hoàng đế quốc chống đỡ. Thề sống chết thuần phục bệ hạ. Vượt qua 1 tỷ cường giả lại đồng thanh nói. La Dương Chu Nghĩa bọn hắn nhìn nhau, bọn hắn đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Mập mạp, cùng lão đại so ra, chúng ta chính là cặn bã a. La Dương truyền âm nói. Chu Nghĩa bĩu môi truyền âm nói, La Dương, ngươi còn muốn cùng lão đại so với hay sao? 8 triệu năm trước ta liền tuyệt một điều này tâm, cùng lão đại so với, độc cô vô địch lớn như vậy lão cũng phải tức chết. Tôn quý nhất cái kia một phòng khách trong, Linh Lung tiểu công chúa trong mắt cũng lộ ra thán phục vẻ, nhiều như vậy cường giả cùng kêu lên nói chuyện, sắc thực thanh thế hùng vĩ. Linh Lung tiểu công chúa thân phận địa vị rất cao, Linh Lung tiên các vô cùng cường đại, nhưng cường giả con số Linh Lung tiên các có thể xa xa không có nhiều như vậy. Tây thổ thế giới trưởng khống giả, cũng là chừng 100 vạn, Linh Lung tiên các cũng gần như. Đương nhiên, Hồng Mông chi tôn giới, người trưởng khống bên dưới còn có nửa bước người trưởng khống, còn có chúa tể cấp nhân vật, nhưng nhất phẩm chúa tể, nửa bước trưởng khống cấp cường giả tụ tập nhiều như vậy, Linh Lung tiểu công chúa cũng chưa từng nhìn thấy. Linh Lung tiên các nhất phẩm chúa tể nửa bước người trưởng khống, xa không có nhiều như vậy. Chương 1321, nhiếp thần hài tử. Gian vặt mấy tiếng, hôn lễ kết thúc, tân khách dồn dập rời đi. Linh Lung tiểu công chúa, chậm trễ, thật không tiện. Nhiếp thần đã đến Linh Lung tiểu công chúa nơi này. Linh Lung tiểu công chúa khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, nhiếp thần đạo hữu, ta gọi Khương Ngọc Điệp, ngươi trực tiếp xưng hô tên ta đi, ta chỉ là Hồng Mông quân hoàng cấp bậc tu vi, nếu như ngươi phi thăng, cực lớn khả năng cũng trực tiếp đến Hồng Mông quân hoàng. Ta gọi ngươi Mộng Điệp đạo hữu đi. Mộng Điệp đạo hữu, không biết ngươi lần này đến đây, chả có dạng gì ý nghĩ. Khương Mộng Điệp nói, nhiếp thần đạo hữu, Tây thổ thế giới, Cửu Diễm vô thượng phòng, Càn Nguyên hoàng triều ba nhà thế lực liên hợp cho ngươi mau chút phi thăng, cái này tại Hồng Mông chí tôn giới đã không phải là bí mật. Nhiếp thần thần sắc bình tĩnh, Linh Tiêu chí tôn bọn hắn khẳng định toàn lực phong tỏa tin tức không để người ta biết, nhưng khi đó vận dụng nhiều như vậy cường giả, muốn phong tỏa ngăn cản tuyệt đối không dễ dàng, dù cho Linh Tiêu chí tôn thôi miên những cường giả kia, thậm chí thanh trừ rất nhiều người ký ức, tin tức vẫn là khả năng truyền đi. Nhiếp thần đạo hữu, nếu như các ngươi không đường để đi, có thể đi tới Linh Lung tiên các. Cửu Diễm vô thượng phòng, Càn Nguyên hoàng triều đối phó ngươi, đều là vì Lâm Hồng đại nhân đi, ngươi và Lâm Hồng đại nhân tới tự đồng dạng địa phương. Mẫu thân năm đó thiếu nợ Lâm Hồng đại nhân ân tình. Khương Ngộng Điệp nói tới chỗ này, trong tay xuất hiện một viên đạn châu lớn nhỏ hạt giống. Nhiếp thần đạo hữu, đây là một cây vô ảnh mộng ảo trúc hạt giống, gieo xuống nó, trốn vào nó bên trong, nắm giữ mạnh mẽ ngăn cách hơi thở tác dụng, hy vọng đối với ngươi có phần tác dụng. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, vô ảnh mộng ảo trúc, đây chính là cực độ tốt, nó quả thật có cực kỳ mạnh mẽ ngăn cách hơi thở tác dụng. Cái này lại phối hợp che đậy thiên cơ, tính an toàn có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, cũng phải Linh Lung tiên các không có dở trò mới được, nếu như Linh Lung chí tôn ở trên mặt này dở trò rồi. Cái kia nói không chắc tướng Linh Lung chí tôn hấp dẫn lại đây. Khương Ngộng Điệp tựa hồ biết Nhiếp thần suy nghĩ, nàng nói, Nhiếp thần đạo hữu, ta dùng thiên đạo tuyên thể, lấy Linh Lung tiên các danh dự tuyên thể, hạt giống này không có bất cứ vấn đề gì. Đa tạ Ngộng Điệp đạo hữu, đa tạ Linh Lung chí tôn. Nhiếp thần nói. Khương Ngộng Điệp đứng lên nói, cũng chỉ có 2 cái chuyện này, ta phải đi, Nhiếp thần đạo hữu, hy vọng ngươi tại Hồng Mông chí tôn giới sẽ không xảy ra chuyện. Ngộng Điệp đạo hữu, hạ giới một chuyến không dễ dàng. Hà không ở thêm lưu. Nhiếp thần nói. Khương Ngộng Điệp khẽ cười nói, ta sẽ tại Hồng Mông vũ trụ nhiều đi dạo, chỉ là nhiếp thần đạo hữu ngươi nơi này sự tình cũng không ít, còn muốn động phòng đây, ta sẽ không quấy rầy rồi. Khắc, vậy được, về sau Ngộng Điệp đạo hữu ngươi lại tới. Nhiếp thần nói. Khương Ngộng Điệp rời đi, Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, ngươi cảm thấy Khương Ngộng Điệp lời nói có thể tin sao? Linh Lung Tiên Các, là thật sự muốn giúp chúng ta? Khó nói a. Nhiếp Thần lắc đầu nói, đến lúc đó tốt nhất là không cần bất kỳ thế lực nào trợ giúp, chúng ta đến thời điểm phi thăng, thì dường như một đứa bé, cầm trong tay giá trị hơn 100 triệu châu báu ở trên đường chạy. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Phu quân, ngươi nhanh đi gian phòng đi, đêm nay ngươi thuộc về Hương Lam các nàng. Phượng Ảnh Đồng nói. Được. Nhiếp Thần đã đến Băng Tôn các nàng chỗ ở phòng lớn, thật to phòng khách chu vi có 8 cái gian phòng, Băng Tôn, Hương Lam, Nghĩa, Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, Lúc Tinh Xoáy, các nàng mỗi người một gian phòng, đêm tân hôn, chăn lớn cùng ngủ cũng không quá được. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 7 cái phân thân xuất hiện, loại này phân thân cùng dùng bảo vật luyện chế ra tới phân thân không giống, thực lực không mạnh, nhưng ngoại trừ điểm này, còn lại cùng bản tôn. Như thế. Hơn nữa, loại này phân thân đều sẽ là thu hồi. Không có cách nào, 8 cái. Nếu như từng cái đến, chỉ sợ phía sau nhất các loại một buổi tối đều không chờ được đến hắn. Thời gian một giây giây đi qua, từng cái gian phòng đều hương diễm phi thường, Nhiếp Thần hưởng thụ tề nhân chi phúc. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Nhiếp Thần thu rồi chỗ có phân thân, tinh thần sảng khoái địa từ trong phòng đi ra, Hương Lam các nàng cũng từng cái rời giường. Chúng nữ gặp mặt, mọi người còn có chút ngượng ngùng. Đặc biệt Băng Tôn, Hương Lam, Nghĩa. Băng Tôn cùng Hương Lam trước kia là thầy trò, Hương Lam cùng Nghĩa là bạn gái thân, kết quả hiện tại cũng đã trở thành Nhiếp Thần nữ nhân, về sau nói không chắc còn muốn tại cùng trên một cái giường hầu hạ Nhiếp Thần. Bọn tỉ muội, cảm giác thế nào? Phượng Ảnh Đồng đã đến Băng Tôn các nàng nơi này cười duyên nói, phu quân tên kia, mãnh liệt lúc thức dậy té ngã ngưu như thế, chịu không được hắn. Băng Tôn các nàng mấy cái được Phượng Ảnh Đồng náo mặt đỏ rồi. Về sau chúng ta đồng thời, ép khô hắn. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Quản tư bánh các nàng còn lại chúng nữ cũng đã đến trong phòng. Băng Tôn nói, Ảnh Đồng, các ngươi trước tiên gả cho phu quân, hẳn là chúng ta đi bái kiến ngươi một chút nhóm mới đúng. Phượng Ảnh Đồng lắc lắc đầu cười nói, Tinh Vũ, chúng ta tỉ muội giữa không có lớn nhỏ, phu quân cũng không thích như vậy. Các ngươi buổi tối hôm qua mệt mỏi, chúng ta ghé thăm ngươi một chút nhóm cũng có thể. Băng Tôn các nàng khuôn mặt lộ ra mỉm cười, tỉ muội bình đẳng, điểm này làm các nàng hết sức thoải mái. Rất nhiều đế quốc, trong hậu cung cung đấu hết sức lợi hại, điểm này tại Nhiếp Thần nơi này một mực không có, Phượng Ảnh Đồng các nàng ở chung, so với chân chính tỉ muội khả năng còn tốt hơn chút. Ảnh Đồng tỉ, đêm nay liền để cho các ngươi mệt mỏi đi. Hương Lam cười duyên nói. Phượng Ảnh Đồng cùng với Nhiếp Thần thời gian rất lâu rồi, người nhưng là lão tài xế, Hương Lam một cái tân thủ lại dám lái xe, Phượng Ảnh Đồng cười híp mắt nói, đêm nay không bằng chúng ta đồng thời. Nhiệt nhiệt nháo nháo, để Hương Lam ngươi mở mang tầm mắt. Hương Lam nhất thời đỏ cả mặt, người cái này tân thủ cùng lão tài xế vẫn là không cách nào so với.